Chương 658, bại lộ, kẻ này đáng chém. Chương 658, bại lộ, kẻ này đáng chém. Ngày thứ hai Phương Bình mấy người cũng không có ra ngoài, vẫn tại tiêu hóa thu hoạch, đồng thời lẫn nhau thương lượng lần này nhiệm vụ mục tiêu cùng với đường lui. Phương Bình hòa Tống Cối đưa ra lợi dụng tế đàn khu trừ ma văn đan dược hiệu đề nghị, nhận được bốn người khác nhất trí đồng ý, bởi vì giữa hai bên chẳng qua là tạm thời họp thành đội, cho nên Phương Bình cũng không có nói quá nhiều. Dù sao tất cả mọi người không nốc, nếu như không có ma văn đan dược hiệu gông cùng xiềng xích, đại gia cũng sẽ không cần mạo hiểm tại mấy vị nguyên anh lão quái dưới mí mắt đi kích hoạt phá ma phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai đại gia riêng phần mình đi ra ngoài, cùng dị vãng bất đồng chính là, đại gia tựa hồ cũng cho rằng lợi dụng tế đàn khu trừ phá ma phủ có thể đi, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn không cần lại vì đường lui lo nghĩ, lại càng không dùng lại vì cái mạng nhỏ của mình phát sầu. Cho nên tâm tình của mọi người đều rất không tệ, lúc ra cửa mỗi một cái đều là cười hì hì, thậm chí trong mấy người cái kia duy nhất nữ tu còn cảm khái nếu như ở đây sẽ không giống tại Trường Châu như thế bị cường trào tráng đinh nàng đổ là hy vọng có thể ở đây thường trú. Đối với cái này, Phương Bình đổ cũng không nghĩ nhiều, nơi này có tế đàn tồn tại, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao chỉ cần có giá trị đầy đủ linh vật hiến tế, liền có thể thu được chính mình khan hiếm bảo vật, hơn nữa còn không cần cầu người, không cần chờ chờ. Thậm chí dâng lên đầy đủ linh vật sau đó, tế đàn còn có thể trợ giúp đột phá tu vi. Lại thêm bởi vì tế đàn tồn tại mộ danh mà đến tu sĩ lại nhiều, đại gia vì có thể càng nhiều hiến tế, có thể nói là cực dùng hết khả năng, bày quầy bán hàng bán, cùng khắp nơi đi dạo mua sắm đủ loại tư nguyên người cũng nhiều lạ. Dứt bỏ chính ma phân chia, cái này Thương Phong Thành đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng là một cái tuyệt cao chỗ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Phương Bình chỉ là đem càng nhiều thời gian tiêu vào luyện hóa linh khí phía trên, chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ ra cửa ở trong thành đi dạo một hồi. Trong thời gian này hắn lại đi hai chuyến tế đàn, lần thứ nhất đi thời điểm hắn trực tiếp tiêu tốn rất nhiều linh thạch từ trong tế đàn lấy được chính mình nắm giữ 8 loại linh căn thuộc tính kim đan yêu thú thi thể tất cả 100 cỗ. Mặc dù cũng chỉ là một chút chỉ còn dư giá trị thấp nhất rách dưới thi thể, có thể nhiều như vậy kim đan yêu thú thi thể, tại bình thường, coi như hoa nhiều hơn nữa linh thạch mua không được. Lần thứ hai đi thời điểm, Phương Bình là cùng những người còn lại cùng nhau, bọn hắn quyết định cùng một chỗ khu trừ ma văn đan, đồng thời hiến tế phá ma phủ, xem phá ma phủ phải chăng có thể hối đoái một chút cơ duyên. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa tiến vào tế đàn chỗ ở đại trận không bao lâu, bọn hắn một nhóm trong 8 người mất tích 2 người chợt xuất hiện, tại chỗ mở miệng muốn bọn hắn 6 người mỗi người giao ra giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch bảo vật. Bằng không bọn hắn liền muốn tố cáo Phương Bình bọn hắn mang theo phá ma phủ ý đồ đối với tế đàn bất lợi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Phương Bình bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bên này rằng có tình huống dẫn tới rất nhiều người chú ý, Phương Bình rất rõ ràng nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, bằng không mà nói, tình huống bên này rất có thể sẽ gây nên mấy vị kia nguyên nhân lão quái chú ý của. Tống Cối mấy người đồng dạng không nghĩ tới vậy mà lại lấy tình cảnh như vậy cùng đối phương gặp lại. Bọn hắn đi qua đơn giản sau khi trao đổi, nhất trí quyết định của đi thay người. Chỉ là mỗi người 5 vạn thượng phẩm linh thạch là ở quá đắt, nếu như có thể xuống đến 30.000 lời nói, bọn hắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là làm Tống Cối bọn hắn không nghĩ tới, hai người này thu bọn hắn mỗi người 3 vạn linh thạch sau đó, chẳng những không có bỏ qua, vậy mà trước mặt mọi người lớn tiếng la lên, nói Phương Bình bọn hắn 6 người là Trường Châu tông môn liên minh phái tới phá hư tế đàn gian tế. Lần này trực tiếp đem mấy vị kia nguyên anh lão quái chú ý của lực đều hấp dẫn tới. Phá ma phủ. Một vị nguyên anh trong nháy mắt liền đi tới mấy người bên cạnh. Cái kia sư huynh đệ hai người lập tức đi tới nơi này vị nguyên anh bên cạnh, đem phá ma phủ uy năng cùng năng lực nói cho đối phương biết, hơn nữa còn nói cho vị này nguyên anh, Phương Bình mấy người cùng lúc xuất hiện, mục đích đúng là muốn cùng một chỗ kích hoạt phá ma phủ, tính toán phá hư tế đàn. Lấy ra ta xem. Vị này nguyên anh lão quái tựa hồ đối với phá ma phủ đồng thời không hiểu rõ lắm. Sư huynh đệ hai người không dám thất lễ, liền vội vàng đem phá ma phủ lấy ra giao cho nguyên anh lão quái trên tay. Nguyên anh lão quái cũng không do dự, mang theo phá ma phủ đi ngay tới đàn, rất nhanh hắn liền từ trên tế đàn lấy được đáp lại. Mặc dù không biết hắn từ tế đàn nơi đó lấy được như thế nào đáp lại, nhưng là sắc mặt của hắn lại không phải rất dễ nhìn. Hắn ở đây tám trên thân người lần lượt đảo qua, thản nhiên nói, cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Thế là Tống Cối làm đại biểu, đem lai lịch của bọn hắn cùng kế hoạch đầu đuôi nói cho đối phương biết. Nguyên anh lão quái cũng không phải quá để ý, thậm chí trực tiếp thả mặc cho mấy người bọn hắn chính mình đi tế đàn hiểu rõ phá ma phủ. Giờ khắc này, Tống Cối bọn hắn biết mình rốt cuộc lại bị lừa. Rất nhanh từ trong tế đàn nhận được liên quan tới phá ma phủ tin tức sau đó, mấy người bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai bọn hắn bắt được phá ma phủ mặc dù là thứ thiệt nguyên anh lão quái luyện chế, linh căn thuộc tính càng nhiều, kích hoạt phá ma phủ uy có thể cũng càng lớn. Có thể từ trúc cơ kỳ tu sĩ kích hoạt, từ chỉ là nguyên anh luyện chế phá ma phủ, căn bản là không có cách đối với tế đàn tạo thành tổn thương gì. Muốn nhường tế đàn bởi vì phá ma phù bị hao tổn, ít nhất cũng phải là 18 cái ngũ hành đồng tu nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ mới được. Phương Bình biết mình lại bị Trương Châu tu sĩ chính đạo bán đi, hơn nữa bán triệt để. Đối phương phái chính mình mấy người tới, mục đích chắc chắn không phải là vì phá hư tế đàn, rất có thể chỉ là muốn thử xem phá ma phù uy năng. Nói không chừng khi bọn hắn không biết trong góc, đã có nguyên anh lão quái hoặc kim đan lão tổ đang nắm đuốt phá ma phù kích động, chuẩn bị thừa dịp Phương Bình bọn hắn gây ra hỗn loạn sau đó, thừa cơ xuất thủ. Trận nguy cơ này rất nhanh lắng lại, Nguyên Anh lão quái trực tiếp rời đi trở về tại chỗ tiếp tục quanh chân ngồi tính toán. Phương Bình bọn hắn cười khổ, bọn hắn mặc dù có thể trốn qua một kiếp, nguyên nhân cuối cùng vậy mà là bởi vì bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách đối với người ta cấu thành uy hiếp, nhân gia thậm chí đều không thèm để ý hãm hại Phương Bình một đôi kia sư minh đệ trực tiếp trợn tròn mắt, vốn là suy nghĩ tố cáo Phương Bình bọn hắn 6 người 2 người mình có thể lập đại công, từ đó thu hoạch được nhất định chỗ tốt ban thưởng. Có thể bây giờ người ta Nguyên Anh lão quái lại bởi vì Phương Bình bọn hắn quá yếu, căn bản không có chút nào uy hiếp nguyên nhân, đối với hắn tố cáo hoàn toàn không có hứng thú. Phương Bình bọn hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ, tạ quá vị này ma tu Nguyên Anh nhân không giết về sau, cùng nhau đi tới tế đàn, ở trước mặt tất cả mọi người đem phá ma phù hiến tế, lấy đó chính mình đối với tế đàn tuyệt không ác ý phá ma phù bị lấy đi, tổng tối bọn hắn cũng thở dài một hơi, lập tức cũng không dám dừng lại quá nhiều, liền chuẩn bị tạm thời rời đi, tìm tiết lộ bí mật hai tên kia tính sổ sách. Nào có thể đoán được tế đàn đống nhiên xuất hiện dị biến, một đạo ô quang từ tế đàn xuất hiện, bao phủ Phương Bình, nhường Phương Bình không thể động đậy. Liên làm tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, bốn tên chấn thủ tế đàn Nguyên Anh lão quái giống như là nhận được tín hiệu trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình bên cạnh, đem Phương Bình vây lại. Lúc này, trong tế đàn một đạo ý niệm rơi vào Phương Bình hòa mấy vị Nguyên Anh trong hai. Kẻ này đa linh căn đồng tu, lại căn cơ hùng hậu, tiềm lực lớn, kết đan sát suất rất cao. Như kẻ này ngưng đan sau đó cầm trong tay phá ma phù mà đến, tế đàn sẽ bị hao tổn. Kẻ này uy hiếp cực lớn, đáng chém. Không biết có phải hay không là bởi vì phá ma phù nguyên nhân, Phương Bình từ đạo này trong thần thức, vậy mà cảm thấy một cái bình thường tu sĩ nên có cảm tình cùng mông lung khí tức. Thật giống như tại tế đàn một phía khác, tựa hồ đang có một người tại thông qua tế đàn hướng bọn hắn truyền âm. Bốn vị Nguyên Anh nhận được tế đàn truyền âm sau đó, không chút nghĩ ngợi liền cùng nhau đưa tay, linh khí phun trào, ma sát chi khí hướng về bốn người trong lòng bàn tay tụ tập. Bọn hắn chuẩn bị đem Phương Bình cái này đối với tế đàn người có uy hiếp một cái tát trục chết. Chương 659, cho ta cái mặt mũi. Chương 659, cho ta cái mặt mũi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Phương Bình đều trợn tròn mắt, bị bốn vị Nguyên Anh lão quái khí tức khóa chặt. Phương Bình đừng nói giải thích, hắn không có trực tiếp chết tại đây. Bốn vị Nguyên Anh khí thế phía dưới đã có thể nói là tu vi căn cơ đầy đủ kiên cố. Phương Bình chỉ cảm giác chính mình đơn giản không cần quá hoan uổng, hắn đa linh căn đồng tu không giả, căn cơ so với người khác vững chắc cũng không sai, đến nỗi có thể hay không dễ dàng kết đan chính hắn đồng thời không xác định. Nhưng hắn đối với chính ma phân chia cũng không có quá mức mãnh liệt, tế đàn tồn tại chỉ cần không uy hiếp an toàn của hắn, hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí hắn còn cảm thấy có thể từ tế đàn ở đây rất tiện lợi thu được một chút cơ duyên cũng là một kiện rất lợi cho tốt. Mấy lần trước hiến tế thời điểm còn rất tốt, như thế nào đông nhiên liền bị tế đàn một phía khác tồn tại nhận định là nhân vật nguy hiểm, quyết định sớm thanh trừ đâu. Bị bốn vị Nguyên Anh bùng nổ sát cơ khóa chặt, căn bản không cần công kích của đối phương rơi xuống, bình thường trúc cơ tu sĩ lúc này có thể cũng đã trực tiếp bạo thể mà chết. Phương Bình mặc dù còn có thể chống đỡ một chút, nhưng cũng là thần hồn bất ổn, đan điền rung mạnh, toàn thân kinh mạch cũng trong nháy mắt này ngừng vận chuyển, giống như theo một thân tu vi lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mắt thấy bốn vị Nguyên Anh công kích liền muốn rơi vào trên người, Phương Bình biết, dù cho trên người mình muôn vàn nội tình, mọi loại thủ đoạn cũng không khả năng mạng sống. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có tại trong lòng lặng lẽ buồn bã thán vận mệnh của mình, đồng thời tiếc hận chính mình không có có thể tìm tới mẫu thân, gặp lại mẫu thân một lần cuối. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng thoáng qua một vài bức bị bốn vị Nguyên Anh một cái tát chụp chết hình ảnh, tưởng tượng lấy chính mình thê thảm tự trạng, không biết là tại công kích của bọn họ phía dưới trực tiếp biến mất không còn tăm tích, vẫn là hóa thành đầy đất huyết nhục, lại có lẽ còn có thể lưu một bộ toàn thây. Giờ khắc này, trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới mẫu thân, nghĩ tới Mục Tiềm, nghĩ tới Lạc Vân, Diệp Sương cùng Tề Vân Tông. Duy chỉ có không có nghĩ qua bản thân có thể mạng sống. Nhưng hắn nhắm mắt đợi một hồi, trong tưởng tượng bị đánh chết hình ảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là cái kia bốn vị Nguyên Anh sát cơ cũng biến mất không còn tăm tích. Phương Bình nghi ngờ mở hai mắt ra, lại phát hiện mình lại bị một đạo vô hình cấm chế bao phủ, chính là bởi vì đạo này cấm chế tồn tại, đem chính mình cứu, hơn nữa ngăn lại bốn vị Nguyên Anh tất sát nhất kích. Liên làm tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, tế đàn bên trong lại nhớ tới một đạo hơi có vẻ thanh âm tức giận, "Hỗ trưởng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Lần này là chân chính âm thanh, hẳn là tế đàn một phía khác tồn tại thông qua tế đàn mở miệng nói chuyện rồi. Đương nhiên, Phương Bình trước mặt hư không bắt đầu nổi lên gợn sóng, đồng thời một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Phương Bình trong tai, tiếp theo lại có một thân ảnh từ bên trong hư không xuất hiện. "Ta tự nhiên biết ta đang làm gì, sự tình khác ta bất kể, tiểu tử này ta bảo đảm." "Hoa huynh, ngươi như thế nào?" Nhìn xem từ bên trong hư không xuất hiện, trên không trung đứng lơ lửng trên không thân ảnh quen thuộc, Phương Bình trực tiếp lên tiếng kinh hô. "Trần huynh, mấy ngày không thấy, ngươi tựa hồ gặp phải phiền phải a?" Hoắc Đông Diên nhìn về phía Phương Bình, một mặt trêu chọc. Phương Bình trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai cái này Hoắc Đông Diên tu vi thông thiên, không chỉ có thể dễ dàng ngăn lại bốn vị Nguyên Anh công kích, hơn nữa lại vẫn có thể trực tiếp từ bên trong hư không đi ra. Thuấn Di đây là hóa thần cảnh đại năng mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Hoắc huynh nói đùa, ta muốn nói chính ta cũng rất oan uổng người tin không. Phương Bình bản muốn kêu một câu tiền bối, có thể nghĩ lại, nhân gia còn cùng huynh đệ mình xứng đâu, chính mình giao người ta tiền bối chẳng phải là xa lạ. Phương Bình bó tay rồi, ngươi phất cờ giống trông tới, chẳng lẽ chính là vì nói cho ta biết kỳ thực ta đang chết? Trong tế đàn nhân mở miệng lần nữa, đã ngươi đều biết, cái kia ngươi vì sao còn phải bảo đảm hắn? Chẳng lẽ ngươi đã quên tế đàn không phải ngũ linh căn không thể phá? Hoắc Đông Diên nói, ta tự nhiên biết, ngươi biết sự tình, ta sao có thể không biết? Dù sao ngươi ta nhưng là một cái người. Như là đối thoại của bọn họ bị những người khác nghe được, chắc chắn rất là chấn kinh. Chỉ tiếc bọn hắn trao đổi lúc sau đã đem riêng mình âm thanh che đậy. Hiện trường cũng chỉ có hai người bọn họ cùng Phương Bình có thể nghe được rồi. Phương Bình tâm bên trong chấn kinh, nhưng là vẹn vẹn mãi đến chấn kinh mà thôi. Chốc lát sau, hắn liền khôi phục lại. Tại sinh tử của mình trước mặt bất kỳ cái gì chuyện kinh thế hai tục đều không trọng yếu. Nó thực hiện tại Phương Bình cũng biết trước đây ngăn cản hắn thông qua tế đàn thu hoạch tu vi người chính là Hoắc Đông Diên. Ngươi ta mặc dù là một thể, nhưng chuyện hôm nay, ngươi nhất thiết phải cho ta một cái lý do. Trong tế đàn nhân thái độ kiên định. Lý do? nếu như ta nói ta rất xem trọng tiểu tử này, tương lai ta đạo rất có thể liền ứng ở trên người hắn. Nói hiệu nói vượng, kể từ ngươi tiến vào nhân gian giới sau đó, ngươi càng ngày càng nhạy thoát, chính sự không làm, lại cả ngày trà trộn tại những con kiến hôi kia bên trong, có đôi khi ta đều đang nghĩ nhường ngươi tiến vào nhân gian giới có thể là ta làm ra quyết định sai lầm nhất. Hoắc Đông Diên nhẹ nhõm thiếu đạo, cũng không phải, ta ngược lại thật ra cảm thấy quyết định này thực sự quá chính xác, nhân loại, thật đúng là một cái thú vị chủng tộc, ở đây, ta có thể cảm nhận được rất nhiều tại ma tộc hoàn toàn không cách nào lĩnh hội đối với chúng ta đại đạo có cực lớn ích lợi. Của ta đạo chỉ có giết hại cùng huyết tinh, ngươi thể ngộ đối với ta vô dụng, ngươi bây giờ phải làm là dẫn dắt những thứ này mà tu bình định thiên hạ, vì ta cung cấp đầy đủ năng lượng, để cho ta có thể sớm ngày buông xuống. Tế đàn người đối diện tựa hồ có chút không vừa lòng. Hoắc Đông Diên thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nói, ngươi đạo không hoàn chỉnh, tương lai tất nhiên chịu ma niệm phản vệ, ta là đang giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình bổ tu đại đạo, chúng ta mặc dù là ma tộc, nhưng ta cũng không muốn biến thành một cái chỉ biết giết hại, lại không có bất kỳ cảm tình gì là huyết ma đầu. Ai? Ta ha có thể không biết, nếu không ta như thế nào lại nhường ngươi tiến vào nhân gian? Tế đàn một phía khác tồn tại u u thở dài nói, đại đạo phiêu miểu, không phải chúng ta dăm ba câu có thể nói rõ đấy. Trước tiên nói cái này nhân loại, hắn bất quá chỉ là trúc cơ, ngươi bây giờ liền khẳng định ngươi đạo ứng ở trên người hắn có phải hay không quá mức võ đoán? Theo ta thấy, có thể không phải là của ngươi đạo ứng ở trên người hắn, mà là hắn trưởng thành sau đó đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu bài trừ tế đàn, để cho ta kiếp nạn ứng ở trên người hắn mới phải. Hoắc Đông Diên nhìn về phía Phương Bình đạo, ngươi chính là quá mức cẩn thận chặt chẽ, hắn bất quá chỉ là trúc cơ, muốn bài trừ tế đàn còn không biết muốn bao nhiêu năm. Có thể không đợi hắn trưởng thành đến một bước kia, chúng ta đã chiếm cứ cái này một phương tiên địa. Phong ngựa chu đáo, chẳng thảo trừ căn. Ngươi xác định không cho ta mặt mũi này? Hoắc Đông Diên thấy đối phương như cũng không có thay đổi chủ ý nghĩ. Tế đàn chính là tộc ta tiêu phí vài vạn năm thời gian, vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, tuyệt không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Ta có một đề nghị, có thể chiếm được vẹn toàn đôi bên hiệu quả. Hoắc Đông Diên tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ nói như vậy. Chương 660, cuối cùng, diễn hóa đạo thai chương 660, cuối cùng, diễn hóa đạo thai nói, ta chán ghét ngươi như vậy lề mề chậm chạp. Ngươi cái kia một giọt thiên ma tinh huyết đi ra, giúp hắn luyện một cái ma linh căn, có ma linh căn, hắn tự nhiên liền không cách nào sử dụng phá ma phủ, đối với tế đàn cũng liền vô hại rồi. Ngươi điên rồi. Thiên ma tinh huyết há có thể như vậy lãng phí? Hoắc Đông Diên nhún nhún vai, không có vấn đề nói, vậy ngươi tùy ý, ngược lại ta muốn bảo đảm hắn, ngươi lại không thể làm gì được ta. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Phương Bình, cười tủm tỉm nói, Trần huynh, ngươi ngược lại đã có như thế đa linh căn rồi, cũng không quan tâm lại thêm một cái đi. Phương Bình có chút ngượng, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn mới vừa vặn biết có ma linh gốc tồn tại, không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình liền muốn nắm giữ một cái ma linh gốc. Đây chính là ma linh căn à, nếu như nắm giữ ma linh căn cái kia chẳng phải là muốn biến thành đạo ma song tu. Hơn nữa có ma linh căn không phải liền là muốn tu luyện công pháp ma đạo, đến lúc đó chính mình nếu là một cái công chế không nổi, chẳng phải là muốn biến thành hắn ghét nhất những cái kia tàn sát thôn vệ tu sĩ cùng người bình thường huyết nhục tinh hoa ma đầu. Dường như nhìn ra Phương Bình nghĩ hoặc, Hoắc Đông Diên giải thích nói, chân chính ma tu kỳ thực cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt, chẳng qua là tu hành một loại phương thức mà thôi. Chỉ cần ngươi khắc thủ bản tâm, tu hành đứng đắn công pháp ma đạo, dù là ngươi giống tên kia như thế lấy giết hại khát máu nhập đạo, cũng đồng dạng sẽ không biến thành là huyết ma đầu. Phương Bình có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng ta thấy ma tu trên cơ bản cũng có tàn sát người bình thường thôn vệ tinh huyết để thăng tu vi tình huống. Hoắc Đông Diên nói, bọn hắn chỉ là không thể trải qua chịu được lợi dụng ma công nhanh chóng thu hoạch tu vi dụ hoặc, trên thực tế, loại tu sĩ này mặc dù ngắn thời gian bên trong tu vi để thăng rất nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, khó khăn thành đại khí. Trong tế đàn tu sĩ cũng nói, loại người này tại chúng ta ma tộc cũng là bị người phỉ nhổ, bị người chán ghét, một khi phát giác sẽ bị nghiêm trị. Phương Bình một mặt hồ nghi, kinh ngạc nhìn xem Hoắc Đông Diên, có xem trên tế đàn không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến huyết sát chi khí, trong lòng đối với hắn đám bọn chúng lời nói một vạn cái hoài nghi. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng mà lấy Hoắc Đông Diên thực lực, tự nhiên một cái liền có thể xem thấu Phương Bình ý nghĩ. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, loại chuyện này giải thích liền có chút phiền phức rồi, ngươi thể hiểu được hai cái vì tranh đoạt vương vị bộc phát đại chiến, dẫn đến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than chư hầu. Ngươi cảm thấy sai là hai cái này chư hầu, vẫn là vương vị. Phương Bình có chút u mê, cái hiểu cái không nói, ý của ngươi là nói tế đàn hoặc các ngươi là cái kia vương vị, chính ma hai đạo chính là chư hầu. Hoắc Đông Diên lắc đầu nói, không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy đi, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là nhân loại tu sĩ tham nghiệm quấy phá, mà chúng ta cũng bất quá là lợi dụng bọn họ tham nghiệm, thông qua tế đàn thu hoạch tài nguyên tu luyện mà thôi. Trong tế đàn tồn tại lại bổ sung, kỳ thực chúng ta chỗ ở ma giới, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn, luyện chế tế đàn mục đích kỳ thực đều chỉ là vì từ tài nguyên phong phú, tu luyện trình độ không phải quá cao thế giới thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cụ thể phát giác tế đàn người sẽ như thế nào làm, cái kia không phải là chúng ta có thể khống chế. Ngươi nên cũng nhìn thấy bất luận là ma tu hay là phổ thông tu sĩ, kỳ thực cũng có thể thông qua hiến tế phương thức cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Phương Bình cảm giác đối phương tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn căn bản bất lực phản bác. Đối phương vừa dứt lời, Hoắc Đông Diên có chút không kiên nhẫn nói nhiều như vậy, thiên ma tinh huyết ngươi đến cùng có cho hay không? Có thể cho, nhưng mà thiên ma tinh huyết chân quý khắc thường, tuyệt không thể cho không. Ha ha, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Hắn theo là đa linh căn, nhưng cũng bất quá là trúc cơ kỳ mà thôi. Ngươi biết hắn nếu là muốn trưởng thành đến đối với ngươi ta có giúp ích tình cảnh cần phải bao lâu, cần bao nhiêu tài nguyên, bằng hắn làm sao có thể đi đến một bước kia? Nói nhảm, thiên hạ này của người nào tu vi không phải từ luyện khí trúc cơ từng bước một tu luyện ra đấy, liền giống với Độc Hư, Nguyên Thánh, Cửu Chân mấy tên kia, không phải cũng là đa linh căn đồng tu, sau đó mới đi đến bây giờ bước này sao? Phương Bình Tâm hơi động một chút, âm thầm đem ba cái tên này ghi ở trong lòng, đồng thời cũng tại trong lòng nghi ngờ, vị này Nguyên Thánh, có phải là trưởng môn nói với hắn Nguyên Thánh động phủ trong vị nào Nguyên Thánh? Vị nào ngũ hành đồng tu cuối cùng phi thăng thành tiên tồn tại? Hai người tranh cãi lại kéo dài phút chốc, nghe Phương Bình Tâm bên trong luôn cảm giác là lạ, hai người bọn họ nhìn thật giống như quấy rối đệ đệ tại hướng mỗi cái tát bát. Có thể Phương Bình lại biết rất rõ ràng hai người bọn họ kỳ thực bản chính là một người mà thôi. Sau một lát, Hoắc Đông Diên bài thỏa hiệp trước, tốt à, thiên ma tinh huyết ở trên thân thể ngươi, ngươi nói tính toán, ngươi muốn điều kiện gì mới nguyện ý giao ra tinh huyết? Ta ở trên người hắn cảm nhận được lôi kiếp xương mù tích khí tức, ta muốn hắn cầm lôi kiếp xương mù tích để đổi ba giọt lôi kiếp xương mù tích, đổi một giọt thiên ma tinh huyết. Phương Bình Tâm thần rung mạnh, lôi kiếp xương mù tích thế nhưng là bị hắn giấu ở trong nhận chứa đồ, đối phương lại như thế nào cảm ứng được? Rất nhanh hắn thì có đáp án, ta tự nhiên biết hắn dùng qua lôi kiếp xương mù tích, hơn nữa còn không chỉ một giọt, có thể ngươi coi lôi kiếp xương mù tích là cái gì, hắn làm sao lại có dư thừa? Phương Bình thở dài một hơi, còn tốt, bọn hắn cũng không có nhìn trộm nhận chứa vật năng lực. Nhưng chính hắn nói hắn còn có hay không, nếu có tốt nhất, nếu như không có, vậy chỉ có thể giao ra hồn ấn, chỉ có như thế ta mới có thể yên tâm. Hoắc Đông Diên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cả giận nói, ngươi đừng quá mức, bằng không ta bây giờ đem hắn mang đi. Hai người lại là một phen tranh luận, chỉ bất quá lần này, cũng không biết bọn họ là có phải có ý, vậy mà nói tới bắt linh gốc Phương Bình nếu như trong nhiều chỗ một cái ma linh căn đó chính là cựu linh căn. Đến lúc đó không chỉ có bởi vì ma linh gốc tồn tại dẫn đến Phương Bình căn bản là không có cách thôi động phá ma phủ. Hơn nữa còn sẽ để cho Phương Bình bởi vì nhiều hơn một cái linh căn duyên cớ dẫn đến tu vi để thăng sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì mỗi thêm một cái linh căn, tu vi để thăng cùng đột phá độ khó đều sẽ hiện lên bội số tăng thêm. Dù là Phương Bình dùng qua lôi kiếp xương mù tích, độ khó cũng viễn siêu thường nhân, không chỉ cần có hao phí số lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có xác suất rất lớn bỏ dở nửa chừng. Bất quá Phương Bình cũng nghe bọn hắn nói, cựu chính là số chi cực, cựu linh căn đã là linh căn cực hạn, nếu như cơ duyên đầy đủ, thậm chí có thể cuối cùng từ đó diễn hóa đạo thai hình thức ban đầu, thậm chí có thể trực tiếp diễn hóa đạo thai cũng không nhất định. Nghe bọn hắn nói như thế, Phương Bình đại lấy lòng can đảm chen vào nói hỏi, cựu linh căn nếu như tu luyện đạo cuối cùng, thật sự có thể diễn hóa đạo thai sao? Đó là tự nhiên. Hai người chăm miệng một lời. Rất khó sao? Phương Bình lại hỏi. Khó khăn, liền giống với trúc cơ kỳ tu sĩ phá vỡ hư không phi thăng thành tiên. Hoắc Đông Diên giải thích nói, muốn nhường linh căn cuối cùng diễn hóa đạo thai, không chỉ cần có khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện trèo trống, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là cử động lần này làm trái thiên đạo, nhất định chịu thiên khiển. Nếu không phải nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, chỉ có dưới lôi kiếp hóa thân phi hôi hạ tràng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn thử? Chương 661, thôn thiên chân ma sách, hấp thu tinh huyết. Chương 661, thôn thiên chân ma sách, hấp thu tinh huyết. Thật sự sẽ có loại khả năng này sao? Phương Bình không xác định hỏi. Tự nhiên là có thể, tức là chưa từng nghe có người từng thành công. Hoắc Đông Diên nói, ngươi như nắm giữ cựu linh căn ngược lại là có thể đi thử một phen, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Phương Bình tâm bên trong kích động, nhưng cũng không nhịn được chửi bậy Hoắc Đông Diên, đây hoàn toàn chính là hồng miệng bạch nha há miệng. Nói giống như đem cựu linh căn diễn hóa thành đạo thai hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Phương Bình đương nhiên sẽ không chịu hắn mê hoặc, nhưng mà cái này hư vô mở mịt một chút dụ hoặc lại làm cho Phương Bình cảm thấy ẩn ẩn có chút chờ mong. Dù sao người lúc nào cũng phải có mơ ước, tu sĩ đương nhiên cũng cần. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm, hiện tại hắn nếu là không đồng ý, tựa hồ không có cách nào thoát thân. Hoắc huynh, ta đã có 8 cái linh căn, không quan tâm lại thêm một cái. Được, không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên có quyết đoán. Hoắc Đông Diên khen Phương Bình một câu, tiếp đó liền thúc giục trong tế đàn nhân mau mau đem thiên ma tinh huyết đưa ra. Kết quả đối phương thái độ rất kiên quyết, không cho lôi kiếp xương mù tích sẽ không cho tinh huyết, đem Hoắc Đông Diên tức giận đến dậm chân. Phương Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra cuối cùng còn sót lại 2 giọt toàn bộ lấy ra, lôi kiếp xương mù tích chỉ còn dư cái này 2 giọt rồi, nhiều hơn nữa nhất định là không có. Phía trước đưa đến trong buổi đấu giá 1 giọt sau đó, Phương Bình bản đến chả có 3 giọt, chỉ là bởi vì xương mù tích giá cả thực sự mê người, cho nên Phương Bình liền thỉnh các chủ âm thầm cùng mệnh tuyển thừa vũ hai vị đại năng riêng phần mình giao dịch, chính hắn cũng thu được 2 người ra giá. Hiện tại hắn chỉ còn dư 2 giọt, so tế đàn sau đó vị nào tồn tại yêu cầu thiếu một tích. Hắn lấy ra lôi kiếp xương mù tích, Hoắc Đông Diên cùng trong tế đàn tồn tại cùng nhau trầm mặc. Cuối cùng vẫn Hoắc Đông Diên một mặt cổ quái tiếp nhận Phương Bình đưa tới 2 cái ngọc bình mở ra liếc mắt nhìn, xác nhận là lôi kiếp xương mù tích sau đó, hắn cái này mới đem bên trong 1 giọt thu vào chính mình trong túi, mặt khác 1 giọt đặt ở cung cấp trên đài. Trong tế đàn tồn tại đối với Hoắc Đông Diên hành vi cực kỳ không vừa lòng, ngươi muốn thứ này làm gì? Ngươi quản được sao? Ngươi có muốn hay không? Ngươi không cần, 2 giọt ta muốn hết rồi. Nói hắn thì đi cầm cung cấp trên đài cái kia 1 giọt, chỉ bất quá cuối cùng hắn lại bắt hụt. 2 giọt liền 2 giọt, thiên ma tinh huyết cho ngươi. Nếu ngươi có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đầy đủ tại trong cơ thể ngươi sinh ra một cái ma linh căn. Có ma linh căn, tu luyện ma công, ngươi đem không cách nào thôi động phá ma phủ. Hoắc Đông Diên cầm thiên ma tinh huyết say mê thật sâu ngửi một cái, lại một khuôn mặt quái dị nhìn xem Phương Bình đạo, một cái liền lôi kiếp xương mù tích đều có thể tùy tiện lấy ra 2 giọt trúc cơ kỳ đa linh căn đồng tu tu sĩ, chính xác đáng giá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thiên hạ này đa linh căn đồng tu không ít người, cho dù là ngũ hành đồng tu chắc chắn cũng có, nhưng là có thể bắt linh căn đồng tu, đây cũng không phải là một cái đơn giản nghị lực vấn đề, mà là khí vận cơ duyên và vấn đề tài nguyên. thử hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người có thể có được bát linh căn, hơn nữa 8 cái linh căn tất cả đều là kinh doanh sáng long lanh, một cái linh căn sách đi ra, tư chất đều không thua song linh căn đích thiên tài. Lại thêm 8 cái linh căn có 7 cái muốn tu luyện đến trúc cơ 9 tầng, còn lại cái tiếp theo cũng tại trúc cơ trung kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Hoắc Đông Diên cảm thấy Phương Bình gia hỏa này tuyệt không đơn giản. Về sau đi qua mấy lần sau khi trao đổi, hắn càng phát giác Phương Bình rất có thể chính là kế tục khí vận mà sống, tương lai tất có đại hành động. Cho nên hắn mới có thể âm thầm theo dõi thủ hộ, đến mức tại hôm nay Phương Bình gặp phải cơ hội tình thế chắc chắn phải chết lúc có thể kịp thời xuất hiện. Hoắc Đông Diên giao cho Phương Bình một cái ngọc bài, Phương Bình thần thức rơi vào trong đó, lập tức liền có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Thôn Thiên Chân Ma Sách thôn vệ vạn vật hóa thành chân ma khí, lấy mở rộng bản thân. Công pháp này nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, một ý niệm thậm chí có thể phá vỡ không gian bích trướng, trực tiếp thôn phệ hấp thu hỗn độn khí. Phương Bình trực tiếp choáng váng, hỗn độn khí kinh khủng hắn cũng đã thấy rồi, hắn lúc đó thiếu chút nữa thì muốn bị hỗn độn khí cho hút khô. Tại hỗn độn khí trước mặt, Phương Bình căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hết thảy trong hỗn độn khí bị một chút rửa sạch. Thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm lĩnh hội. Vang lên bên tai giọng Hoắc Đông Diên, Phương Bình vội vàng bắt đầu lĩnh hội chân ma sách. Càng là lĩnh hội, hắn liền càng ngày càng cảm giác bộ công pháp kia thâm ảo khó hiểu. Phía trước tìm hiểu công pháp điển tịch, thường thường cũng là rất nhanh liền có thể tìm hiểu hoàn thành. Nhưng mà lần này, hắn lại cảm giác tiến triển chậm chạp, cứ việc toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, nhưng từ đầu đến cuối tiến triển chậm chạp. Tại loại này gian khổ lĩnh ngộ dưới tình huống, Phương Bình dần dần đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, toàn bộ tâm thần đều bị cái này một bộ thâm ảo mà cường đại công pháp ma đạo hấp dẫn. Theo đối với cái này một bộ công pháp lĩnh hội càng ngày càng tinh thâm, hắn đối với ma đạo tu luyện cảm ngộ cùng giải cũng càng sâu khắc. Ít nhất từ nơi này một bộ công pháp đến xem, vẫn thật là giống như là Hoắc Đông Diên nói như vậy. Tu sĩ có thể bình thường tu luyện, một bước một bậc thang rèn luyện bản thân. Nhưng mà cũng tương tự có thể lợi dụng công pháp thôn vệ người bình thường cùng tu sĩ huyết nhục tới càng nhanh hơn để thăng tu vi. Là tiên là ma, toàn bằng tu sĩ một ý niệm. Đồng nhiên, Phương Bình cảm thấy có một cỗ tinh khiết mà cường đại, mang theo một cỗ mờ mịt khí tức âm xâm tiến vào trong cơ thể. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy một giọt phát ra sơn hắc quang mang tinh huyết chống rông xuất hiện tại hắn đan điền. Tinh huyết vừa mới xuất hiện, liền có một cỗ rộng lớn ma sát chi khí tản mát mà ra, ẩn vào toàn thân cùng kinh mạch toàn thân biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình trong tâm thần lập tức liền dâng lên đại lượng tâm tình tiêu cực, một cỗ khát máu tàn bạo sát cơ vô căn cứ dựng lên, nhường Phương Bình tâm thần bất ổn, chỉ muốn thỏa thích phát tiết chính mình một thân tu vi. Đồng thời cái này một cỗ năng lượng tiến vào trong cơ thể sau đó, Phương Bình chỉ cảm giác thân thể mình mỗi một chỗ xương cốt huyết nhục kinh mạch đều bị tràn ngập, giống như chỉ cần mình thoáng dị động, cơ thể liền sẽ trực tiếp bạo liệt. Lúc này, giọng Hoắc Đông Diên tại Phương Bình vang lên bên tai, vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa thiên ma tinh huyết, bảo vệ chặt tâm thần, không nên bị ma sát ăn mòn. Theo giọng Hoắc Đông Diên vang lên, Phương Bình đỗng nhiên cảm giác cơ thể loại này bành trướng cảm giác im bặt mà dừng, mặc dù cũng chưa tiêu thất. Phương Bình ngờ tới nhất định là Hoắc Đông Diên xuất thủ ngăn trở thiên ma tinh huyết tiếp tục tán phát năng lượng, không để cho mình đến nỗi bị thiên ma tinh huyết năng lượng no bạo. Phương Bình cũng không nói hoài tới tiếp tục thăng ngộ công pháp, vội vàng vận chuyển vừa mới lĩnh ngộ tâm đắc, đem một chút thiên ma tinh huyết luyện hóa đưa vào đan điền, sau đó tại trong đan điền biến mất không còn tâm tích. Từng sợi hắc khí từ ngoại giới tiến vào thần hồn không gian, rất nhanh liền đem toàn bộ thần hồn không gian đầy, tiếp đó bắt đầu ăn mòn làm hao mòn Phương Bình thần hồn, tính toán chiếm giữ thần hồn. Mỗi khi có một tia thần hồn bị hãm hại hết giận mài, Phương Bình tâm thần đều sẽ cùng theo xuất hiện một tia huyết tinh bạo ngược cảm giác. Để cho Phương Bình cảm thấy bất khả tư nghị là, tại thần hồn của hắn bản nguyên chỗ sâu, lại có từng sợi khói đen từ thần hồn bên trong ra bên ngoài khuếch tán. Phương Bình một thời gian có chút mơ hồ, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, những thứ này từ trong ra ngoài sinh thành ma sát chi khí, hẳn là trước đây trợ giúp Lạc Vân chữa thương thời điểm cùng mình thần hồn hòa làm một thể ma sát chi khí. Chương 662, thứ cựu linh căn ma linh căn, truyền tống rời đi chương 662, thứ cựu linh căn ma linh căn. Truyền tống rời đi đi qua một tiềm luyện hóa về sau ma sát khí tức cũng không tiêu thất, chỉ là tại Phương Bình thần hồn bản nguyên chỗ sâu âm thầm che giấu. Cho tới bây giờ bọn chúng Phương mới một lần nữa bị tỉnh lại. Bị trong ngoài giáp công Phương Bình có một cái chớp mắt như vậy giữa kinh hoàng, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại dựa theo chân ma sách công pháp ghi chép, thủ ấn tung bay, kết xuất một cái luyện hóa hấp thu thần hồn ấn quyết. Hắn chỉ là nếm thử, không nghĩ tới lại còn thật có tác dụng, thần hồn bên trong tản mát ra ma sát thần hồn, tại thần hồn bên trong tụ tập, hóa thành từng viên chậm chạp xoay tròn luồng khí xoáy, đem những thiên ma này tinh huyết tản mát mà đến ma sát thần hồn toàn bộ hấp thu luyện hóa vào trong thể nội. Tại Phương Bình thần hồn bản nguyên chỗ sâu chậm chạp tụ tập, thần hồn trong không gian thần hồn ma sát tại bị chậm chạp hấp thu luyện hóa, đồng thời tại chân ma sách tác dụng dưới, tán vào bên trong cơ thể thiên ma tinh huyết lúc này cũng theo công pháp vận chuyển, một chút bị hấp thu luyện hóa, dung nhập đan điền. Không biết trôi qua bao lâu, thân thể xưng cảm giác chậm chạp tiêu thất, mặc dù vẫn như cũ hơi có chút không khỏe, nhưng lại đã không có vừa rồi loại kia cơ thể bạo liệt cảm giác. Tại hắn trong đan điền, thiên ma tinh huyết vẫn tồn tại như cũ, nó vẹn vẹn chỉ là tản mát một chút khí tức, liền nhường Phương Bình suýt chút nữa bởi vì không thể chịu đựng mà bạo tạc. Này thiên ma tinh huyết là bực nào tồn tại, lại có như thế uy năng. Lúc này, Phương Bình rốt cuộc biết vì cái gì trong tế đàn cái thanh âm kia muốn để Phương Bình cầm ba giọt lôi kiếp xương mù tích để đổi rồi. Vẹn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết liền đủng có khủng bố như thế uy năng, nếu như là thiên ma chân thân buông xuống, vậy đối phương lại sẽ có được cỡ nào uy thế kinh khủng. Sắp tán vào tinh huyết trong cơ thể khí tức hấp thu luyện hóa, Phương Bình đan điền vẫn như cũ, cũng không có linh căn xuất hiện. Bất quá từng có băng, lôi, phong ba lần ngưng kết linh căn kinh nghiệm, Phương Bình biết, nếu như tiếp tục như vậy, ma linh căn xuất hiện bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại Phương Bình cho là một lần này hấp thu luyện hóa đã có một kết thúc thời điểm, cái kia tinh huyết bỗng nhiên quang mang lóe lên, lại có một cỗ khí tức tản ra, vừa rồi loại kia phảng phất muốn bị no bạo cảm giác xuất hiện lần nữa. Phương Bình không còn dám thất thần, vội vàng toàn lực luyện hóa tản mát ra ma sát chi khí. Khi hắn thật vất vả đem các loại ma sát chi khí luyện hóa sau khi hoàn thành, tinh huyết lần nữa lấp lóe quang mang, lại có mới ma sát khí tức tràn ngập toàn thân của hắn. Như thế nhiều lần 33 lần, làm Phương Bình cuối cùng lại một lần đem thể nội ma sát chi khí luyện hóa sau khi hoàn thành, hắn đang điền bỗng nhiên hơi chấn động một chút, một cái đen nhánh linh căn chậm rãi hình thành. Tại nó sắp thành hình trong nháy mắt, còn lại mấy cái linh căn tựa hồ là có cảm ứng, cùng nhau chấn động, nhao nhao bắn ra đại biểu ngũ hành linh căn, cùng phong lôi băng linh căn tám sắc linh quang tiến vào tân sinh ma linh căn bên trong. Đồng thời, ma linh căn cũng bắn ra tám đạo hắc tuyến phân biệt chui vào còn lại linh căn bên trong. Ông làm chín cái giữa linh căn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại kết thúc, Phương Bình đan điền có trong nháy mắt rung mạnh, tiếp theo một cái đen như mực quang đoàn tại trong đan điền triệt để hình thành, Phương Bình bắt linh gốc đan điền chính thức trở thành cựu linh căn. Tiếp tục, tăng tốc hấp thu tốc độ khiến cho ma linh căn mở rộng. Giọng Hoắc Đông Diên vang lên lần nữa. Đồng thời thiên ma tinh huyết lại một lần bắt đầu phóng thích khí tức, Phương Bình lúc này vận chuyển chân ma sách, trực tiếp khống chế ma linh căn bắt đầu thôn vệ hấp thu tinh huyết tán phát ma sát khí tức. Giờ khắc này, Phương Bình cuối cùng càng thêm sâu sắc cảm nhận được thôn thiên chân ma sách cường đại. Phía trước tinh huyết mỗi một lần phóng thích khí tức, Phương Bình đều cần tiêu phí rất dài thời gian từng lần một không ngừng vận chuyển công pháp mới có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Nhưng mà tại linh căn xuất hiện sau đó, mỗi lần tinh huyết thả ra khí tức, chỉ cần ngắn ngắn phút chốc thời gian liền có thể hoàn thành. Thậm chí theo linh căn không ngừng mở rộng, tại Phương Bình khống chế linh căn toàn lực lúc tu luyện, tinh huyết tán phát khí tức lại nhưng đã không thể lại để cho Phương Bình có xương cảm giác. Kết đồng nhiên, Phương Bình chỉ cảm thấy đan điền hơi chấn động một chút, tân sinh ma linh căn vậy mà tại trong bất chi bất giác đạt đến trúc cơ cảnh. Tốc độ nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm hắn tu vi đến trúc cơ cảnh giới sau đó, tinh huyết vậy mà tạm ngừng tiếp tục phóng thích khí tức, Phương Bình cũng cuối cùng có thể thoáng nghỉ ngơi phút chốc rồi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng yên lặng tính toán, đột nhiên phát giác, hắn lần này bế quan, lại nhiên đã qua nửa năm thời gian. Quả nhiên tu luyện không tuyến nguyện. Phương Bình nhẹ nhàng cảm khái một câu, nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, nhưng hắn lại cảm giác thời gian giống như mới trôi qua không đến một tháng. Đứng dậy bốn phía nhìn một chút, Phương Bình phát hiện mình đã sớm không tại Thương Phong Cốc, hắn hiện tại vậy mà tại một chỗ thâm sơn động phủ bên trong. Xác nhận không có nguy hiểm sau đó, Phương Bình liền bắt đầu kiểm tra lần này bế quan thu hoạch. Đầu tiên là nhiều hơn một cái ma linh căn, hơn nữa đi qua Phương Bình thí nghiệm, hắn ma linh căn cũng cùng trước đây mấy cái linh căn đồng dạng có thể hấp thu luyện hóa tùy ý thuộc tính linh khí, chuyển hóa làm ma sát chi khí, cũng sẽ không bởi vì nó là ma linh căn mà xuất hiện bất kỳ bài xích hiện tượng. Mà cái khác 8 cái linh căn vậy mà cũng có thể hấp thu ma sát chi khí chuyển hóa làm tự thân thuộc tính linh khí. Còn có chính là ngày đó ma tinh huyết đang không ngừng phóng thích khí tức, trợ giúp Phương Bình ngưng kết linh căn, hơn nữa còn đem ma linh căn tu vi để thăng đến trúc cơ kỳ sau đó. Thiên ma tinh huyết vậy mà vẫn như cũ, tựa hồ trong đó uy năng cũng không có bất kỳ yếu bớt. Phương Bình đối thiên ma tinh huyết lai lịch đồng thời không hiểu rõ lắm, cũng không biết nó có thể kéo dài vì Phương Bình cung cấp ma sát chi khí tới khi nào. Càng không biết làm đêm trăng tròn đến, này thiên ma tinh huyết có thể hay không bị một thiểm thôn vệ luyện hóa. Tiếp theo, Phương Bình lại đem lực chú ý đặt ở thần hồn bên trong, giờ này khắc này, Phương Bình thần hồn vẫn như cũ, nhưng mà Phương Bình thần hồn bản nguyên nhưng lại không biết vào lúc nào biến thành giống như âm dương thái cực độ vậy. Thần hồn bản nguyên cùng ma sát thần hồn cũng không dung hợp lẫn nhau, mà là riêng phần mình chiếm giữ một bên, đồng thời trong chúng ở giữa, lại riêng phần mình có một chút mắt cá phát ra một loại khác bản nguyên khí hơi thở. Thần hồn xuất hiện biến hóa như thế, chính Phương Bình cũng không biết là tốt hay xấu, càng không biết nên ứng đối ra sao. Tựa hồ hắn thấy tất cả công pháp điện tịch giống như đều không có liên quan tới tình huống như vậy đi chép. Bất quá Phương Bình cũng không có lo lắng quá mức, dù sao có một tiềm tồn tại, nếu quả thật muốn là xảy ra vấn đề, dính đến sinh mệnh của mình an nguy, một tiềm chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Kiểm tra xong tình huống thân thể mình, Phương Bình chợt phát hiện bên cạnh mình có một mai ngọc giản. Ngọc giản ghi lại nội dung cùng Phương Bình suy đoán không sai biệt lắm, tại Phương Bình bế quan tu luyện chính là Hoắc Đông Diên dẫn hắn đến chỗ này, hơn nữa làm hộ pháp cho hắn mãi đến Phương Bình ma linh căn thành công trúc cơ. Sau đó Hoắc Đông Diên liền trực tiếp rời đi tiếp tục dạo chơi nhân gian, chỉ bất quá hắn cũng không có nói cho Phương Bình chính hắn chỗ, chỉ là nhường Phương Bình về sau thật tốt tu luyện, hành sự cẩn thận, nếu như gặp lại nguy cơ, hắn cũng sẽ không giống lần này như thế bảo vệ hắn chu toàn. Trong ngọc giản, Hoắc Đông Diên còn cho Phương Bình lưu lại một đạo khống chế tinh huyết phóng thích hơi thở pháp môn, nhường Phương Bình có thể thông qua đạo này pháp môn tới hấp thu luyện hóa thiên ma tinh huyết, lấy để thăng ma linh căn tư chất cùng tu vi. Thu hồi ngọc giản, Phương Bình lại đem lên tinh khuê cùng thăng tiên bản nhìn một chút nửa năm gần đây đến nay chính ma đại chiến tình hình chiến đấu, phát giác cái này nửa năm thời gian, song phương vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới chiến lược vẫn lạc, nhưng song phương chiến tuyến trên cơ bản duy trì Phương Bình bế quan trước tình trạng. Tại chỗ này trong động phủ lại dừng lại số ngày thời gian củng cố tu vi, quen thuộc thu hoạch, lĩnh hội Hoắc Đông Diên lưu lại pháp môn, tiếp đó Phương Bình thủ cầm hư không truyền tống phủ hơn nữa kích hoạt. Chương 663, truyền tống sai lệnh, Vũ Hành Tông chương 663, truyền tống sai lệnh, Vũ Hành Tông. Phương Bình bản cho là một lần này chính ma chi chiến hẳn là song phương đem hết toàn lực, cường giả ra hết, đánh cái hôn thiên ám địa, máu chảy thành sông. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, song phương có mặc dù cũng coi như rằng có, nhưng cũng không có Phương Bình trong tưởng tượng như thế công thành chiếm đất, cài răng lược lẫn nhau đấu đá, ngược lại giống như là thương lượng song đồng dạng, song phương canh giữ ở trên một chiến tuyến lẫn nhau tiêu hao. Giống như là muốn thi đấu ai có thể cuối cùng mài chết đối phương đồng dạng. Cụ thể tại sao lại tạo thành hiện tại loại cục diện này, Phương Bình đoán chừng hẳn là cùng tế đàn có liên quan đi. Dù sao tế đàn tồn tại đối chính ma hai đạo tu sĩ đều cũng có chỗ tốt. Nhất là Phương Bình trên tinh khuê nhìn thấy, Trương Châu tu sĩ duy nhất một lần phát động đại quy mô tiến lên, cũng là chính ma đại chiến bộc phát đến nay song phương kịch liệt nhất một lần chiến đấu, kết quả chính là Trương Châu tu sĩ tương chiến tuyến tiến lên tới rồi Thường Phong cấp phủ cận sau đó liền ngừng lại. Song phương tại thiệt hại nhiều vị kim đan cùng nguyên anh chiến lược sau đó, cuối cùng đạt tới hiệp nghị, Thường Phong cấp cùng tế đàn từ song phương cùng quản khống, lại song phương đều không được tại Thường Phong cấp bước lên chiến sự bộc phát xung đột. Thế là cục diện bây giờ thì trở thành Thương Phong Cốc bên trong chính ma hai đạo tu sĩ bình an vô sự, thậm chí còn có thể lẫn nhau giao dịch. Nhưng mà Thương Phong Cốc ra các nơi chiến tuyến phía trên, song phương như cũ thường thường liền sẽ bộc phát một trận đại chiến. Đối với cục diện như vậy, Phương Bình cũng có chút không biết nói cái gì cho phải, xem ra đối với tu sĩ mà nói, có thể thu được đối tự thân thực lực tu vi có lợi chỗ tốt, cái khác rất nhiều thứ kỳ thực cũng có thể không cần kiên trì như vậy. Gặp đến bây giờ loại tình huống này, Phương Bình cũng không có lựa chọn dừng lại. Cho dù hắn còn muốn từ trong tế đàn thu được một chút bảo vật, nhưng là có lần trước bị bắt lính kinh nghiệm, nhất là suýt chút nữa bị tế đàn bên trong tồn tại hạ lệnh đánh chết kinh lịch, tiên tâm cũng không dám tiếp tục ở nơi này mạo hiểm. Dù sao trên Côn Ngô Sơn, phiếu miểu tiên tông bên ngoài, còn có một cái an toàn hơn nữa linh khí phong phú hoàn cảnh duyên dáng động phủ chờ đợi mình đây. Thưa không truyền tống phủ hiệu quả liền giống với là một cái mang theo người bên trên cổ truyền tống trận, hơn nữa nó chỉ có thể làm siêu viễn cự ly truyền tống. Kích hoạt truyền tống phủ sau đó, Phóng Bình liền thấy được mấy cái 6-7 chỗ đại biểu điểm kết thúc truyền tống trận tọa độ điểm sáng. Đối với những điểm sáng này tồn tại, Phương Bình cũng không hiểu, dứt khoát trực tiếp tuyển một cái xa nhất, tiếp đó trực tiếp truyền tống. Ông trung quanh thân thể không gian dạo dựng gợn sóng, tiếp theo truyền tống lúc quen thuộc choáng váng cảm giác truyền đến, Phương Bình thủ bên trong thượng cổ truyền tống lệnh bài phát ra linh quang, sau đó Phương Bình cả người liền từ biến mất tại chỗ, tiếp theo không gian gợn sóng cũng theo đó không thấy, hết thể khôi phục như thường. Làm Phương Bình truyền tống rời đi, một đạo thần thức lan tràn mà đến, xác nhận Phương Bình đã rời đi về sau, hắn thở dài một tiếng, ngươi dạng này làm từng bước tu luyện không thể được, đại kiếp sắp tới, không có đầy đủ thực lực, đến lúc đó chỉ có thể trở thành đại kiếp dưới một hạt cho bụi. Thôi, xem ở mẫu thân ngươi mặt trên, ta sẽ thấy giúp ngươi một cái đi. Thần thức tiêu thất, đang tại truyền tống Phương Bình chỉ cảm thấy truyền tống thông đạo đống nhiên rung động kịch liệt một chút, sau đó lại khôi phục bình thường. An qua truyền tống hai nạn đắng, Phương Bình lúc đó liền bị dọa đến vong hồn đại mạo. Sau đó nhìn thấy truyền tống quá trình vẫn như cũ thuận lợi, hắn lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, truyền tống kết thúc, Phương Bình an sao vững vàng xuất hiện ở một tòa cũ nát truyền tống trận trung. Đây là một cái bị thật dày đất đá bao trùm, mọc đầy cỏ dại cây cối, ở vào một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong, không biết bị vứt bỏ bao nhiêu năm bên trên cổ truyền tống trận. Hắn lại đem trên truyền tống trận có hoang bùn đất khu trừ, tính toán mở ra truyền tống trận tiếp tục truyền tống rời đi. Kết quả lại phát hiện cái này một cái truyền tống trận lại có đại lượng tổn hại, đã không cách nào tiếp tục truyền tống. Phương Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa lợi dụng cỏ dại bùn đất đem truyền tống trận bao trùm, hơn nữa thi triển thuật pháp đối với trên truyền tống trận cỏ dại thúc đẩy sinh trưởng, rất nhanh ở đây liền không có lần nữa khôi phục cỏ cây tự nhiên sinh trưởng trạng thái, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị người phiên động qua. Âm thầm ghi nhớ truyền tống trận vị trí, Phương Bình gặp phải mà đi, muốn tìm truyền tống trận tiếp tục truyền tống rời đi. Thời gian không lâu, Phương Bình liền tìm được một cái phường thị. Tiến vào phường thị không bao lâu, Phương Bình liền một mặt mộng bức đứng tại trên đường cái ngẩn người. Bởi vì hắn vị trí hiện tại vậy mà tại Doan Châu, ở vào Trương Châu đông nam phương hướng, ở giữa còn cách hai cái châu. Thế nhưng là Phương Bình nhớ rõ, trước đây hắn sử dụng truyền tống phủ truyền tống rõ ràng là tuyển định tây nam phương hướng Trung Châu. Hắn nhìn xem truyền tống phủ trong lòng nhịn không được oán thầm, xem ra tế đàn cũng không đáng tin cậy a, cho truyền tống phủ sai sót thế mà lớn như vậy, chọn tốt truyền tống phương hướng cùng điểm kết thúc lại còn có thể xuất hiện sai lầm. Buồn bực một hồi, Phương Bình cảm thấy nếu đã tới chẳng bằng trong phường thị đi loanh quanh, thuận liền tìm hiểu một chút Doãn Châu phong thổ đặc sản, sau đó lại đi tìm truyền tống trận ly khai nơi này. Cái này phường thị quy mô cũng không lớn, Phương Bình rất nhanh liền dạo qua một vòng, sau đó thần sắc của hắn trở nên càng thêm cổ quái. Nguyên Thánh Đạo phủ, vị nào ngũ hành đồng tu cuối cùng phá toái hư không cử Hà Phi thăng Nguyên Thánh, đạo phủ của hắn lại ở khoảng cách Doãn Châu không tính thái biết chỗ. Khi hắn nghe được Nguyên Thánh Đạo phủ thời điểm, Phương Bình một chút liền nhớ tới làm ban đầu Tề Vân tông trưởng môn và hắn nói chuyện. Một lần kia Nguyên Hoa thượng nhân tiện hắn lôi hệ công pháp thần tiêu cựu lôi cho rằng cùng Lục Lăng đồng tao giảng, nhường Phương Bình được ích lợi vô cùng. Mặt khác đối phương còn đưa cho Phương Bình một cái Nguyên Thánh Động phủ lệnh bài thông hành, hơn nữa nhường Phương Bình nhiều lưu ý thêm Nguyên Thánh Động phủ tin tức. Chỉ bất quá khi đó Nguyên Hoa tông chủ nói cho Phương Bình chính là, Nguyên Thánh Động phủ còn giống như cần 3-40 năm mới sẽ mở ra. Kết quả Phương Bình bây giờ được tin tức nhưng là, Nguyên Thánh Động phủ phong ấn cấm chế bùng lòng, một lần này mở ra giống như sẽ sớm. Chiếm được tin tức này sau đó, Phương Bình phản mà không cấp bách rời đi. Bởi vì Nguyên Thánh trước khi phi thăng giống như chuyên môn trong động phủ lưu lại bộ phận truyền thừa, trong đó có liên quan tới ngũ hành đồng tu trong truyền thừa cho. Căn cứ vào trên phố nghe đồn, Nguyên Thánh hẳn là lưu lại hắn tu luyện có thể trợ giúp ngũ hành đồng tu người thành công phi thăng công pháp. Dạng này công pháp vừa vặn chính là Phương Bình bây giờ nhất là khan hiếm. Hắn đa linh căn đồng tu, tức liền bởi vì cái kia điểm sáng năm màu cải tạo linh căn duyên cớ, nhường hắn có thể tạm thời xem nhẹ linh khí thuộc tính kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có một bộ nhằm vào ngũ hành linh căn thành thể hệ tu luyện công pháp. Nếu như Nguyên Thánh động phủ thật có dạng này một bộ công pháp tồn tại lời nói, vậy hắn ngược lại là có thể ở chỗ này chờ một chút thời gian. Vì xác nhận tin tức độ chuẩn xác, Phương Bình rời đi phường thị, ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền tới đến Nguyên Thánh động phủ chỗ. Nguyên Thần động phủ ở vào trong núi sâu, tại động phủ bên cạnh, cùng động phủ nhanh quấn quýt đấy, chính là một cái tên là Ngũ Hành Tông cỡ trung tông môn. Cái này cái tông môn xuất hiện, nói đến cùng Nguyên Thánh động phủ còn có chút quan hệ. nghe nói là bởi vì Nguyên Thánh Phi Thăng thành công khiến cho rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, nhất là một chút ngũ hành đồng tu người, bọn hắn vì lấy được Nguyên Thánh truyền thừa, quanh năm dừng lại nơi đây, lẫn nhau trao đổi lẫn nhau tâm đắc, dần ra bọn hắn liền ở đây thành lập một cái tông môn. Chương 664, Nguyên Thánh truyền thừa sắp xuất thế. Chương 664, Nguyên Thánh truyền thừa sắp xuất thế. Ngũ hành tông tông môn thành lập dự tính ban đầu nguyên bản là rất đơn thuần, chỉ là vì thu nhận thiên hạ tất cả ngũ linh căn, nhường ngũ linh căn tu sĩ tu vi có thành tựu, hy vọng có thể tại đại gia hợp mưu hợp sức, lẫn nhau hỗ trợ phía dưới, nhường càng nhiều ngũ hành đồng tu người có thể hướng Nguyên Thánh như thế cuối cùng phi thăng thành công. Chỉ tiếc thực tế vẫn là quá mức tàn khốc, ngũ linh căn tu hành cần phải tiêu hao số lớn tài nguyên tu luyện. Bọn hắn thu không ít ngũ linh căn đệ tử, nhưng là căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy cung cấp bọn hắn tu luyện. Dần dần, ngũ hành tông cũng có chút không đáng kể, mắt thấy liền muốn giải tán, ngũ hành tông cuối cùng ra một vị người tài ba. Hắn đầu tiên là dơ ngũ hành đồng tu đại kỳ, đem Nguyên Thánh phụng làm tông môn tổ sư ra. Có tầng này ra hổ, bọn hắn liền trực tiếp đem Nguyên Thánh động phủ chiếm dụng, không chỉ tại trước Nguyên Thánh động phủ mấy lần mở ra bọn hắn phong tỏa nghiêm mật tin tức, từ động phủ bên trong thu hoạch đại lượng bảo vật, khiến cho tông môn thực lực càng ngày càng mạnh. Về sau bọn hắn càng là lợi dụng tự thân tiện lợi, tại động phủ bố trí từng đạo đại trận, tại thiên hạ tu sĩ giải được Nguyên Thánh động phủ mở ra quy luật phía trước, đã đem động phủ triệt để trưởng khống ở ngũ hành tông trong tay. Phương Bình Thủ cầm có thể xuất nhập Nguyên Thánh động phủ lệnh bài, giao nạp một cái thượng phẩm linh thạch tiến hành đăng ký cùng khảo thí, xác nhận ngũ hành đồng tu thân phận sau đó mới được cho phép qua lại. Nguyên Thánh động phủ bên trong đi qua nhiều năm như vậy tìm tòi, kỳ thực tuyệt đại đa số khu vực đã bị tìm tòi hoàn tất. Bất quá bởi vì động phủ bên trong phong bế hoàn cảnh, hơn nữa ngũ hành linh lực tinh thuần hùng hậu, lại không có thể tạo thành phá hư những nhân tố khác tồn tại. Mỗi lần động phủ sắp đóng, ngũ hành tông liền sẽ đem đủ loại chân quý linh dược khoáng thạch, cùng với khác một chút thiên tài địa bảo đặt ở Nguyên Thánh động phủ bên trong, mượn nhờ động phủ phong bế đặc điểm, nhiều những bảo vật này tiến hành bồi dưỡng. Tiếp đó tại động phủ mở ra bọn hắn nữa đối bên trong đủ loại bảo vật tiến hành thu hoạch. Bởi vì Nguyên Thánh động phủ bản thân liền bởi vì đặc thù tính chất, chỉ cho phép ngũ hành đồng tu trúc cơ tu sĩ tiến vào duyên cớ, ngũ hành tông căn bản vốn không lo lắng bảo vật bị người đoạt đi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể đem trong đó bảo vật vơ vét một lần sau đó, lại khiến người khác tiến vào. Đối với ngũ hành tông địa bộ như vậy, trên cơ bản cũng không có người nào sẽ biểu đạt không vừa lòng, thậm chí dần dần đều đã trở thành một cái ước định thành tục quý củ. Dù sao tất cả mọi người biết đạo Nguyên Thánh động phủ bên trong trừ bỏ vô cùng có khả năng tồn tại ở động phủ khu vực nòng cốt nhất ngũ hành tu luyện công pháp bên ngoài, kỳ thực đã không có gì tìm tòi giá trị. Đại gia sở dĩ tại mỗi lần mở ra động phủ thời điểm còn tích cực như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là ôm một phần bạn chính mình vận khí tốt nhận được truyền thừa tâm lý may mắn. Xuyên qua mấy đạo đại trận cách trở, tại một vị ngũ hành tông tu sĩ dẫn đầu dưới, Phương Bình rất nhanh liền đi tới một cái sân khẩu. Tại trước sân khẩu, đã có hơn 30 vị giống như Phương Bình phát ra ngũ hành khí hơi thở trúc cơ tu sĩ tụ tập ở đây. Một chút nhìn thấy nhiều như vậy ngũ hành đồng tu người, Phương Bình đều có một loại không quá cảm giác chân thật. Dù sao ngũ linh căn tại tu tiên giới chính là kém nhất linh căn, tại Tề Vân Sơn mạch khu vực, ngũ hành đồng tu lại tu vi có thành tựu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tại Nguyên Linh đại lục, ngũ hành đồng tu tu sĩ cũng rất ít gặp. Chớ nói chi là ngũ hành đồng tu đạt đến trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa lập tức liền có nhiều người như vậy tề tụ tình huống. Nhìn thấy lại có người tới, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiếp đó liền không tiếp tục để ý hắn thần hồn cường đại, hơn nữa lợi dụng quy tịch thuật che giấu tu vi, nhìn cũng chỉ có chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn hương thịnh đến mức nào tú. Ở trước mặt những người này, có một vị người mặc ngũ hành tông trưởng lao phục sức lao giả đang thần sắc nghiêm túc nói chuyện. Các vị đạo hữu an tâm chớ vội, đồng thời không phải chúng ta cố ý giấu giếm tin tức, kỳ thực Nguyên Thánh động phủ dị biến chúng ta cũng là mới vừa phát giác không lâu, chúng ta bây giờ cũng đang khẩn cấp khảo sát, tìm kiếm dị biến đầu nguồn. Một khi phát giác động phủ có thể sớm mở ra, chúng ta nhất định sẽ thả ra tin tức chiêu cáo thiên hạ. Có người hỏi, Tề trưởng lao, các ngươi ngũ hành tông trông coi động phủ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi thật không có thu được Nguyên Thánh truyền thừa sao? Tề trưởng lao đang tiếu đạo, nói ra thật xấu hổ, chúng ta tuy lấy ngũ hành làm tên, nhưng là tu luyện của chúng ta công pháp kỳ thực cũng bất quá là tông môn lịch đại tiền bối không ngừng tìm tòi nếm thử, tại đã trải qua vô số lần sau khi thất bại mới tổng kết ra được công pháp. Nhưng bất luận uy năng vẫn là tu hành hiệu suất kỳ thực so với tu sĩ khác để cho không đủ. Lần này động phủ dị động, có thể hay không ký hiệu Nguyên Thánh truyền thừa sắp xuất thế rồi. Tề trưởng lao vẫn như cũ đang tiếu đạo, Nguyên Thánh động phủ thần bí khó lường, cho dù đi qua vô số lần tìm tòi, vẫn không có biện pháp mở ra khu vực nồng cốt quan tạp. Nếu như các vị nếu là có lòng tin có thể mở ra quan tạp tiến vào khu vực hạch tâm, Nguyên Thánh truyền thừa dĩ nhiên chính là các vị. Tề trưởng lao, Nguyên Thánh truyền thừa thật tồn tại sao? Còn là nói cái gọi là truyền thừa, kỳ thực chỉ là các ngươi ngũ hành tông tiền bối cố ý bịa đặt đi ra ngoài trò cười. Vấn đề này rất lớn mật, vậy mà trực tiếp chất vấn ngũ hành tông tiền bối, nếu như thả tại bất luận cái gì tông môn, đều đủ để bị trị một cái đại bất kính chi tội rồi. Có thể Tề trưởng lao nhưng thật giống như đã sớm thành thói quen đồng dạng, tính khí nhẫn mại giải thích nói, Nguyên Thánh truyền thừa tồn tại là Nguyên Thánh lão nhân ra trước khi phi thăng chính miệng thuật, điểm này không chỉ chúng ta ngũ hành tông có ghi lại, Nguyên Linh đại lục rất nhiều tông môn lúc đó cũng đều từng phái người tham gia Nguyên Thánh phi thăng đại điện, bọn họ tông môn trong điện tịch cũng có tương quan ghi chép. Tề trưởng lao cùng các vị tu sĩ thẳng thắn nói, từ Nguyên Thánh động phủ đến ngũ hành tông, còn nói đến tiên nam hải bắc, thậm chí liền chính ma chi chiến cùng tế đàn tồn khi bọn hắn cũng nói tới. Phương Bình chỉ là lặng lặng nghe, cũng không mở miệng. Đương nhiên, có một vị trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà đến, hắn một mặt mệt mỏi đi tới đám người phụ cận, chắp tay hành lễ sau đó nói, Tề trưởng lao, đi qua sơ bộ kiểm tra, lần này động phủ dị động, cùng lúc trước động phủ mở ra lúc biểu hiện cơ hội hoàn toàn nhất trí, cho nên các vị các trưởng lão ngờ tới, một lần này Nguyên Thánh Động phủ có thể sẽ tại gần nhất mở ra. Tề Trường Lao hai con ngươi linh quang lóe lên, thần sắc trịnh trọng hỏi, tin tức xác định sao? Đối phương gật đầu nói, tin tức xác định, các vị trưởng lão bây giờ đang tại một lần nữa xác nhận, đoán chừng kết quả không có quá lớn thay đổi. Tìm được nguyên nhân sao? Tề Trường Lao hỏi. Không, trước mắt đến xem hết thể bình thường, các vị trưởng lão ngờ tới có thể là động phủ cấm chế nội bộ xảy ra vấn đề. Còn nữa, các trưởng lão cảm thấy cái gì, có chuyện nói thẳng. Các trưởng lão cảm thấy động phủ dị biến, có thể sẽ ảnh hưởng động phủ hệ tâm, có thể lần này đem có khả năng nhất là nguyên thánh truyền thừa xuất thế một lần. Lời vừa nói ra, Tề Trường Lao cùng tất cả mọi người tại chỗ đứng dậy cùng nhau chấn động. Có ít người thậm chí khí tức phồng lên, thật giống như truyền thừa đã gần ngay trước mắt. Chương 665, ải thứ nhất khảo nghiệm chương 665, ải thứ nhất khảo nghiệm lại trải qua qua số ngày thời gian nhiều lần kiểm tra, thậm chí Ngũ Hành Tông còn xin tới cái khác tông môn trận pháp đại sư đối với Nguyên Thánh Động phủ trận pháp cấm chế tiến hành xác nhận. Cuối cùng bọn hắn đưa ra kết luận, một lần này Nguyên Thánh Động phủ khác thường cùng phía trước Nguyên Thánh Động phủ mở ra trước trận pháp dị động hoàn toàn nhất trí, theo lý thuyết Nguyên Thánh Động phủ lần này thật là muốn sớm mở ra. Thế là Ngũ Hành Tông trực tiếp công bố ra ngoài tin tức, rất nhanh, Nguyên Thánh Động phủ sớm mở ra tin tức liền thông qua đủ loại đường tắt hướng về Nguyên Linh Đại Lục mỗi cái phương hướng truyền lại. Phương Bình tâm lý có chút quái dị, vốn là chuẩn bị đi tới Trung Châu Côn Ngô Sơn, kết quả truyền tống phủ trọng điểm không hiểu thấu xuất hiện sai lầm, đi tới Doãn Châu Ngũ Hành Tông địa giới. Tiếp đó cái này Nguyên Thánh Động phủ hết lần này tới lần khác liền muốn ở thời điểm này mở ra. Đây hết thảy tựa hồ cũng quá mức trùng hợp một chút, thật giống như hết thảy cơ duyên đều đang đợi mình đến, hoặc chính mình đi tới nơi này liền sẽ đụng phải cơ duyên. Chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Phương Bình tâm bên trong xuất hiện một tia không thiết thực phỏng đoán. Tiếp đó không bao lâu suy đoán này liền bị thực tế đánh nát. Bởi vì theo tin tức xuất hiện, bắt đầu rộng lượng tu sĩ tuân đi qua, cho hắn biết cũng không ít tu sĩ đồng dạng là lần đầu tiên tới Doãn Châu, lần đầu tiên tới Ngũ Hành Tông địa giới, tiếp đó bọn hắn cũng gặp phải Nguyên Thánh Động phủ khác thường. Nếu như dựa theo Phương Bình ý nghĩ, như vậy khí vận chi tử số lượng có phần cũng quá là nhiều chút. Kỳ thực bất luận như thế nào, Nguyên Thánh Động phủ đang ở trước mắt, cuối cùng là không có người có thể thu được truyền thừa, vẫn phải là nhìn kết quả cuối cùng. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa tuyệt phần lớn là cũng là trúc cơ kỳ ngũ hành đồng tu người. Những người này hoặc là tán tu, hoặc là xuất thân tông môn thế lực, tu vi trên cơ bản đều dừng lại ở trúc cơ kỳ. Nhất là làm ngũ hành đồng tu người càng ngày càng nhiều, Phương Bình phát giác, bị kẹt tại trúc cơ 9 tầng tu sĩ cũng không ít. Chỉ bất quá hắn cũng không có phát giác có ngũ hành đồng tu Kim Đan lão tổ. Bởi vì nhiều người duyên cớ, Phương Bình biết người khác chắc chắn cũng sẽ có người cũng giống như mình ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có đi hỏi thăm người khác, quả nhiên thì có người ý thức được điểm này, mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngũ hành đồng tu Kim Đan lão tổ. Nguyên Linh Đại Lục ngược lại cũng không phải không, bất quá rất ít đi mà lại bọn hắn phần lớn niên kỷ cũng không nhỏ rồi, Nguyên Thánh Động phủ cũng đã tới rất nhiều lần, đối với trong động phủ tình huống đã sớm rõ ràng trong lòng, liền coi như bọn họ vẫn như cũ đối với Nguyên Thánh truyền thừa cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không như vậy gấp gáp. Vì cái gì? Còn có người chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta mới vừa nói không đủ biết không? Bọn hắn đã tới rất nhiều lần, biết đạo Nguyên Thánh Động phủ khai căn khu vực căn bản không có cái gì bảo vật, khu vực hạch tâm có Nguyên Thánh truyền thừa, nhưng là căn bản vào không được. Lúc này một vị người mặc Ngũ Hành Tông tu sĩ giải thích nói, vị này đạo hưu nói không sai, chúng ta Ngũ Hành Tông Ngũ Xung trưởng lao chính miệng nói qua, Nguyên Thánh tiền bối lưu lại thủ hộ truyền thừa khu vực hạch tâm quan tạp là ở quá mức thâm ảo khó hiểu, coi như lấy bọn hắn kim đang cảnh thực lực tu vi, muốn thông qua cửa thứ nhất cũng là tại người si nói mộng. Ồ, nghe, giống như vị tiền bối này đã biết nên như thế nào thông quan. Đối với Phương Vi cười đáp lại, vị này đạo hưu hẳn là lần đầu tiên tới, hơn nữa đối với trong động phủ sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, kỳ thực chỉ cần đi qua động phủ đạo hưu trên cơ bản đều biết tại khu vực hạch tâm cửa thứ nhất, Nguyên Thánh tiền bối vẫn như cũ rõ ràng chỉ ra thông quan chi pháp. Chỉ tiếp từng ấy năm tới nay như vậy, có thể thông qua hắn lão nhân bố trí xuống khảo nghiệm người lắc đắc lắc đắc. Cái gì, lại có người thông qua được khảo nghiệm, vậy vì sao không có bắt được truyền thừa? Có người kinh hô. Vị này Ngũ Hành Tông đệ tử gật đầu nói, không sai, từng ấy năm tới nay như vậy, tự nhiên cũng không thiếu đại cơ duyên đại ngộ tính thiên chi tiêu tử. Bọn hắn thông qua được cửa thứ nhất, nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả đều bị cắm ở cửa thứ hai không cách nào tiếp tục. Phương Bình tâm bên trong rất là tò mò cửa thứ nhất này là dạng gì, lại có thể nhường nhiều như vậy tu sĩ đều không thể tiến thêm. Hắn vẫn không có mở miệng, khác một chút lần thứ nhất tới trước tu sĩ liền thay hắn hỏi vấn đề này. Thế là, vị này Ngũ Hành Tông đệ tử liền bắt đầu bán ghi chép cửa thứ nhất quan tạp tin tức ngọc giản. Phương Bình vô ngữ, hắn còn tưởng rằng cái này Ngũ Hành Tông tu sĩ hảo tâm như vậy vì lần đầu tiên tới đạo hữu giải đáp nghi vấn giải hoặc, không nghĩ tới hắn lại ở nơi này chờ đây. Bỏ ra hai cái thượng phẩm linh thạch mua sắm một mai ngọc giản, Phương Bình cuối cùng thấy được Nguyên Thánh Động phủ thứ một đạo quan tạp chân diện mục. Cửa thứ nhất nội dung khảo hạch rất đơn giản, nói trắng ra là kỳ thực chính là khảo nghiệm tu sĩ thần hồn cùng nguyên lực phối hợp ăn ý, tu sĩ tự thân đối với nguyên lực khống chế trình độ, cùng với tu sĩ căn cơ phải chăng vững chắc. Mà khảo nghiệm hình thức lại rất đơn giản, làm tu sĩ đi tới hải thứ nhất quan tạp lúc trước, liền có thể phát động khảo nghiệm. Đến lúc đó sẽ tự động hiện lên một đạo thông qua quan tạp trận văn đồ lục, tu sĩ chỉ cần khống chế nguyên lực tại tờ này đồ lục chi bên trong du tẩu, chỉ cần có thể đến điểm cuối, liền có thể thuận lợi thông quan. Chỉ bất quá bên trong ngọc giản cho nói đến rất mơ hồ, chỉ nói khảo nghiệm, cùng khảo nghiệm hình thức, lại không có biểu hiện ra là một cái dạng gì đồ lục, vậy mà nhường thiên hạ ngũ hành đồng tu các tu sĩ vạn năm hơn không thể tiến thêm. Cái này sao, Nguyên Thánh tiền bối lưu lại cơ quan đồ lục là bực nào tinh diệu huyền há là chúng ta có thể phục chế khắc họa. Đối mặt mua ngọc giản tu sĩ phát ra nghi vấn, vị này Ngũ Hành Tông đệ tử mặt lộ vẻ khổ sở nói. Tất nhiên không có đồ lục, vậy ngươi ban cho chúng ta ngọc giản ý nghĩa ở đâu? Có tu sĩ không cam lòng nói. Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, đúng đúng, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là Ngũ Hành Tông, chúng ta liền sẽ cam chịu các ngươi khi nhục bài bố? Ở đây theo là các ngươi Ngũ Hành Tông địa giới, nhưng chúng ta cũng không phải là không có chỗ dựa, muốn hô chúng ta chỉ sợ các ngươi Ngũ Hành Tông còn không có lớn như vậy khẩu vị. Lại có một vị tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Phương Bình không có lên tiếng, hắn chỉ là lặng lặng nhìn, cảm giác cái này Ngũ Hành Tông đệ tử chắc chắn còn có phần sau phương sách. Quả nhiên, đối mặt mọi người vây công, cái này Ngũ Hành Tông đệ tử không chút hoang mang nói, các vị an tâm chớ vội, thỉnh nghe tại hạ nói hết lời. Nói, Nguyên Thánh Tiền Bối lưu lại đồ lục mặc dù huyền áo không cách nào phục chế, nhưng mà ta Ngũ Hành Tông tự nhiên cũng không thiếu hạ người kinh tài tuyệt diễm. Đi qua chúng ta Ngũ Hành Tông lịch đại tiền bối không ngừng tìm đòi, cuối cùng phòng chế ra cửa thứ nhất đồ lục 1/2, hơn nữa chế thành một kiện pháp khí, để chúng ta Ngũ Hành Tông đệ tử ngày thường tu luyện sử dụng. Phương Bình hơi nhếch khóe môi lên, phản ứng của đối phương quả nhiên như hắn sở liệu, lời kế tiếp, chắc chắn liền nên nói kiện pháp khí này luyện chế thời điểm là bực nào không dễ, cái nào oan đại đầu nếu mà muốn, mời ra giá cao mua sắm. Sự thật thượng Phương Bình đoán một có điểm không tệ, đối phương vẫn thật là lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân la bàn phía trên lít nha lít nhít đầy đủ loại ngũ sắc sợi tơ. Tu sĩ chỉ cần để bàn tay thả trên la bàn, từ năm ngón tay riêng phần mình thả ra ngũ hành nguyên lực, tại không đụng chạm những sợi tơ này đồng thời, khống chế nguyên lực trực tiếp đạt đến điểm kết thúc coi như thông quan. Đương nhiên đây chỉ là Ngũ Hành Tông căn cứ vào cửa thứ nhất phòng chế ra pháp khí, chân chính cửa thứ nhất chắc chắn không là dùng loại này sợi tơ, đồng thời hắn trình độ phức tạp cũng không phải cái này la bàn có thể so sánh. Chương 666, Triệu Nguyên Lượng, sớm tiến vào chương 666, Triệu Nguyên Lượng, sớm tiến vào bỏ ra 100 thượng phẩm linh thạch làm một lần oan đại đầu, Phương Bình cầm la bàn đi tới xó xỉnh chuẩn bị thử một phen, xem chính mình đối với nguyên lực năng lực trưởng không phải chăng có thể thông quan la bàn. Căn cứ vào đối phương lời nói la bàn bên trong sợi tơ đường vân nhìn lít nhá lít nhít, nhưng mà chân chính cửa thứ nhất khảo hạch đồng dạng cũng là lớn bằng khu vực, trong đó đường vân nhưng là la bàn gấp 10 tả hữu. Nghe đối phương giới thiệu, Phương Bình từ đáy lòng cảm khái vị này nguyên thánh không hổ là gần nhất vạn năm hơn đến, duy nhất có ghi lại phi thăng thành công người. Hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng so la bàn phức tạp gấp 10 phía sau đường vân nên là một loại gì tình cảnh. Cái này la bàn tác dụng rất đơn nhất, cũng chỉ là trợ giúp tu sĩ khống chế cùng luyện tập đối với nguyên lực năng lực khống chế, trừ cái đó ra, cũng không còn bất cứ tác dụng gì. Đơn giản luyện hóa về sau, Phương Bình tiện tay vải hạ một đạo cấm chế trận pháp ngăn cách ngoại nhân xem xét, tiếp đó liền đem để tay trên la bàn, tâm niệm vừa động, năm ngón tay đầu ngón tay phân biệt phóng thích một tia nhỏ xíu ngũ hành nguyên lực sợi tơ. Đồng thời thần trí của hắn rơi vào sợi tơ phía trên, phối hợp sợi tơ chậm chạp đi tới, mới đầu thời điểm hết thảy thuận lợi, nhưng mà dần dần Phương Bình liền phát hiện, con đường phía trước càng ngày càng khúc chiết, hơn nữa có nhiều chỗ còn có thể quấy nhiều thần thức. Càng thêm làm cho Phương Bình cảm thấy im lặng là, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt sợi tơ bên trong, vậy mà lúc rộng lúc hẹp, có khi đi thẳng trận xoay quanh, có đôi khi nguyên bản tại cực kỳ nhỏ trước thông đạo tiến. Thông đạo đống nhiên rộng lớn, thậm chí còn có thể gặp phải một cái hố, nhất thiết phải đổ đầy nguyên lực mới có thể tiếp tục đi tới. Tóm lại nho nhỏ một sợi tơ bên trong vậy mà thiết trí vô số quan tạng, dùng thiên biến vạn hóa để hình dung cũng không đủ. Càng tàn khốc hơn là đồng dạng sợi tơ có 5 cái, tu sĩ cần phải đồng thời khống chế 5 đạo nguyên lực tại 5 đầu sợi tơ bên trong đối mặt thiên biến vạn hóa tình huống. Nếu là để cho hà một sợi tơ tuyến làm lỗi lời nói, cả bàn đều vừa, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Mà từ tân sau khi bắt đầu, sợi tơ nội bộ đủ loại biến hóa lại sẽ một lần nữa thanh tẩy, biến cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Cho dù Phương Bình tự nhận là phản ứng mau lẹ, đối với khống chế nguyên lực đã đầy đủ thuần thục, hắn ở đây lần thứ nhất thời điểm, hắn liền tại không đủ 1/10 chỗ thời điểm bởi vì không có thể khống chế đất tốt nguyên lực, không cẩn thận linh lực đưa vào quá mạnh, ở một cái quẹo thời điểm đụng tới sợi tơ, dẫn đến phí công nhọc sức. Lần thứ hai thời điểm hỏa nguyên lực đi được quá nhanh, xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp tục không còn chút sức lực nào hiện tượng, vẫn như cũng bị phán định là thông quan thất bại, cần từ tân khai thủy. Thế là Phương Bình cứ như vậy liên tiếp thử hơn 10 lần, tất cả đều là thất bại. Liên tục thất bại, Phương Bình vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Ngược lại là chung quanh một chút tu sĩ phần lớn một mặt buồn bực bực bội nhường Phương Bình nhịn không được bật cười. Xem ra tất cả mọi người không khác mình là mấy a sau khi cười xong, Phương Bình lại bắt đầu nhíu mày, người tới nơi này liền không có không muốn lấy được nguyên thánh truyền thừa. Nhưng mà đây mới là cuộc thử thách đầu tiên, mình đã không cách nào làm được, liền cửa còn không thể nào vào được, nói gì truyền thừa. Thế là tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Phương Bình không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đối phó trong tay la bàn. Cũng may Phương Bình cũng không phải vội vàng sao động người, tại kinh lịch vô số lần sau khi thất bại, Phương Bình vẫn như cũ có thể làm đến không nóng không đợi. Tâm bình tĩnh đối đại mỗi một lần thất bại. Ngược lại là chung quanh một số người tại số lần thất bại càng ngày càng nhiều sau đó, dần dần đã bắt đầu biến nóng nảy, thậm chí có người tại sau khi thất bại, càng làm một cái tát đem la bàn cho đánh tan nát. Sau đó hắn lại không thể không lại phải hướng Ngũ Hành Tông đệ tử mua sắm, bình lãng phí không linh thạch. Ngày này, Nguyên Thánh Động phủ trước cửa bỗng nhiên tới một nhóm người, bọn hắn một nhóm 7 người, tất cả người mặc Ngũ Hành Tông phục thị, cầm đầu một cái nhìn niên kỷ cùng Phương Bình không sai biệt lắm người trẻ tuổi càng là mang theo một cỗ nụ cười ấm áp, trong lúc phất tay cho một loại người vô cùng cảm giác thân thiết. Đây là ai? Nhìn khí độ tựa hồ không là người bình thường a. Có người thấp giọng hỏi thăm. Người không biết sao, hắn nhưng là Ngũ Hành Tông đệ tử thiên tài Ngao Nguyên Nhượng, mặc dù chỉ là ngũ linh căn, nhưng mà một thân thực lực thâm bất khả trắc. Nguyên lai hắn chính là Ngao Nguyên Nhượng, nghe nói là Ngũ Hành Tông tất cả ngũ hành đồng tu người bên trong có hy vọng nhất ngưng đan một vị. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn kỳ thực sớm liền có thể ngưng đan rồi, chỉ là vì nguyên thánh truyền thừa cho nên mới sẽ một mực áp chế tu vi chậm chạp không chịu ngưng đan. Cũng đúng, dù sao Nguyên Thánh động phủ chỉ cho phép trúc cơ tiến vào, hắn như ngưng đan, dễ dàng cho Nguyên Thánh truyền thừa triệt để bỏ lỡ cơ hội. Ở chung quanh người không ngừng trong tiếng nghị luận, Phương Bình cũng biết lai lịch của người này. Cái này Ngao Nguyên nhường tuổi quá trẻ cũng đã nắm giữ ngưng đan trình độ, quả nhiên là không thể tiểu xem thiên hạ người a. Ngao Nguyên nhường đến, dẫn tới rất nhiều người cùng hắn chào, hắn cũng là rất lễ phép lần lượt đáp lễ, tiếp đó liền tới đến Ngũ Hành Tông đội ngũ ở trong cùng Ngũ Hành Tông nhân giao lưu phút chốc, hắn liền ở bên cạnh mấy người vây quanh hướng về một bên mà đi. Phương Bình hiếu kỳ, động phủ mở ra sắp đến, bọn hắn như thế nào không tại chỗ này chờ đợi? Tốt ở chung quanh có không ít người là biết tình huống, từ giải thích của bọn hắn Trung Phương Bình biết được, nguyên lai cái này Ngũ Hành Tông trông coi Nguyên Thánh động phủ nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có mảy may thu hoạch. Đi qua vô số năm đối với Nguyên Thánh động phủ nghiên cứu, bọn hắn nắm giữ một loại có thể tại động phủ mở ra tiền kỳ, lợi dụng động phủ đại trận cùng cấm chế không ổn định đặc điểm, mở ra một cái tiến vào đại trận thông đạo, nhường Ngũ Hành Tông đệ tử mỗi lần cũng có thể tại động phủ chính thức mở ra phía trước tiến vào động phủ. Mà ở động phủ chính thức sau khi mở ra, những người khác tiến vào động phủ sau đó, trong động phủ đủ loại bảo vật trên cơ bản cũng đã bị Ngũ Hành Tông thu hoạch hoàn tất. Tại động phủ sắp đóng Ngũ Hành Tông các đệ tử lại sẽ đem đủ loại bảo vật trồng trọt vun trồng đi vào, để bọn chúng trong động phủ tự nhiên ẩn dưỡng lớn lên chờ đến lần tiếp theo mở ra thời điểm lại đi hái thu hoạch. Ngũ Hành Tông cũng chính là dựa vào Nguyên Thánh động phủ đậm đà ngũ hành linh khí, không ngừng bồi dưỡng thu hoạch đủ loại bảo vật, lúc này mới khiến cho tông môn có thể không ngừng truyền thừa đến nay. Hiểu rõ nguyên do sau đó, đại bộ phận tu sĩ đối với cái này cũng không quá nhiều lời oán giận, dù sao Nguyên Thánh động phủ bên trong đủ loại bảo vật vốn chính là nhân gia trồng, bây giờ cũng bất quá là sớm thu hoạch mà thôi. Về phần bọn hắn sớm tiến vào sẽ hay không ảnh hưởng Nguyên Thánh truyền thừa, đại gia thì càng không lo lắng. Đến nội Ngũ Hành Tông là thông qua thủ đoạn gì phá vỡ đại trận phòng hộ sớm tiến vào, cái kia liền không có người biết. Nhưng mà Nguyên Thánh động phủ mở ra nhiều lần như vậy, Ngũ Hành Tông mỗi lần đều sẽ sớm tiến vào, thế là đại gia cũng tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Đó chính là Ngũ Hành Tông tiến vào đại trận sau đó trong vòng 7 ngày, Nguyên Thánh động phủ liền sẽ chính là mở ra. Cho nên mỗi lần Ngũ Hành Tông nhân tiến vào bên trong về sau, đại gia liền có thể đếm trên đầu ngón tay chờ mong Nguyên Thánh động phủ mở ra thời gian. Đại đa số người đối với Ngũ Hành Tông sớm tiến vào hành vi cũng là cầm ngầm thừa nhận thái độ, nhưng là có chút người tự nhiên là không muốn. Cho nên đã có người đi cùng Ngũ Hành Tông nhân tranh luận. Mà Ngũ Hành Tông trả lời cũng rất trực tiếp, ngươi nếu là có bản sự liền tự mình đi vào, nhân ra Ngũ Hành Tông không có có nghĩa vụ trước bất kỳ ai giảng giải cái gì. Một chút không tin tà liền bắt đầu vòng quanh đại trận bắt đầu nếm thử, mà Phương Bình Hòa La bản phân cao thấp nhiều ngày như vậy, cũng cảm thấy nhàm chán, thế là hắn nhất thời tò mò cũng đi theo mọi người cùng nhau nếm thử đột phá đại trận. Vốn là hắn cũng không ôm hy vọng gì, hơi nếm thử không có kết quả sau đó, hắn tiện tay lấy ra Ngũ Hành Bất Diệt Địa, nhẹ nhàng đụng một cái trận pháp màn sáng, tiếp đó thấy hoa mắt, hắn liền xuất hiện ở đại trận bên trong. Cảm thụ được bên cạnh đậm đà ngũ hành linh khí, Phương Bình bất khả tư nghị nói, đơn giản như vậy sao? Chương 667, tiến vào động phủ bị phát hiện, bị đánh lén. Chương 667, tiến vào động phủ bị phát hiện, bị đánh lén tục truyền. Nguyên Thánh động phủ cấm chế chính là Nguyên Thánh trước khi phi thăng chuyên môn bố trí, vì chính là thủ hộ Nguyên Thánh động phủ cùng truyền thừa, lưu lại chờ người hữu duyên. Cái này vô số năm qua, đã từng có vô số đại năng cùng trận pháp đại sư đến đây dò xét nghiên cứu, tính toán phá giải trận pháp. Chỉ tiếc, trừ bỏ Ngũ Hành Tông lợi dụng thủ đoạn không muốn người biết có thể tại trận pháp sắp mở ra lúc mấy ngày trước miễn cưỡng tặng người đi vào bên ngoài, từ không có người có thể bài trừ động phủ cấm chế. Cho nên tiến vào động phủ sau đó thật lâu, Phương Bình vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Chính mình chỉ là cầm trong tay Ngũ Hành Bất Diệt Địa, cái khác cái gì cũng không làm, vậy mà liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào đại trận. Đối với trận pháp cũng không quá nhiều nghiên cứu, Phương Bình nhất định là không cách nào giải thích rõ, nhập ra tùy tục, tất nhiên sớm tiến vào vậy thì thuận tiện đi loanh quanh, xem ở đây đều có vật gì tốt đi. Đối với mình ngay trước rất nhiều người mặt tiến vào đại trận sẽ hay không gây nên những người khác nghị luận cùng hoài nghi, Phương Bình tạm thời không để ý tới quan tâm. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Nguyên Thánh động phủ bên trong ngũ hành linh khí phá lệ nồng đậm. Loại này linh khí không giống ngoại giới linh khí như vậy ẩn chứa nhiều loại thuộc tính, nơi này linh khí thuộc tính đơn nhất, phân biệt rõ ràng có thể nhẹ nhõm phân biệt trong không khí ngũ hành khí hơi thở. Phương Bình tâm niệm vi động, vận chuyển thôn thiên chân ma sách, bốn phía đậm đà ngũ hành linh khí lập tức liền giống như là chịu đến triệu hoán đồng dạng tràn vào Phương Bình đan điền. Những linh khí này căn bản không cần đi qua quá mức rườm rà luyện hóa, liền riêng phần mình tiến vào đối ứng linh căn, rất nhanh liền hóa thành Phương Bình tu vi. Nếu như ở đây tu luyện, ngược lại là một cái rất lựa chọn tốt. Phương Bình cảm thán một câu, tiếp đó đứng dậy rời đi. Ở đây tu luyện làm ít công to, nhưng hắn tới nơi này cũng không phải là tới tu luyện. Phía trước từ Ngũ Hành Tông đệ tử trong tay mua ngọc giản bên trong liền có động phủ địa đồ, cho nên Phương Bình ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ lạc đường. Chỉ là Ngao Nguyên đệ bọn hắn có thể cũng đã sớm tiến vào động phủ thu thập linh vật, cho nên Phương Bình tại động phủ bên trong hành động vẫn như cũ rất chú ý cẩn thận, vạn nhất nếu là đụng phải, chính mình còn thật không dễ dàng giải. Một đường thượng Phương Bình phát hiện có không ít chân quý linh dược linh quả, hắn biết những thứ này cũng đều là Ngũ Hành Tông mượn nhờ động phủ linh khí cố ý trồng đấy, vì gây nên phiền toái không cần thiết, hắn cũng không có ngắt lấy. Hắn ngược lại là gặp mấy loại nhường hắn thấy thèm bảo vật, nhất là hai loại có thể cường hóa linh căn linh dược, cứ việc rất mê người, có thể Phương Bình vẫn là chịu đựng không có trích. Một đường đi qua hắn còn chứng kiến mấy chỗ bị trận pháp bao phủ linh vật, mặc dù không biết là cái gì, bất quá có thể được đơn độc sử dụng trận pháp bao trùm bảo hộ, hắn giá trị chắc chắn sẽ không thấp. Lại một lát sau, Phương Bình chợt phát hiện một chỗ dược điển, chỉ bất quá trong dược điển linh dược chỉ còn lại một chút còn chưa thành thục dược thảo. Trong dược điển, Phương Bình phát hiện một số người vì hái vết tích. Thấy thế, Phương Bình tâm cũng cuối cùng buông ra, nếu là như vậy, vậy nói do hắn vừa vặn đi theo Ngao Nguyên nhường phía sau bọn họ, chỉ cần mình thả chậm tốc độ, hành sự cẩn thận, hoàn toàn có thể đi theo sau bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. nhất là một chút tương đối quý giá chân quý, nhưng lại không có thành thục linh dược, Ngao Nguyên để bọn hắn nhất định là sẽ không hái, nhưng là mình nắm giữ linh thổ cùng linh dịch, căn bản không cần quan tâm nó là không thành thục. Cùng nhau đi tới, Phương Bình mặc dù cũng hái vài quặng linh dược, nhưng mà ở thời điểm này, hắn lại càng phát tưởng niệm Tiểu Ngũ. Không bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì hắn trước người không gian bỗng nhiên dạo dựng từng đạo trận pháp linh quang, tiếp đó Ngao Nguyên nhường cùng ba cái ngũ hành tông đệ tử vậy mà đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột tạo lên biến cố nhường song phương đều ngẩn ra, Phương Bình là không nghĩ tới vốn hẳn nên một đường thu thập linh vật rời xa nơi này, Ngao Nguyên nhường làm sao còn ở chỗ này dừng lại. Mà Ngao Nguyên để bọn hắn bởi vì phải tiến vào đại trận dưới một chỗ thông đạo dưới lòng đất thu thập linh vật, cho nên tạm thời cùng những người khác tách ra. Kết quả vừa ra tới, liền thấy một cái khuôn mặt xa lạ đứng ở bên cạnh. Sững sốt một lát sau đó, Ngao Nguyên nhường đầu tiên mở miệng, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười, cho một loại người ôn tồn lễ độ, người vật vô hại cảm giác, vị này đạo hữu tựa hồ rất lạ mặt ta, không biết đạo hữu là như thế nào tiến vào đạo phủ. Phương Bình chắp tay một cái khóc tiếu đạo, tại hạ Trần Hoài Cảnh, thấy nhiều đạo hữu đều đang nếm thử tiến vào đạo phủ, cho nên nhất thời tò mò, lơ đãng từng bước đi ra vậy mà đi tới đại trận bên trong. Phương Bình gương mặt bất đắc dĩ, nhìn giống như hoàn toàn chính là thân bất do kỷ, hắn có thể xuất hiện ở đây tựa hồ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ồ, vậy thì kỳ quái, đạo phủ đại trận đã đi qua tất cả vị đại sư nhiều lần thăm dò, đồng thời không cái gì thiếu sót. Ngao Nguyên nhường cười tủm tỉm nói. Phương Bình buông tay một cái nói, vậy ta cũng không biết, tại hạ đối với trận pháp nhất đạo cũng không nghiên cứu, mặc dù có thể đi vào, đại khái chỉ là trận pháp xảy ra vấn đề, tại hạ nhất thời bận khí đi. Ngao Nguyên nhường như có điều suy nghĩ gật đầu, có thể như thế đi, không qua đạo hữu nếu đã tới, cái kia trong động phủ bảo vật. Không có chờ đối phương nói xong, cũng không muốn nhiều chuyện, Phương Bình liền đánh gây đối phương nói, các vị đạo hữu xin yên tâm, tại hạ mặc dù không phải Doãn Châu tu sĩ, nhưng cũng biết trong động phủ bảo vật cũng là ngũ hành tông chính đạo hữu trồng bồi dưỡng mà đến, tại hạ đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng mơ ước. Ngao Nguyên nhường đại độ tiếu đạo hữu đã hiểu lầm, ý của ta là, tất nhiên đạo hữu tới rồi, nếu như có gì cần, cứ lấy đi, ta ngũ hành tông tuyệt không phải như vậy người nhỏ mọn. Phương Bình lại lần nữa cự tuyệt, bảo vật có chủ, tại hạ lại có thể nào đoạt người yêu, kỳ thực tại hạ chỉ muốn tiến vào động phủ hạch tâm tìm tòi hư thực, mở mang kiến thức một chút nguyên thánh tiền bối lưu lại quan tạp liền đủ hài lòng, đến nỗi cái khác, tại hạ đồng thời không bất kỳ ý tưởng gì. Ngao Nguyên nhường lộ ra một bộ tiết hận thần sắc, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không tốt cơ cầu, đạo hưu nếu như muốn đi tới hạch tâm, chỉ cần thuận lộ hướng về cái phương hướng này liền có thể. Nói, hắn còn chủ động lui qua một bên, hơn nữa làm ra lễ phép nhường đường. Phương Bình hướng đối phương chắp tay nói cảm ơn, tiếp đó liền chậm rãi từ mấy người bên cạnh đi qua. Khi hắn từ mấy người bên cạnh đi qua, hơn nữa chạy tới xa cách mấy người bọn hắn thân vị thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên lấp lóe linh quang, một mặt cực phẩm linh khí tấm chắn xuất hiện tại sau lưng, đồng thời tại sau lưng của hắn hai cánh mở rộng, một ngọn gió tường cũng xuất hiện ở tấm chắn sau lưng. Ngay tại Phương Bình thi triển thủ đoạn phòng ngự đồng thời, Ngao Nguyên nhường đám người công kích liền đồng thời rơi xuống. Phanh đi qua tế đàn để thăng, phẩm chất đạt đến cực phẩm linh khí tấm chắn trực tiếp bị bay. Phương Bình tâm thần chuyện tới một hồi nhói, nguyên lai là cái này cực phẩm trên tấm chắn đã xuất hiện vết dạng. Phương Bình căn bản không để ý tới tấm thuận biến hóa, đại lượng linh lực tràn vào áo bào, cực phẩm linh khí áo bào lấp lóe nhạt quần sáng lam, một đạo thủy mạc xuất hiện đem Phương Bình bao khỏa. Chương 668, đánh không lại liền chạy, Vũ Sát Thánh Tuyển chương 668, đánh không lại liền chạy, Vũ Sát Thánh Tuyển Ngao Nguyên nhường thần sắc lạnh nhạt, hắn tế ra một cái ngũ sát thạch tử, một kích phía dưới không chỉ có đem Phương Bình cực phẩm linh khí tâm chắn đánh bay, đồng thời nhẹ nhõm đột phá Phương Bình phòng hộ, hướng về Phương Bình mặt đánh tới. Phương Bình đại bị kinh ngạc, chính mình thi triển đủ loại phòng hộ thủ đoạn đó cũng đều là thứ thiệt cực phẩm linh khí thi triển ra. Nhưng tại ngũ sát thạch tử trước mặt vậy mà yếu ớt không chịu nổi. Mắt thấy cục đá kia liền muốn đánh tại mặt, Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần cường đại ngũ hành linh khí ba động đang tại cục đá phía trên dựa theo một loại nào đó quái dị quỹ tích vận chuyển. Phương Bình trong nháy mắt liền phát giác cục đá này mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, cũng không phải là pháp bảo, nhưng chính là bởi vì nó loại này vận chuyển quỹ tích, cho nên mới đối với để nó có thể nhẹ nhõm phá vỡ chính mình thi triển đủ loại thủ đoạn phòng ngự. Bất quá chính sử trong chiến đấu Phương Bình căn bản không dành suy nghĩ nhiều, ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên đồng thời, cục đá kia liền đã đi tới trước người, nếu là lại có do dự, đầu của mình vô cùng có khả năng cũng sẽ bị đập nát. Ông Phương Bình trong lòng hào quang màu vàng kim nhạt thoáng qua, Minh Vương tâm viêm bị kích hoạt, Phương Bình thủ lớn biến ảo, tâm viêm thả ra kim quang ở trước mặt hắn ngưng kết, đồng thời Phương Bình thần thức gắt gao khóa chặt cục đá cùng Ngao Nguyên nhường đám người cái khác công kích. Phanh lại là một tiếng vang trầm truyền đến, Phương Bình chỉ cảm thấy trong lòng rung mạnh, tại trải qua chuyển tống thông đạo hỗn độn khí tức rửa sạch uy năng, mãi đến bây giờ vẫn như cũ không thể khôi phục uy năng tâm viêm không phụ Phương Bình kỳ vọng cao, đem cục đá ngăn lại. Cục đá cùng tâm viêm kim quang giằng co, để phòng ngự lực nổi tiếng tâm viêm tại cục đá áp chế xuống, vậy mà ẩn ẩn không hề chi dấu hiệu. Phương Bình trong mày càng phát giác cục đá này kỳ dị cùng khó chơi, thậm chí ngay cả Minh Vương tâm viêm đều không thể ngăn lại. Nhưng hắn cũng thừa dịp lúc này nắm lên Phương Thiên Họa kích hướng về cục đá đập tới. Vốn chỉ là cực phẩm pháp khí, tại lấp vào đại lượng chân quý linh quán cùng thiên tài địa bảo, bị tế đàn sửa đổi qua phía sau trực tiếp hóa thân cực phẩm linh khí, bây giờ Phương Thiên Họa kích cùng trước kia tuyệt không thể so sánh nổi. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang lên về sau, cục đá kia cuối cùng bị đánh bay, có thể Phương Bình cũng cảm nhận được Phương Thiên Họa kích uy năng lại bị cục đá triệt tiêu bộ phận, đến mức vừa mới bị đánh bay cục đá bị Ngao Nguyên nhường theo tay khẽ vẫy liền thu tay lại tâm. Đang toàn lực ứng phó cục đá đồng thời, Phương Bình thi triển đủ loại phòng hộ thủ đoạn bởi vì bị cục đá đột phá, dẫn đến uy năng tổn hao nhiều tại những người còn lại vây công đồng dạng liên tiếp vỡ nát. Phương Bình thủ bên trong đại kích liên tiếp huy động, đem đánh ở bên người đủ loại linh khí cùng thuật pháp đánh bay, sau đó hai cánh một hồi cơ thể bay ngược về đằng sau, cùng mấy người kéo dài khoảng cách. Phong Lôi Dực mang theo Phương Bình phủ giữa không trung, Phương Bình sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mấy có người nói, các vị đạo hữu đây là ý gì? Vừa mới bất thình lình một trận chiến, nhường Phương Bình cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa một mặt kia tâm chắn bởi vì trợ giúp Phương Bình ngăn lại quá nhiều công kích, mặc dù còn không có triệt để phá thoái, nhưng là đầy khe hở cùng sắt vụn cũng đã không có gì khác biệt. Minh Vương Tâm Viêm, Ngao Nguyên nhường hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ tham lam không còn che giấu. Phương Bình tâm bên trong thầm than, tất nhiên đối phương nhận ra Minh Vương Tâm Viêm, mà chính mình thế đơn lực bạc, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đưa ngươi Minh Vương Tâm Viêm cùng phá vỡ đại trận phòng vệ thủ đoạn cùng nhau giao ra, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Ngao Nguyên nhường lạnh lùng nói, Phương Bình cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, hắn chỉ là không muốn ở đây cùng Ngũ Hành Tông nhân nổi lên va chạm, đồng thời không có nghĩa là hắn chính là sợ đối phương. Phương Bình thay đổi phía trước duy nặc nặc dáng vẻ, thần sắc đạm nhiên, chiến ý dâng cao, hắn theo không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, tự tìm cái chết. Cảm nhận được Phương Bình không chút nào khiếp chiến ý, Ngao Nguyên nhường đồng dạng không nói nhảm, lần nữa tê ra cục đá sông thẳng Phương Bình mặt. Ở nơi này Nguyên Thánh động phủ bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù đối phương sư xuất danh môn, hắn cũng có chiến thắng lòng tin. Những người còn lại thấy thế đồng dạng kích hoạt trong tay linh khí, bóp lấy pháp quyết hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình không chút hoang mang toàn lực thi triển, lấy Minh Vương Tâm Viêm cường đại năng lực phòng ngự làm nền, dựa vào từng kiện cực phẩm linh khí một thời gian vậy mà cùng mấy người đánh ngang tay, bất phân thắng bại. Kiến thức đến Phương Bình thực lực, Ngao Nguyên trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, tiếp đó kiếm chỉ một điểm, trong tay vậy mà nhiều hơn một cán ngũ sắc trường thương. Đinh Phương Thiên Họa kích cùng ngũ sắc trường thương vừa mới tiếp xúc, Phương Bình đốn lúc cảm giác thanh trường thương kia vậy mà cùng cục đá như thế mềm nhũn, đại kích 10 thành uy năng đánh tới, cùng trường thương vừa tiếp xúc, lập tức liền có 5, 6 phần 10 bị triệt tiêu mất. Không chỉ là Phương Thiên Họa kích, Diễn Hỏa cung, Hỏa Long thương, đánh gãy tỉnh ti các loại linh khí đối mặt cái kia ngũ sắc thạch tử cùng trường thương thời điểm vậy mà đều là như vậy kết quả. Phanh Ngao Nguyên nhường một thương đem Phương Bình nện đến bay ngược, Phương Bình một bên vung vẩy Hỏa Long thương ngăn lại những người còn lại công kích, không để ý Hỏa Long thương bên trên trùng điệp khe hở. Rất rõ biết huy động hai cánh xoay người chạy. Ngao Nguyên để cho hai món bảo vật này quá mức quỷ dị, Phương Bình không chỉ không có chiếm được chút tiện nghi nào, thực phẩm linh khí Hỏa Long thương cùng Phương Thiên Họa kích bởi vì cùng trường thương của đối phương cục đá mấy lần giao phong, lấy về phần hiện tại, đồng dạng là khe hở dày đặc. Phương Bình mặc dù tự nhận là át chủ bài đông đảo, có thể đối mặt ngũ sắc thạch tử cùng trường thương, tại vũ khí binh khí phía trên hắn hoàn toàn bị nghiền ép. Không chỉ có như thế, liền hắn thi triển đủ loại thuật pháp cũng sẽ bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Dưới tình huống như vậy, mặc dù còn chưa sử dụng trọng lực lĩnh vực, pháp bảo, Phượng Viêm cùng với Tử Thạch Khải Giáp, Phương Bình cũng không muốn lại cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp rồi, cho nên thừa dịp còn không có tổn thất quá lớn thất, cũng không có chịu cái gì thương thế nghiêm trọng, Phương Bình rất thẳng thắn lựa chọn chạy trốn. Dưới chân một thanh phong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, trên chân đồng dạng là một kiện cực phẩm phong thuộc tính linh khí trường hoa, sau lưng hai cánh chấn động, Phương Bình cũng đã bay ra vài dặm. Ngao Nguyên để bọn hắn tính cách tượng trưng đuổi hơn 10 dặm, phát giác Phương Bình tốc độ cực nhanh, nhóm người mình căn bản đuổi không kịp sau đó, Ngao Nguyên để bọn hắn liền dừng lại phi kiếm, nhìn xem Phương Bình tiêu thất trong tầm mắt. Nhìn xem Phương Bình dần dần biến mất thân ảnh, Ngao Nguyên nhường lạnh rên một tiếng nói, "Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh. Ngao sư minh, trên cái người này khẳng định có đại bí mật, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi sao?" Có người không cam tâm nói. Vũ sát thánh tuyển sắp xuất hiện, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, đến nỗi ra hỏa này, ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, liền để hắn sống lâu mấy ngày đi. Nói xong, hắn liền dẫn mấy người hướng về cùng Phương Bình phương hướng ngược nhau mà đi. Bay một hồi, phát giác sau lưng cũng không truy mình, Phương Bình thở dài một hơi. Cái kia Ngao Nguyên để cho cục đá cùng trường thương cũng không biết là bảo vật gì, vậy mà ủng có quỷ dị như vậy uy năng. Từ đối phương hai cái bảo vật phía trên linh quang đến xem, vậy tất nhiên là ngũ hành tương quan bảo vật, nếu là mình nắm giữ hai món bảo vật này, lời nói chính mình chẳng phải là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá hắn cũng biết bây giờ chắc chắn không phải giết Ngao Nguyên nhường đoạt bảo thời cơ tốt. Bởi vì Ngao Nguyên nhường thân là ngũ hành tông thiên tiêu, thể nội có hay không cường giả hồn ấn không nói trước, tại bên trong tông môn tất nhiên có lưu hồn bài. Một khi Ngao Nguyên nhường bỏ mình, ngũ hành tông nếu là không đem toàn bộ nguyên thánh động phủ bay lên út sấp chắc chắn thể không bỏ qua. Đến lúc đó hắn có thể không có lòng tin có thể trốn qua ngũ hành tông trả thù. Chương 669, thông qua cửa thứ nhất chương 669, thông qua cửa thứ nhất tất nhiên hành tung đã bị phát giác, hơn nữa còn cùng đối phương giao thủ, như vậy Phương Bình đón lấy tới trong động phủ hành động liền không lại như vậy chú ý cẩn thận. Tại xác nhận Ngao Nguyên để bọn hắn cũng không có đuổi tới sau đó, Phương Bình liền bắt đầu không chút kiêng kỵ tìm kiếm đủ loại linh vật. Động phủ phong bế mấy 10 năm thời gian bên trong, ngũ hành tông ở bên trong bồi dưỡng đủ loại bảo vật rất nhiều cũng đã thành thục có thể thu hoạch. Chỉ bất quá Phương Bình đi một đường, cũng không có gặp phải quá nhiều có giá trị bảo vật. Lúc này hắn lại càng phát tưởng niệm tiểu ngũ rồi, loại này vào bảo sơn lại không có thu hoạch cảm giác thực để cho người ta khó chịu. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Phương Bình, bởi vì ngũ hành tông tất nhiên dám trong động phủ bồi dưỡng linh vật, như vậy bọn hắn chắc chắn đều là làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần là giá trị hơi cao bảo vật, chắc chắn đều sẽ bị đủ loại trận pháp bảo hộ, lấy Phương Bình nhập môn cũng không tính là trận pháp tu vi, không phát hiện được cũng là bình thường. Đem bên cạnh một mảnh ngũ hành linh cốc thu hoạch không còn, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ tìm kiếm linh vật, cùng tiếp tục sóng phí thời gian, chẳng bằng nắm chặt thời gian đi tới khu vực hạch tâm mở mang kiến thức một chút nguyên thánh lưu lại quan tạp. Nguyên thánh động phủ khu vực hạch tâm chỗ, cũng chính là trước đây nguyên thánh trước khi phi thăng chỗ ở nghe nói chỉ là một rất đơn giản sơn động, trong động cũng không có cái gì đặc thù bố trí, hoàn toàn liền là một bộ phản pháp quy chân có câu tu sĩ thường ngày ngồi xuống chỗ tu luyện. Chỉ bất quá tại hắn trước khi phi thăng, cố ý tại sơn động bên ngoài bố trí ba đạo quan tạp, tới thủ hộ trong động truyền thừa. Căn cứ vào chỉ dẫn, Phương Bình đem tay nhẹ nhàng đặt lên trước mặt trận pháp màn sáng phía trên. Cả hai vừa mới tiếp xúc, Phương Bình đốn lúc liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, một cái giống phía trước mua la bàn vậy hình ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá trước mặt trong hình lít nha lít nhít không vừa lòng đủ loại ngũ sắc sợi tơ, đồng thời cũng có một cô ý niệm truyền vào Phương Bình thức hải. Hắn chỉ cần khống chế ngũ hành linh khí thuận lợi thông qua những sợi tơ này liền xem như vượt qua kiểm tra rồi. Trên một điểm này, Ngũ Hành Tông cũng không có nói dối, thông qua hải thứ nhất yêu cầu cùng Ngũ Hành Tông cho nói hoàn toàn tương tự, thậm chí theo Phương Bình, cửa thứ nhất này độ khó so Ngũ Hành Tông giới thiệu càng khó hơn một chút. Bởi vì cũng có phía trước sử dụng la bàn kinh nghiệm, đối với cái này một quan đã hiểu rất rõ rồi, cho nên Phương Bình không có sóng phí thời gian, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, ngũ hành linh khí phân biệt từ năm ngón tay đầu ngón tay chạy ra, bắt đầu theo đối ứng con đường đi tới. Sau một lát, Phương Bình hết thể trước mặt biến mất không thấy gì nữa, ở đây khôi phục trận pháp màn sáng. Hắn lần đầu tiên nếm thử trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Phương Bình sắc mặt không thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi một chút, lần nữa đưa tay thả lên. Rất nhanh, Phương Bình tại hoàn thành không đủ hai thành dưới tình huống, lần nữa xảy ra ngoài ý muốn, tất cả sợi tơ tiêu thất. Hắn tâm như chỉ thủy, hoàn toàn không nhận thất bại ảnh hưởng, lần nữa nắm tay để lên, tiếp theo liền lại có một bộ mới tinh sợi tơ đổ xuất hiện. Không bao lâu, Phương Bình thất bại lần nữa, tiếp đó hắn rất nhanh liền bắt đầu một lần nữa nếm thử. Cửa này khảo nghiệm chính là tu sĩ đối với ngũ hành linh khí năng lực khống chế. Tại lớn chừng bàn tay trong khu vực ngũ sắc đường vân giống như một đoàn dây rối hoàn toàn giống nhau quy luật hồ loạn lượn vòng lấy, cho dù có thần thức có thể phụ trợ quan sát, có thể Phương Bình vẫn như cũ sai lầm trọng chất. Hoặc là lực đạo quá lớn, một linh khí vọt thẳng ra sợi tơ đường vân, hoặc lực đạo quá nhỏ căn bản không có đem đường vân hoàn toàn chặn ngập, hoặc chính là quan sát sai lầm đi lầm đường tuyến. Tóm lại tại Phương Bình tự thân sai lầm, cùng với những thứ này lộn xộn vô tự đường vân tự thân đủ loại bẫy dập lừa dối dưới, Phương Bình liên tiếp hơn 200 lần tất cả đều là thất bại. Tại thất bại cái này hơn 200 lần ở bên trong, thành tích tốt nhất một lần cũng bất quá là hoàn thành khoảng 3 phần 10 mà thôi. Tiếp đó hắn đạp phi kiếm trực tiếp rời xa nơi đây ở một cái trên đỉnh núi phóng nhãn trông về phía xa đứng lên. Bởi vì lúc trước liên tục nếm thử cùng liên tục thất bại, cho dù Phương Bình tâm thái cho dù tốt, bây giờ cũng bắt đầu có chút tâm phiền ý loạn đứng lên. Nhất là trong đầu bây giờ tất cả đều là một đoàn tiếp theo một đoàn ngũ sắc sợi tơ, đừng nói nhắm mắt lại, liền xem như mở to mắt, nhìn thấy trước mắt cũng là như thế. Loại tình huống này, Phương Bình cảm giác mình đã không thích hợp tiếp tục nếm thử, chỉ có thể điều chỉnh tâm tính sau đó tiếp tục nếm thử. Không bao lâu, Phương Bình lần nữa trở về đại trận phía trước, lại một lần bắt đầu nếm thử phá quan. Rất nhanh, Phương Bình không thể không lần nữa ly khai nơi này tiếp tục điều chỉnh tâm tính. Như thế nhiều lần mấy lần, Phương Bình tiến bộ minh lộ ra, thành tích tốt nhất một lần hắn khống chế ngũ hành linh khí đạt đến chừng năm thành. Đi qua nhiều lần như vậy không ngừng nếm thử, Phương Bình phát hiện mình đối với linh khí khống chế, cùng với thần thức cùng linh khí phối hợp quả nhiên có tăng lên rất nhiều, phát hiện này cũng cho Phương Bình càng lớn động lực. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Phương Bình không phải tại nếm thử phá quan, chính là đang khôi phục cùng điều chỉnh trạng thái, thậm chí có thời điểm bởi vì quá mức chuyên chú hắn đều đem ngao nguyên nhường cho ném ra sau đầu. Thẳng đến một ngày này đang chuyên tâm phá quan, Phương Bình thần thức cảm ứng được cách đó không xa có một đám tu sĩ khí tức đang đến gần, hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai nguyên thánh động phủ đã chính thức mở ra. Chính mình so với người khác sớm tiến vào động phủ, kỳ thực cũng không có thu hoạch cái gì thiên tài địa bảo. Liên hải thứ nhất nếm thử cũng bất quá là tới đến 6 khoảng 7 phần 10. Phương Bình ở đây tựa hồ là gặp bình cảnh, trải qua nhiều lần nếm thử từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Mắt thấy tiến vào động phủ các tu sĩ nhanh chóng hướng về ở đây tiếp cận, Phương Bình vội vàng từ bỏ, tiếp đó ẩn nấp thân hình trốn đến nơi xa. Đợi đến các tu sĩ nhao nhao tới trước quan tạm bắt đầu nắm chặt thời gian phá quan, Phương Bình lúc này mới xuất hiện lần nữa tiếp tục tiến hành nếm thử. Từ âm thanh nghị luận chung quanh ở bên trong, Phương Bình cũng biết tuyệt đại đa số người tiến vào động phủ trên cơ bản cũng là thẳng đến nơi đây mà đến, sẽ rất ít có người nếm thử tầm bảo. Đồng thời hắn cũng nhận được tin tức, Vũ Hành Tông Ngao Nguyên để bọn hắn giống như vẫn như cũ lưu trong động phủ cũng không rời đi, cũng không biết có phải hay không là bởi vì phải chờ đợi một loại nào đó bảo vật thành thục làm chế lại. Không có Ngao Nguyên để cho uy hiếp, chung quanh còn rộng lượng tu sĩ cùng một chỗ, Phương Bình phá quan càng thêm chuyên chú. Động phủ mở ra chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm sau động phủ liền sẽ lần nữa đóng lại, thời gian có hạn, nếu như muốn nhận được nguyên thánh truyền thừa lời nói, Phương Bình nhất thiết phải tại nửa năm thời gian bên trong phá quan. Trong nháy mắt lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Phương Bình nhìn thấy nghe được có nhiều tên tu sĩ phá quan thành công tiến vào đại trận, những người này có chút là mới vừa phá quan, có ít người nhưng là trực tiếp tiến vào. Từ những người khác trong tiếng nghị luận, Phương Bình cũng biết nguyên lai trực tiếp tiến vào những người này đều là trước kia liền đã phá quan thành công. Đối với này, Phương Bình nội tâm không gợn sóng chút nào, cũng không có bởi vì những người khác nhanh chính mình một bước mà lo lắng. Trong lúc này, Phương Bình vẫn luôn là bình tâm tĩnh khí, tiến hành theo chất lượng, coi như từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cũng vẫn như cũ lấy tâm bình tĩnh đại chi, toàn bộ làm như là một hồi ma luyện. Tại lần lượt thất bại quá trình ở bên trong, Phương Bình cũng đang từng chút lấy được đột phá. Từ nhiều nhất hoàn thành 6 thành, đến 7 thành, 8 thành, 9 phần 10. Càng về sau, lại càng dễ dàng phạm sai lầm, đối với tu sĩ linh khí cùng tinh lực tiêu hao cũng càng lớn. Cuối cùng, tại động phủ mở ra sau một tháng, Phương Bình cuối cùng thành công thông qua hải thứ nhất khảo nghiệm. Ở chung quanh người hâm mộ trong tiếng kinh hô, Phương Bình chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo hắn liền đi tới cửa thứ hai trước mặt. Chương 670, hải thứ hai khảo nghiệm chương 670, hải thứ hai khảo nghiệm từ thông qua hải thứ nhất kinh nghiệm đến xem. Phương Bình có thể xác nhận một sự kiện, cửa thứ nhất nhìn như khảo nghiệm là tu sĩ chuyên chú lực cùng đối với linh khí cùng thần thức kéo dài năng lực khống chế, nhưng là căn cơ chân chính vẫn là tại linh căn. Lấy hắn trải qua không ngừng tăng lên, ngũ hành linh căn tư chất tại song linh căn tu sĩ ở trong cũng tương đương với tư chất thượng đẳng rồi. Nhưng mà tại thông qua hải thứ nhất, bất luận là linh khí chuyển vận vẫn là khống chế, lại có lẽ là thể nội linh lực cùng tự thân phù hợp trình độ đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Khống chế linh khí ở đó hỗn loạn sợi tơ đường vân bên trong đi xuyên thời điểm, nếu như không có rất tốt linh căn tư chất làm nội tình, luyện chế ra chất lượng cao hơn cùng tự thân càng thêm phù hợp linh lực, càng thêm tự nhiên khống chế linh khí chuyển vận, muốn thông qua cửa thứ nhất còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Cửa thứ hai đại trận người phía trước liền có chút ít, nhưng là có hơn 10 người, những thứ này nhân đại đa cũng là cùng Phương Bình không sai biệt lắm người trẻ tuổi, mỗi người bọn họ đều bảo trì khoảng cách nhất định, từng cái khí vũ bất phàm, thần thái lạnh lùng nhưng lại lộ ra mấy phần cao ngạo. Phương Bình xuất hiện cũng không có gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý, thậm chí có một số người liền đầu cũng không có uốn éo một chút. Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi cùng những thứ này kẻ không quen biết chào hỏi, chỉ là tìm một cái trống trải chỗ đưa tay đặt ở màn sáng phía trên. Sau một khắc, Phương Bình trong thức hải liền nhiều hơn một sợi ý niệm. Chính như phía trước Phương Bình mua ngọc giản ghi chép như vậy, cửa thứ hai khảo nghiệm chính là ngũ hành công pháp cơ bản. Kể từ Phương Bình vừa mới hiểu được ngũ hành đồng tu thời điểm, là hắn biết ngũ hành đồng tu người công pháp tu luyện nhất định phải là ngũ hành công pháp cơ bản. Cho nên Phương Bình tu luyện đến bây giờ, tiếp xúc cùng thu thập đủ loại công pháp có không ít, bất quá hắn chính mình tu luyện ngũ hành công pháp từ đầu đến cuối cũng là cái kia ngũ môn đứng đầy đường công pháp cơ bản. Cửa này nội dung kỳ thực rất đơn giản, đó chính là lợi dụng ngũ hành công pháp cơ bản hoàn thành tương ứng khảo nghiệm là được. Tỷ như lợi dụng canh kim vết ngưng luyện binh khí, một kích phía dưới phá hủy một mặt tâm chắn, sử dụng ly hỏa quyết khống chế hỏa diễm đốt gãy một sợi xích sắt, sử dụng thương thủy quyết khống chế dòng nước, sử dụng hậu thổ quyết cản hạ một đạo công kích, sử dụng thanh một quyết thúc một gốc linh dược. Nhưng mà canh kim quyết khảo nghiệm cần một kích phía dưới liền phá hủy một mặt thượng phẩm linh khí cấp bậc tâm chắn. Ly hỏa quyết cần tại trong vòng 3 canh giờ đốt gãy vạn niên hàn thiết tạo thành xích sắt. Thương thủy quyết khống chế dòng nước cần phải xuyên qua 3 thập tam cái nhỏ như sợi tóc không động, lại thủy không tản ra. Hậu thổ quyết cần ngăn lại chính là một đạo sử dụng trung phẩm linh khí trúc cơ 9 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Thanh một quyết thúc linh dược cần tại đặc biệt thời gian bên trong đạt đến ngàn năm dược linh. Cái này từng cái yêu cầu thấy Phương Bình trực lắc đầu, thầm nghĩ ở đây không hổ là nguyên thánh thiết trí quan tạm, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Đơn giản điều tức sau đó, Phương Bình lần nữa kích hoạt trận pháp, hơn nữa điều động hỏa linh căn chuẩn bị từ ly hỏa quyết bắt đầu lần lượt nếm thử một lần thăm dò sâu cạn. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, mấy dạng này khảo nghiệm Phương Bình không chỉ không có có thể giống vậy thông qua, hơn nữa mỗi một dạng trên lệch khoảng cách thành công cũng đều rất xa. Lắc đầu cười khổ, Phương Bình suy nghĩ liên tục căn bản tìm không đến bất luận cái gì đường tắt. Tại nhìn những người khác một chút đồng dạng từng cái sắc mặt nghiêm trọng, hay là khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục tiêu hao, hay là nhíu mày trầm tư, càng nhiều người tắc thì tay thiếp màn sáng đang tại nếm thử phá quan. Trung quanh những người này trên cơ bản không có cái gì giao lưu, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, cửa này khảo nghiệm chính là tu sĩ chính mình đối với ngũ hành cơ sở tu luyện công pháp cùng vận dụng năng lực, trên cơ bản không có kinh nghiệm gì có thể trao đổi. Phương Bình tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn càng thêm không thể nào đi cùng những người khác giao lưu cái gì, lần nữa đưa tay dán tại trên màn sáng vận chuyển hỏa linh căn bắt đầu nếm thử. Vạn niên hàn thiết chế tạo xích sắt bản thân liền khác thường kiên cố, chỉ cần là có chút luyện khí thử người đều biết, ngọn lửa thông thường cơ hồ là không cách nào cắt kim loại vạn niên hàn thiết. Phương Bình tiếp xúc luyện khí cái này một đoạn thời gian đến nay, cũng nhìn rồi không thiếu luyện khí điển tịch, tự nhiên cũng biết điều này, đi qua lại một lần nữa nếm thử vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Không lâu sau đó, Phương Bình lần nữa bắt đầu nếm thử, cái này không qua lần này hắn điều động dung kim ngọc diễm, muốn thử một chút có thể hay không lợi dụng dị hỏa tới thông qua cửa ải này. Dung kim ngọc diễm xem như thích hợp nhất luyện khí, dung luyện kim thạch linh vật dị hỏa nếu như có thể phối hợp lý hỏa quyết cắt kim loại vạn niên hàn thiết đồng thời không phải việc khó. Kết quả dị hỏa vừa mới bị điều động, Phương Bình ý niệm tối đen, thí luyện trực tiếp gián đoạn. Nguyên lai là đại trận cảm ứng được dị hỏa tồn tại, phát giác Phương Bình đang ăn gian từ đó phát động cấm chế, ngừng một lần này thí luyện. Phương Bình cũng không nhục trí, bởi vì tình huống như vậy vốn là tại Phương Bình dự kiến bên trong. Sau một lát, Phương Bình lại một lần nếm thử, lần này hắn trực tiếp không để ý tiêu hao, toàn lực thôi động hỏa linh căn, đem trúc cơ 9 tầng nguyên lực chút xuống, hóa thành một sợi linh diễm tiêu đốt xích sắt một điểm. Lần này hiệu quả rất tốt, mãnh liệt mà đến hỏa linh lực rất nhanh liền đem xích sắt đốt đến đỏ bừng, mềm hóa, ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Nhưng mà Phương Bình loại này chút xuống nguyên lực cách làm nhường Phương Bình nguyên lực tiêu hao tốc độ biến cực nhanh. Lấy suy đoán của hắn, tự thân coi như đem hỏa linh căn tiêu hao sạch sẽ cũng căn bản là không có cách cắt kim loại xích sắt. Bất quá hắn linh căn không hề tầm thường, tại phát hiện điểm này sau đó, hắn trực tiếp điều động cái khác linh căn bên trong nguyên lực tiến vào hỏa linh căn, lại trải qua linh căn chuyển hóa, cấp tốc bổ sung hỏa linh căn tiêu hao. Đã như thế, Phương Bình rất nhanh liền đem xích sắt cắt kim loại, kết quả không đợi Phương Bình dừng tay, cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, trước mặt vậy mà nhiều chỗ một mặt tâm chắn. Cái này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ năm loại công pháp cần liên tục thông qua mới được? Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc, không biết là bởi vì đại trận cảm thấy chính mình linh căn khác thường cho nên mới sẽ như thế, còn là nói tất cả quá quan đều là như thế này. Hắn không có trong vấn đề này lãng phí quá nhiều thời gian, một bên vận chuyển chân ma sách nhanh chóng thôn vệ cơ thể linh khí chúng quanh bổ sung trước đây tiêu hao, một bên xem mèo vẽ hổ, vận chuyển canh kim quyết trước người ngưng kết một cây trường thương. Kim thuộc tính nguyên lực không ngừng ngưng kết, càng ngày càng nhiều, tại Phương Bình không ngừng áp xúc không ngừng đưa vào dưới tình huống, trường thương bên trong ẩn chứa uy năng cũng càng ngày càng cường đại. Để bảo đảm có thể nhất kích tất sát, Phương Bình hoàn toàn không so đo tiêu hao, không ngừng điều động chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể rót vào trường thương. Mãi đến về sau, trường thương bên trong kim thuộc tính linh khí càng ngày càng mạnh, cơ hồ đã muốn đạt tới Phương Bình có thể khống chế cực hạn, đồng thời cái kia một cây trường thương cũng kim quang bốn phía, tựa như thực chất. Phá cho ta. Phương Bình khẽ quát một tiếng, dùng hết toàn lực khống chế trường thương hướng lên trước mặt tấm chắn đâm tới. Trường thương màu vàng nóng cùng tấm chắn tiếp xúc, cả hai rằng co sau một lát, lẫn nhau uy năng không ngừng tiêu hao, cuối cùng vẫn tại Phương Bình ánh mắt mong đợi phía dưới, tại trường thương còn thừa uy năng không đủ hai thành thời điểm tấm chắn cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Phương Bình đại miệng thở dốc, vừa mới một kích này tiêu hao hắn cơ hồ ba cái linh căn nguyên lực, lúc này mới miễn cưỡng đem tấm chắn đánh nát. Căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian, Phương Bình trước mặt cảnh tượng lại biến, Phương Bình biết mình thông qua được canh kim quyết khảo nghiệm, đi tới cửa ải tiếp theo. Chương 671, thông qua cửa thứ hai, cơ duyên. Chương 671, thông qua cửa thứ hai, cơ duyên. Cửa này khảo nghiệm là hậu thổ quyết năng lực phòng ngự, có hai lần trước kinh nghiệm, Phương Bình phải làm chỉ cần tại đối phương phát động công kích phía trước tụ tập thật nhiều thổ thuộc tính linh khí tiến hành phòng ngự là được. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, hao phí ba cái linh căn nguyên lực, Phương Bình ngưng tụ thạch thuẫn miễn cưỡng ngăn lại đại trận hiển hóa trúc cơ 9 tầng cường giả một kích toàn lực. Phương Bình làm như vậy xác thực có thể thuận lợi thông qua, nhưng chính là tiêu hao có chút lớn. Cũng may hắn còn có thôn tiên chân ma sách có thể giúp hắn nhanh chóng hấp thu luyện hóa linh khí bổ sung tiêu hao. Cửa hải tiếp theo thương thủy quyết khảo nghiệm Phương Bình vẫn như cũ như thế, chỉ bất quá lần này hắn cần phải hao phí số lớn nguyên lực tới khống chế dòng nước, nhường dòng nước tạm hoãn hoặc đình trệ, đồng thời tại phân ra từng sợi ngấn nước từ cái kia thạch lỗ bên trong xuyên qua. Phương pháp này chỉ là chính Phương Bình nghĩ ra được, hắn không biết những người khác là dùng biện pháp gì thông qua. Tại hắn thông qua cửa ải này sau đó, thể nội 9 cái linh căn trong nguyên lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Nguyên Thánh Tiền Bối lưu lại cửa này mục đích là cái gì? Nếu như ta không phải liên tiếp kỳ ngộ, căn bản không có khả năng thông qua. Thừa dịp dòng nước càng ngày càng ít, tạm thời đối với Phương Bình tiêu hao không tính quá lớn, hắn đội vang nắm chặt thời gian khôi phục, đồng thời tò mò nhìn về phía những người khác. Trong lòng của hắn mọi loại không hiểu, loại này gần như không có khả năng hoàn thành quan tạm, thật chẳng lẽ có người có thể thông qua sao? Tự hắn có thể thông qua linh căn đem đủ loại linh khí thuộc tính chuyển hóa, những người khác cũng không thể. Lại thêm chính hắn linh căn tư chất so song linh căn tư chất đều không yếu, thông quan đều cần đem mấy cái linh căn tiêu hao sạch sẽ mới được. Nếu như là khác thông thường ngũ hành đồng tu người, muốn qua hải đơn giản là chuyện không thể nào. Bởi vì vẹn vẹn bằng vào ngũ hành công pháp cơ bản đơn một thuộc tính linh căn căn bản là không có cách hoàn thành khảo nghiệm. Phương Bình vận chuyển chân ma sách điên cuồng thôn vệ linh tức giận hành vi tự nhiên cũng đưa tới chung quanh chú ý, chỉ là bởi vì tất cả mọi người không quen biết, lại ra thượng Phương Bình vẫn tại nếm thử phá quan, cho nên đại gia cũng không có ai qua tới quấy rầy Phương Bình. Nhưng mà mọi người đối với Phương Bình cái môn này nhanh chóng hấp thu linh khí pháp môn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Làm cửa thứ tư thương thủy quyết khảo nghiệm kết thúc, giọt cuối cùng nước từ thạch lỗ bên trong xuyên qua, Phương Bình tự thân nguyên lực cũng khôi phục 6-7 thành. Thật sâu một hơi cầm trong tay ba cái thượng phẩm linh thạch còn sót lại một điểm linh khí hấp thu, đồng thời Phương Bình cảnh tượng trước mắt biến đổi, cửa ải cuối cùng thanh mục quyết khảo nghiệm đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái linh dược hạt giống, Phương Bình phải làm chính là lợi dụng thanh mục linh khí đưa nó thúc đạt đến ngàn năm dược linh. Dạng này khảo nghiệm đối với bất kỳ người nào tới nói trên cơ bản đều là không thể nào hoàn thành. Không chỉ là bởi vì thuốc đạt đến ngàn năm dược linh cần thanh mục linh khí tuyệt đối là đại lượng, đối với thanh mục linh khí tinh thuần trình độ cũng có cực cao yêu cầu. Mặt khác càng quan trọng hơn một điểm tắc thì là bởi vì thuốc linh dược quá trình vô cùng rườm rà, lúc cần phải khắc căn cứ vào linh dược lớn lên tình huống tới thay đổi thuốc sách lược. Cho nên tại dưới tình huống bình thường các tu sĩ trồng trọt linh dược tình huống bình thường bọn hắn đều rất ít sẽ sử dụng linh khí đến đúng linh dược tiến hành thuốc. Nhưng Phương Bình cảm thấy vui mừng là ở đây đến cùng chỉ là Nguyên Thánh lợi dụng đại trận bố trí tới một bộ cấm chế trận pháp, cũng không phải thật sự là linh dược. Thuốc quá trình so sánh với chân chính linh dược tới nói, nhất định sẽ tương đối thả lỏng một chút. Không có quá nhiều suy tính thời gian, hạt giống tiến vào đại địa, Phương Bình vội vàng thi triển thanh mục linh khí bao khỏa hạt giống, một bên cảm ứng hạt giống lớn lên tình huống, một bên chậm rãi đưa vào linh khí thoải mái hắn lớn lên. Rất nhanh một quả này hạt giống liền bắt đầu biến sung mãn, loại áo dụng, nảy sinh lớn lên, dần dần mọc ra cành lá. Nếu là đổi lại bình thường linh dược, khi đạt tới nhất định lớn lên trình độ dưới tình huống, cho dù có nhiều hơn nữa linh khí đưa vào, nó cũng sẽ không tiếp tục lớn lên. Thậm chí nếu như cưỡng ép thông qua ngoại lực quá nhiều lời nói, còn có thể sẽ phá hư sinh trưởng của nó quy luật, nghiêm trọng trực tiếp dẫn đến linh dược khô héo cũng đều là rất thường gặp tình huống. Cho nên tại Phương Bình phát hiện điểm này sau đó, cũng liền yên lòng, một bên căn cứ vào gốc cây này linh dược đối với linh khí nhu cầu tình huống đưa vào linh khí, một bên nhanh chóng hấp thu linh khí khôi phục tiêu hao. Phía trước mấy hải bình thường đều cần ngắn thời gian bên trong tiêu hao lớn lượng linh khí mới có thể hoàn thành khảo nghiệm, cửa này chính xác tiến hành theo chất lượng, tiết kiệm, cùng phía trước mấy hải phá quan yêu cầu vừa vặn tương phản. Đang kéo dài không ngừng hoặc nhanh hoặc chậm, lúc mạnh lúc yếu linh khí đưa vào dưới tình huống, một bội này linh dược linh không ngừng tăng lên, mãi đến cuối cùng, linh dược đống nhiên sinh trưởng tốt, đồng thời cũng truyền lại ra đại lượng linh khí nhu cầu tin tức. Lần này đối với linh khí nhu cầu lượng to lớn, liền xem như Phương Bình cũng là một hồi luống cuống tay chân, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tại linh dược khô héo phía trước thâu nhập đầy đủ linh khí. Nếu như là tu sĩ khác dưới loại tình huống này, chắc chắn sớm cũng bởi vì linh khí không đủ dẫn đến linh dược khô héo, dã tràng sẽ cát. Nhưng mà Phương Bình nắm giữ chư đa linh căn làm hậu thuẫn cam đoan, một linh căn bên trong nguyên lực mặc dù không đủ, nhưng đi qua còn lại linh căn chuyển hóa, tại thời khắc cuối cùng bổ túc linh dược lớn lên cần linh khí, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn thông qua được cửa ải cuối cùng. Trước mắt hình ảnh tiêu thất, Phương Bình cũng là một trận hoảng sợ, kiên trì lâu như vậy, nếu là ở một khắc cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Một chút đối với Phương Bình cảm giác hứng thú người gặp Phương Bình tại đệ nhị quan trung kiên trì lâu như vậy, lại có thần bí công pháp đại lượng thôn vệ linh khí bổ sung tiêu hao, cho nên đều cho rằng Phương Bình rất có thể tại cửa thứ hai bên trong chiến tích không tầm thường. Cho nên tại Phương Bình thoát ly đại trận đã có người tính toán cùng Phương Bình trao đổi một chút thông quan tâm đắc. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn mở miệng, Phương Bình thân ảnh lóe lên, vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Trung quanh một chút tu sĩ bị biến hóa bất thình lình sợ hết hồn. Đi qua ngắn ngủi ngây người sau đó, bọn hắn cái này mới phản ứng được, nguyên lai cái này tới chậm nhất ra hỏa, vậy mà thông qua được cửa thứ hai. Một cái nhìn tuổi còn trẻ, đồng thời không tính xuất chúng tu sĩ, vậy mà tại ngắn thời gian bên trong thông qua được cửa thứ hai. Phải biết vô số năm qua, có bao nhiêu thiên kiêu anh kiệt, bọn hắn hoặc là có nghịch thiên cơ duyên, hoặc là xuất thân danh môn, có thể đại đa số người đều bị chắn cửa thứ hai. Từ ấy năm tới nay như vậy, có thể thông qua hải thứ hai người mặc dù không thể nói không, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng những này người trên cơ bản cũng là trải qua nhiều lần nếm thử, tại cửa thứ hai trước mặt phí thời gian nhiều năm, thậm chí còn có người trải qua 3 lần động phủ mở ra phương mới có cơ hội thông qua. Vừa rồi người trẻ tuổi kia cũng không biết là lai lịch gì, lại có thể ngắn như vậy thời gian liền thông qua đại trận khảo nghiệm, trực tiếp thông quan. Thậm chí có người còn nhớ rõ bọn hắn tiến trước khi đến Phương Bình tại nếm thử đột phá cửa thứ nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ, liền một chút đang chìm thấm phá quan tu sĩ cũng bị giật mình tỉnh giấc, khi bọn hắn biết được có người thông qua được cửa thứ hai sau đó, nhao nhao lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đồng dạng bọn hắn những người này cũng nhao nhao bóp nát truyền âm phủ, sẽ có người thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm tin tức thả ra. Bọn hắn chi như vậy, cũng không phải là lo lắng Phương Bình thế như trẻ che liên phá tăng quan, mà là nhường chỗ ở mình thế lực chú ý người này, bởi vì trong lịch sử mỗi một cái thông qua ải thứ hai tu sĩ, tại cửa thứ ba cũng có thu hoạch trọng đại. Chương 672, ngũ hành quy tắc, một thiềm lại đi ra chương 672, ngũ hành quy tắc, một thiềm lại đi ra cơ duyên. Phàm là đối với Nguyên Thánh Động phủ hiểu rõ hơn nhiều người, nghĩ đến ải thứ ba phản ứng đầu tiên cũng không phải thông quan sau đó lấy được truyền thừa, mà là đến ải thứ ba tu sĩ đều có thể thu được cơ duyên to lớn. Kể từ Nguyên Thánh Động phủ mở ra đến nay, tiến vào ải thứ ba tu sĩ lắc đắc không có mấy, nhưng đều không ngoại lệ, những người này ở đây cửa thứ ba đều thu hoạch tương đối khá. Do đó, tại có người thông qua ải thứ hai khảo nghiệm, tiến vào ải thứ ba tin tức thả sau khi đi ra ngoài, không chỉ Nguyên Thánh Động phủ bên trong các tu sĩ điên cuồng, liền Nguyên Thánh Động phủ ra các tu sĩ từng cái cũng vô cùng kích động. Nhất là một chút đại thế lực tu sĩ, tại sau khi nhận được tin tức, càng là thứ một thời gian hướng tông môn truyền lại tin tức, tiếp đó liền có từng vị cường giả đại năng từ tông môn thế lực khởi hành, hướng về Doãn Châu Nguyên Thánh Động phủ chỗ mà tới. Xem như khoảng cách Nguyên Thánh Động phủ gần nhất thế lực, tại nhận được tin thứ một thời gian, liền có một vị Nguyên Anh lão quái trực tiếp buông xuống Nguyên Thánh Động phủ bên ngoài, rất nhanh liền rộng lượng Ngũ Hành Tông đệ tử tiến vào động phủ. Tiếp đó Ngũ Hành Tông trực tiếp bố trí đại trận phong tỏa Nguyên Thánh Động phủ cửa vào, từ giờ trở đi bất luận kẻ nào không thể xuất nhập. Tại Nguyên Thánh Động phủ bên trong, vừa mới thu lấy ngũ sắc thánh tuyển, đang chuẩn bị đi tới phía dưới một nơi thu lấy bảo vật Ngao Nguyên nhường đống nhiên thu đến mấy viên truyền âm phủ. Khi hắn nhìn qua cái này mỉa mai truyền âm phủ bên trong nội dung bên trong, thần sắc hắn đại biến. Ngao sư minh, đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Ngao Nguyên nhường khôi phục như thường, ngữ khí lạnh nhạt nói, lại có người thông qua được cửa thứ hai, tông môn có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm được phá quan người, nếu như không thể đem thu vào tông môn, cũng quyết không thể nhường thế lực khác nhận được. Mọi người thần sắc run lên, đều biết câu này ý tứ trong lời nói. Xem như Ngũ Hành Tông đệ tử, bọn hắn quá rõ ràng cửa thứ ba đại biểu cho cái gì. Sư minh, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Các ngươi nhanh chóng thu lấy linh vật, tiếp đó đi tới khu vực hạch tâm tụ hợp tìm kiếm phá quan người. Ngao Nguyên nhường đường. Sư minh, nếu như tìm được về sau đối phương không phối hợp đâu? Ngao Nguyên nhường hời hợt nói, giết. Nếu như bị thế lực khác sớm tìm đến mà nói, giết. Ngao Nguyên nhường lần nữa quả quyết mở miệng. Bây giờ Nguyên Thánh Động phủ hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, trong động phủ phát sinh hết thảy bên ngoài căn bản là không có cách can thiệp. Coi như ngoại giới có cường giả đi vào, ở đây đối phương cũng chỉ có thể phát huy chút cơ kỳ thực lực, tại ngũ hành linh khí sung túc Nguyên Thánh Động phủ bên trong cùng cảnh giới một trận chiến, Ngao Nguyên nhường thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn cũng không để ý bên trên tiếp tục thu thập linh vật, lẻ loi một mình hướng về khu vực hạch tâm chỗ mà đi. Tại cửa thứ ba, Phương Bình thấy cùng hai cửa trước cũng không giống nhau. Ở đây cũng không có trước đây trận pháp màn sáng, chỉ có một phát ra ngũ hành tia sáng thần kỳ quang đoàn. Lớn chừng quả đấm quang đoàn treo ở Phương Bình trước mắt chừng một thước chỗ, ngũ sắc linh quang chậm chạm phát ra, dường như có cái gì ý vị ẩn chứa trong đó. Phương Bình chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm giác mình tất cả linh căn giống như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán đồng dạng dục dịch. Đây là Phương Bình hiếu kỳ nhìn xem quan đoàn, thần thức rơi vào trong đó, lập tức liền có một cỗ tin tức rơi vào trong ý thức, cảm ngộ ngũ hành quy tắc. Biết được cửa này yêu cầu, Phương Bình có chút ngộ. Bởi vì căn cứ tin tức mới vừa nhận được chỉ thị, cái kia quan đoàn bên trong lại có một bộ phận ngũ hành quy tắc, tu sĩ nếu là có thể cảm ngộ quy tắc đạt đến nhất định tiêu chuẩn, liền có thể thông quan. Cái này tính toán cơ duyên gì? Phương Bình nghi hoặc, đều biết tiến vào cửa thứ ba sẽ có khiến cho mọi người đều đỏ con mắt cơ duyên. Chẳng lẽ nói cơ duyên kia chính là ngũ hành quy tắc? Cái gọi là quy tắc chỉ đúng là quy tắc chi lực, là pháp tắc, là thiên địa vạn vật vận hành cần thiết tuân thủ quy luật. Bất luận là tu hành, thuật pháp, luyện đan luyện khí, chế phù ngự thú, lại có lẽ là sinh lão bệnh tử, sự tồn tại của bọn họ cũng không phải vô căn cứ dựng lên, đều là dựa vào thiên địa quy tắc vận chuyển theo thời thế mà sinh. Liên giống với một đóa hỏa diễm, nó là hỏa chi pháp tắc diễn hóa. Mà phượng viêm hỏa nó không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa tạo thành điều kiện hà khắc, lại có khắc thường uy năng, nhưng nó đồng dạng cũng là hỏa chi pháp tắc diễn hóa. Nếu như tiến vào hải thứ ba tu sĩ có thể lĩnh hội ngũ hành quy tắc hơn nữa có thu hoạch vậy hắn sau khi ra ngoài, tất nhiên có thể lợi dụng chính mình chỗ tìm hiểu pháp tắc lấy được một chút không tầm thường thành tựu. Dù sao căn cứ Phương Bình biết, tu sĩ chỉ có tại độ kiếp kỳ sau đó, kinh lịch thiên địa kiếp nạn tẩy lễ, cơ thể thêm một bước thủy biến, cùng thiên địa đại đạo càng thêm thân cận sau đó mới có cơ hội cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nhưng mà Nguyên Thánh lại ở nơi này lưu lại một ngũ hành quy tắc cung cấp kẻ đến sau lĩnh hội, nhường tới chỗ này tu sĩ có thể sớm tiếp xúc hơn nữa cảm ngộ quy tắc chi lực. Chuyện này đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói cũng không nhất định cơ duyên sao? Nếu như vậy một cái lĩnh hội một định quy tắc chi lực tu sĩ đi nương nhờ nào đó một phương thế lực như vậy cái này một thế lực nhất định sẽ thực lực đại trướng. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Bình lại nhịn không được đau cả đầu, giống như bất luận một cửa ải này là không có thể thông qua, đợi chờ mình chắc chắn là khắc thưởng gió tanh mưa máu á bởi vì bất luận thông qua hay không, hắn cái này không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực gia hỏa, nhất định sẽ chịu đến thế lực khác tranh đoạt, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ bị người căn cứ không chiếm được liền hủy diệt tâm tính cho một cái tát đập chết. Mặc dù như thế, mình đã đi tới Bảo Sơn, há có tay không mà về đạo lý. Cho nên hắn thần thức trực tiếp rơi vào cái kia ngũ sắc quang đoàn phía trên, lập tức hắn liền cảm giác mình giống như toàn thân linh khí đều không bị khống chế bắt đầu sôi trào, linh căn cũng đi theo sao động không ngừng, giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Mà hắn tắc thì giống như tiến nhập ngũ hành khí hơi thở hải dương, cả người đều tựa như bị ngũ hành khí hơi thở vây quanh, nhường ý thức của hắn cũng bắt đầu đi theo có chút hoa mắt. Hắn muốn bắt giữ trong đó đạo tắc tiến hành lĩnh hội, nhưng mà ngũ hành khí hơi thở lưu chuyển quá nhanh, cũng quá mức tại hỗn loạn, hắn căn bản bất lực. Nhưng mà theo thời gian rời đổi, Phương Bình lại cảm thấy chính mình rõ ràng không có cái gì cảm ngộ, nhưng mình đối với ngũ hành khí hơi thở cảm giác lại biến phải khác thường mẫn duệ. Hắn không biết là, giờ này khắc này, hắn chín cái linh căn đang riêng phần mình bộc phát mãnh liệt linh quang, từ thân thể của hắn vươn ra, nhường cả người hắn nhìn giống như là một cái ánh sáng lóe lên màu người. Ngũ hành linh căn trong điểm sáng năm màu lao nhanh vận chuyển, đem quy tắc quang đoàn tán phát linh quang một chút hấp thu. Ngũ hành bất diệt bia không biết lúc nào đã xuất hiện ở Phương Bình trước ngực, nó lăng không lơ lửng, một bên chậm chạp chuyển động, một bên phóng thích từng đạo ngũ sắc linh quang cùng quy tắc quang đoàn lẫn nhau dây dưa. Theo nó không ngừng chuyển động, trên người nó ngũ hành khí hơi thở cũng đang trở nên càng ngày càng nồng đậm, giống như lúc nào cũng có thể xảy ra không phải thủy biến. Trọng lực lĩnh vực không gian tự động mở ra, trong đó trọng lực bội số không ngừng biến hóa, nhìn như lộn xộn, lại tại chợt lóe lên quy tắc quang mang biến hóa tần suất nhất trí. Liên tiểu ngũ và ngũ chân gà vậy mà cũng tự động từ linh thú đại bên trong đi ra, bọn chúng nằm dạp trên mặt đất lộ ra thoải mái thích ý thần sắc, hưởng thụ lấy quy tắc kia sáng chiếu rọi, trên người khí thế cũng chậm chạp tăng lên. Mê thất tại ngũ hành quy tắc trong Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, tiếp đó liền nhìn thấy ngũ thải bàn lan quy tắc trong hải dương đột ngột xuất hiện một cái toàn thân đen như mực diện mục xấu xí giữ tận một tiềm. Phương Bình ý thức trong nháy mắt quay về, một tiềm sao lại ra làm gì, chẳng lẽ hôm nay chính là đêm trăng tròn. Chương 673, nguy hiểm cửa thứ 3, tiếp tục cảm ngộ chương 673, nguy hiểm cửa thứ 3, tiếp tục cảm ngộ Phương Bình đoán không sai, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Tại hắn bắt đầu lĩnh hội cái kia ngũ hành quy tắc quang đoàn sau đó, hắn bản thân ý thức liền trực tiếp mê thất ở ngũ hành quy tắc bên trong, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Loại tình huống này tại tu sĩ ở trong rất phổ biến, nhất là một chút thực lực tu vi chưa đủ tu sĩ cưỡng ép lĩnh hội một chút cao thâm huyền ảo công pháp thời điểm. Một khi có thu hoạch, rất dễ dàng liền xuất hiện loại này hoàn toàn trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế tình huống. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người đều xưng là đốn ngộ, bị coi là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Nhưng mà loại kinh nghiệm này chỉ có người đã trải qua mới biết được trong đó hung hiểm. Loại này lĩnh hội cao thâm công pháp đưa đến tâm thần mê thất, nếu như không có tình huống đặc biệt trợ giúp tu sĩ từ đó tránh thoát, vậy người này rất có thể sẽ tại trong lúc bất chi bất giác triệt để mê thất trong đó. Trong nháy mắt thương hải tăng điện, đồng thời cũng lại bởi vậy tiêu hao lớn lượng tinh khí thần, mãi đến hóa thành một cỗ thấy khô. Phương Bình chỉ cảm giác mình lĩnh hội quang đoàn giống như chỉ trải qua ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, trên thực tế đã đi qua 2 tháng thời gian. Chỉ bất quá tại 2 tháng trước thời điểm, Phương Bình lĩnh hội ngũ hành quy tắc thu hoạch tương đối khá, hơn nữa hắn tình trạng cũng rất tốt, cho nên một tiềm cũng không xuất hiện. Chỉ bất quá đi qua cái này 2 cái tháng thời gian, Phương Bình tinh khí thần bởi vì lĩnh hội ngũ hành quy tắc dẫn đến tiêu hao rất lớn, cái gì đến đã đến tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Có thể chính là bởi vì như vậy, một tiềm mới có thể hợp thời xuất hiện, các đức Phương Bình tiếp tục tham ngộ. Hoàng Bét, thân thể của ta. Rõ ràng sau khi tỉnh lại Phương Bình trong nháy mắt liền ý thức đến trạng thái thân thể của mình cực kém. Trên người hắn phát ra nồng đậm ngũ thải linh quang, nhưng mà toàn thân khô quắt khô gầy, dùng da bọc xương để hình dung cũng không đủ. Tay của hắn tại trên đầu mình nhẹ nhàng cào dưới đối với mình tao ngộ cảm thấy ngoài ý muốn, kết quả hắn lại phát hiện trên đầu trơ trụi, chỉ còn dư 3 năm còn không có dụng. Lại là một tiềm cứu ta một mạng. Phương Bình cảm khái nói, cũng không đúng à, Nguyên Thánh lưu lại cái này ngũ hành quy tắc không phải liền là nhường người tham ngộ sao? Làm sao còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá nghĩ lại Phương Bình liền hiểu, ở đây kỳ thực căn bản cũng không phải là cơ duyên gì, ở đây chẳng qua là Nguyên Thánh động phủ cửa thứ 3, vẫn là Nguyên Thánh lưu lại khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm, tự nhiên là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Các tu sĩ đều biết đi tới nơi này một quan sẽ có cơ duyên to lớn, rất nhiều tu sĩ cũng đúng là cửa này bên trong biết thêm không ít. Nhưng bọn hắn có thể tới hải thứ 3 thời điểm tương đối chế, căn bản không có lĩnh hội quá lâu động phủ liền đóng lại, bọn hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu, tự thân tiêu hao tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Phương Bình có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình thông qua 2 cửa trước tốc độ quá nhanh, lưu cho hải thứ 3 thời gian tương đối nhiều vậy mà suýt chút nữa đem mình cho hố chết. Tính toán thời gian, chính mình tiến vào động phủ cũng đã hơn 4 tháng rồi, lại có 1 tháng có thừa động phủ hẳn là liền sẽ đóng lại, tự mình ngã không bằng thừa dịp cái này cái thời gian nắm chặt khôi phục, sau đó lại lĩnh hội một phen. Từng có lĩnh hội quy tắc quang đoàn kinh lịch, kiến thức đến quy tắc mênh mông thâm ảo, Phương Bình đã không hy vọng xa đợi bản thân có thể tại còn lại trong thời gian thông qua hải thứ 3. Hắn chỉ hy vọng bản thân có thể càng nhiều lĩnh ngộ một chút ngũ hành quy tắc chi lực, nhường thực lực của mình tiến thêm một bước là đủ. Tiếp xuống 3 ngày, Phương Bình một bên nuốt luyện hóa đủ loại thiên tài địa bảo củng cố bản bồi nguyên đan dược tới khôi phục tinh khí thần, một bên kiểm tra chính mình cái này chút thời gian thu hoạch. Trong đan điền cái kia ngũ sắc linh quang vẫn tại nuốt vào quy tắc quang mang, hơn nữa hấp thu bốn phía ngũ hành linh khí lớn mạnh chính mình. Phương Bình cảm giác bọn chúng mở rộng đối với mình mà nói nhất định là chuyện tốt, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tiếp đó hắn lại thấy được Tiểu Ngũ và Ngũ Chân Gà, hai người này cùng nhau nằm trên mặt đất tiếp nhận ngũ hành quy tắc tẩy lễ. Ở bên cạnh họ rơi xuống từng tầng ma pháp, thân thể của bọn chúng vậy mà cũng cùng phía trước mới vừa từ trạng thái ngộ hiểu thanh tỉnh phía sau Phương Bình không sai biệt lắm, khô các khô gầy, sinh cơ mở nhạt. Lắc đầu, Phương Bình lấy ra một chút đan dược linh vật đưa chúng nó hóa thành tinh thuần linh khí đưa vào trong cơ thể của bọn nó, cam đoan bọn chúng không lại bởi vì lĩnh hội ngũ hành quy tắc mà hao tổn khoảng không tinh khí thần. Bất Diệt Bia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Phương Bình thể nội, nó liền phía trên đan điền đứng sừng sững, hơn nữa chậm rãi chuyển động, một bên hấp thu ngũ sắc linh quang, một bên phóng thích một đạo ngũ hành ngũ sắc nhàn nhạt vầng sáng đem Phương Bình đan điền bao phủ. Thông qua Phương Bình cảm giác phát giác, cái này một đạo quang choáng vậy mà ẩn chứa ngũ hành sinh diệt đại đạo chí lý, nhìn như ngũ hành ngũ sắc, lại có từng đạo ngũ hành khí hơi thở dựa theo thần bí đường vân vận chuyển, bảo hộ lấy Phương Bình đan điền. Ngũ hành Bất Diệt Bia đang hấp thu ngũ hành quy tắc sau đó vậy mà cũng biến thành linh bảo. Phát giác ngũ hành Bất Diệt Bia biến hóa sau đó Phương Bình từ đáy lòng cao hứng, có một cái linh bảo chính thủ hộ đan điền, cho dù mình đã bị trọng thương, ít nhất đan điền an nguy sẽ có bảo đảm. Tin tưởng tại trúc cơ cảnh thậm chí là kim đan cảnh thời điểm, hẳn rất ít có người có thể uy hiếp đến mình đan điền. Hơn nữa có linh bảo thủ hộ, liền xem như kim đan lão tổ còn muốn thông qua thần thức dò xét mình đan điền, thần trí của bọn hắn cũng sẽ bị Bất Diệt Bia đỡ được. Cuối cùng Phương Bình phát giác hắn kinh mạch của mình vậy mà cũng trở nên càng thêm rộng lớn, so sánh là tại chính mình lĩnh hội ngũ hành quy tắc thời điểm bởi vì đan điền cùng linh căn dị biến, dẫn đến công pháp bị động xa chuyển, cuối cùng khiến cho kinh mạch cũng bởi vậy phát sinh biến hóa. Trừ bỏ tự thân cùng bảo vật biến hóa bên ngoài, Phương Bình còn phát hiện mình có một biến hóa trọng đại, đó chính là hắn đối với ngũ hành khí hơi thở cảm giác càng thêm rõ ràng. Mặc dù còn không đạt được một cái liền nhìn ra một loại nào đó bảo vật bên trong ngũ hành khí hơi thở vận chuyển quy luật, nhưng mà Phương Bình cũng có thể căn cứ chính mình đối với ngũ hành quy tắc cảm ngộ trong đó chân lý. Phát hiện này nhường Phương Bình cao hứng không thôi, nhường hắn đối tiếp xuống tiếp tục tham ngộ ngũ hành quy tắc càng thêm chờ mong. Làm Phương Bình một thân tinh khí thần khôi phục thất thất bát bát, lần nữa khôi phục trở thành người trẻ tuổi, hắn lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đó. Kết quả lần này cùng hắn dự đoán có chỗ khác biệt, lần trước hắn trực tiếp liền đắm chìm ngũ hành quy tắc ung dương, giống một cái người chết chìm đồng dạng, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Nhưng mà lần này, thần trí của hắn mới vừa tiến vào trong đó, hắn liền phát hiện mình hắn chẳng những không có lần nữa mê thất, hơn nữa còn đứng ở một cái đứng sững ở ngũ hành quy tắc trên đen như mực xấu xí một tiềm đỉnh đầu, giống một cái quân lâm thiên hạ vương giả hoàn toàn không bị ảnh hưởng quan sát ngũ hành quy tắc lưu chuyển. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp đem Phương Bình đều dọa cho ngộng, hắn hoàn toàn không hiểu rõ chính rõ ràng lĩnh hội ngũ hành quy tắc thời điểm một tiềm không phản ứng chút nào, như thế nào nó đông nhiên liền xuất hiện ở đây. Chương 674, Nguyên Thánh truyền thừa chương 674, Nguyên Thánh truyền thừa một tiềm đột ngột xuất hiện còn không phải để cho Phương Bình ngoài ý muốn, để cho Phương Bình bất ngờ là hắn vừa mới phóng thích thần thức chuẩn bị cảm ngộ một chút phương quy tắc chi lực, kết quả thần thức vừa mới thả ra lại bị một tiềm hấp thu. Tiếp đó một tiềm liền dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia quy tắc ông dương bên trong. Ngay sau đó, Phương Bình liền nhìn thấy hỗn tạp thần bí huyền ảo ngũ hành quy tắc đem hắn cùng một tiềm vây quanh. Một tiềm há miệng một nuốt, lập tức rộng lượng ngũ hành quy tắc chi lực bị một tiềm nuốt vào, đồng thời Phương Bình liền cảm thấy từng viên phù văn bị một tiềm đưa vào ý thức của mình bên trong. Những thứ này thần bí phù văn tiến vào ý thức của hắn sau đó, trực tiếp hóa thành vô số tinh mịn tinh điểm tản vào Phương Bình ý thức chỗ sâu. Làm những tinh điểm này tiêu thất, Phương Bình ngạc nhiên phát giác, chính hắn đối với ngũ hành quy tắc cảm ngộ lại có chút đề thăng. Cái này một tiềm đến tột cùng là lai lịch gì, nó lại có thể giúp ta cảm ngộ ngũ hành quy tắc. Loại này bị một tiềm quán đỉnh vậy nhẹ nhõm lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc cảm giác thật là quá mỹ diệu. Cái này liền giống như đồng dạng là một bản mỹ vị món ngon, người khác đều cần trải qua trùng điệp nguy nan khốn khổ mới có thể ăn được. Nhưng mà Phương Bình chỉ cần hé miệng, cái kia mỹ vị món ngon liền tự mình bay vào trong miệng của hắn rồi. Hắn như thế nhẹ nhõm lĩnh ngộ quy tắc chi lực phương thức, liền xem như đại thừa kỳ đại năng nhìn thấy đánh giá kế đô bị thèm khóc. Đại lượng ngũ hành quy tắc cảm ngộ bị Phương Bình hấp thu, nhường Phương Bình đối với ngũ hành chi lực hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Đang lúc Phương Bình đắm chìm tại loại này không làm mà hưởng trong sự vui sướng không thể tự kiềm chế, hắn đột nhiên cảm thấy tâm thần buông lỏng, ý thức của hắn vậy mà lần nữa trở về thân thể của mình. Hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng như lần trước như thế một cái chớp mắt liền đi qua mấy tháng. Kết quả hắn lại phát hiện, một lần này cảm ngộ bất quá chỉ dùng 7 thiên thời gian mà thôi. Không chờ hắn kiểm tra một lần này thu hoạch, lại phát hiện trước mắt đã mất đi ngũ hành quy tắc quang đoàn khí tức. Đồng thời chỗ hắn ở cũng sẽ không là cửa thứ ba trước, mà là một cái nhìn cực kỳ đơn sơ động phủ. Cái động này phủ nhìn cũng không tính quá lớn, ở giữa có một tạo hình xưa cũ bàn bông, trên bàn để một mai ngọc giản, tại động phủ một góc có một phát ra ngũ sắc linh quang linh tuyển bên cạnh, mọc ra một gốc một người cao cây nhỏ. Phương Bình đảo qua trong động phủ hết thảy, phát giác ngoại trừ phương kia bàn, linh tuyển cùng cây nhỏ bên ngoài, vậy mà lại không vật gì khác. Chẳng lẽ ta đã thông qua được cửa thứ ba? Cái này chính là nguyên thánh động phủ chỗ. Trước mắt mấy thứ này, chẳng lẽ chính là nguyên thánh truyền thừa chỗ? Chỉ có một mai ngọc giản. Phương Bình tâm bên trong lóe lên rất nhiều ý nghĩ, không chỉ bởi vì đối với cảm ngộ hấp thu ngũ hành quy tắc vẫn chưa thỏa mãn, cũng có đối với Nguyên Thánh Động phủ lưu lại đơn sơ truyền thừa. Tóm lại hắn cảm thấy đường đường Nguyên Thánh lưu lại truyền thừa, vậy mà như thế đơn giản, là thật có chút không thể nào nói nổi. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong truyền thừa khắp nơi trên đất thần binh lợi khí, khắp nơi có thể thấy được thiên tài địa bảo tràng diện chênh lệch thực sự quá lớn chút. thậm chí hắn trong lòng suy nghĩ còn không bằng để cho mình tại cửa thứ ba ở thêm vài ngày, nhiều cảm ngộ ngũ hành quy tắc tới lợi ích thực tế. Kỳ thực Phương Bình vẫn còn có chút quá mức lòng tham, Nguyên Thánh mặc dù là phi thăng đại năng, nhưng hắn cuối cùng cũng bất quá là một cái đại thừa kỳ vừa mới tiếp xúc quy tắc thời gian không dài tu sĩ. Chính hắn rõ ràng cảm ngộ quy tắc kỳ thực cũng không có quá mạnh. Lấy thực lực của hắn, có thể đem chính mình cảm ngộ một chút ngũ hành quy tắc lưu lại cửa thứ ba cung cấp phía sau người tham ngộ đã là thật khó được. Phương Bình đầu tiên là đi tới trước bàn sách, cẩn thận kiểm tra ngọc giản, chỉ sợ lại gặp phải có cường giả tàn hồn ngầm trong đó đối với mình đoạt xác sự tình. Xác nhận không sai sau đó, Phương Bình lúc này mới đem thần thức dò vào trong đó. Tiếp đó Phương Bình đầu tiên liền nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, dung mạo anh tuấn người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Bình đầu tiên là cả kinh, bất quá nhanh chóng phản ứng được, người này chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là thực thể, cũng không phải hư ảnh. Tiểu bối, ta chính là Nguyên Thánh, nhìn thấy bản thánh còn không bị xuống thăm viếng thu hoạch truyền thừa còn chờ cái gì? Hư ảnh mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc trang nghiêm, hắn hai con ngươi khép hở, phảng phất một tôn bệ nghệ thương sinh tiên thần. Nếu như là bình thường người bất luận là từ đối với Nguyên Thánh tôn kính, hay là đối với tại truyền thừa khát vọng, đang nghe xong Nguyên Thánh lời nói sau đó, chắc chắn liền trực tiếp cho quỷ. Nhưng mà Phương Bình lại thờ ơ, đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được Phương Bình không có quỷ, vậy mà bảo trì loại trạng thái này chậm chạp không tiếp tục mở miệng. Ngay tại Phương Bình bắt đầu hoài nghi cái này một cái bóng mờ có phải thật vậy hay không có đặc thù gì thủ đoạn có thể quan sát được chính mình không có quỷ lại, đến mức hắn chậm chạp không chịu tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Hư ảnh kia cuối cùng mở miệng lần nữa, ha ha ha, có phải hay không chờ đến có hơi lâu. Kỳ thực ngươi quỷ không quỷ cũng không đáng kể, ngược lại ngươi có thể nhìn thấy cái này ngọc giản, liền nói rõ ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có tư cách thu hoạch truyền thừa của ta. Nhìn xem hư ảnh trên mặt cái kia nụ cười giảo hoạt, Phương Bình biết mình quả nhiên đoán đúng rồi. Cái gì quỳ xuống đất thăm viếng mới có thể thu được truyền thừa, rõ ràng chính là cái này Nguyên Thánh cố ý lưu lại trò đùa quái đản. Coi như mình thật quỳ, kết quả cũng hẳn là cần chờ bên trên hứa cửu, hư ảnh kia mới có sau này phản ứng. Đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, còn quỳ lại tiếp nhận truyền thừa, vậy ngươi cũng coi như là ta Nguyên Thánh truyền nhân. Ta thiết trí khảo nghiệm độ khó cực cao, nếu như không phải giống như bản thánh như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm căn bản không có khả năng thông qua, cho nên tại ngươi thu được truyền thừa phía trước, bản thánh liền trước đem ta thở bình sinh công tích vĩ đại nói cùng ngươi nghe, cũng làm cho ngươi biết bản thánh là bực nào kinh thiên vĩ địa, khoáng cổ tuyệt kim, vạn năm vừa gặp. Phương Bình lại bó tay rồi, cái này Nguyên Thánh nhìn giống như có chút không đứng đắn a, bất quá lấy Nguyên Thánh thực lực, lấy chỉ là ngũ hành linh căn tu luyện đến đại thừa thậm chí thành công phi thăng, hắn khoe khoang vài câu giống như cũng không có gì không ổn. Đón lấy tới chính là Nguyên Thánh tự mình bắt đầu giảng thuật chính hắn thở bình sinh kinh lịch. Phương Bình nghe coi như cẩn thận, kỳ thực Nguyên Thánh tại trở thành tu sĩ phía trước, cùng với tại trước kim đan con đường tu luyện đều là vô cùng khám khá. Mới đầu thời điểm hắn cũng là lựa chọn một cái linh căn tu luyện, hơn nữa trải qua gian khổ may mắn chúc cơ thành công. Tiếp đó một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thu được một gốc tên là Ngũ Sắc Tiên Đảo linh quả cây, tại nuốt tiên đảo sau đó, hắn linh căn tư chất từ một cái bình thường ngũ linh căn không ngừng thay biến, cuối cùng biến thành mỗi một cái linh căn đều có thể so với thiên linh căn tư chất bị tiên. Cơ duyên của hắn còn không chỉ như thế, tại linh căn hoàn thành lột xác sau đó, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn vậy mà dòm dò được một tia ngũ hành đại đạo quy tắc chi lực. Hắn không hổ là một cái nắm giữ đại phách lực người, tại cảm ngộ cái này một tia quy tắc chi lực nhiều năm về sau, hắn đột nhiên đốn ngộ, vậy mà trực tiếp tán đi một thân trúc cơ kỳ tu vi, từ luyện khí kỳ bắt đầu, lấy cái này một tia ngũ hành đại đạo quy tắc làm cơ sở, tu hành ngũ hành công pháp cơ bản, trải qua vô số gặp chắc trở cùng cơ duyên, cuối cùng phá toái hư không, phi thăng lên trời. Chương 675, Nguyên Thánh, hạ độc thủ. Chương 675, Nguyên Thánh, hạ độc thủ. Nguyên Thánh lưu lại cái này một cái bóng mờ lại nhại nói rất nhiều, nhìn như nói nhảm, bất quá Phương Bình vẫn là rất bén nhạy từ lời hắn lấy được đến không ít tin tức hữu dụng. Dùng Nguyên Thánh mà nói chính là, thiên địa vạn vật biến hóa, ngũ hành chi đạo chính là cơ sở. Thiên hạ đạo tắc ngàn vạn, cuối cùng vẫn là từ ngũ hành biến hóa diễn sinh mà tới. Hắn ở đây cửa thứ ba lưu lại cái kia một kia ngũ hành đạo tắc, nhìn như thâm ảo, kỳ thực đối với lĩnh hội ngũ hành đại đạo mà nói, liền ra lông cũng không bằng. Có thể vẹn vẹn chỉ là đơn giản như thế đạo tắc, nếu như có thể ngộ ra cũng đủ làm cho tu sĩ đang tu hành một đạo thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cửa này nói là khảo nghiệm, kỳ thực cũng coi như là Nguyên Thánh lưu cho kẻ đến sau cơ duyên lớn nhất rồi. Dựa theo hắn nói tới, hiểu được cửa thứ ba, coi như làm thành là có tiếp tục tham ngộ ngũ hành đạo tắc đến để thăng thực lực bản thân tư cách. Còn có chính là gốc ngũ sắc cây thế nào? Tại Nguyên Thánh lưu lại trong ngọc giản đối với một bội này cây đào có thể nói là tôn sùng đến cực điểm. Thậm chí Nguyên Thánh còn dùng tiên căn hai chữ để hình dung, bởi vì này gốc cây đào kết trái ngũ sắc tiên đào bên trong vậy mà ủng có một tí tiên linh chi khí. Năm đó Nguyên Thánh cũng chính bởi vì vừa vặn bắt kịp tiên đào thành thục, đánh bạo nuốt một cái tiên đào, tiếp đó hắn linh căn tư chất mới có chất tăng lên, mà hắn kinh diễm thế gian vạn năm hơn rực rỡ một đời cũng chính là từ một bội này tiên đào bắt đầu. Còn có chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ bộ phận ngũ hành quy tắc nguyên nhân, hắn ở đây trận pháp, phù lục, luyện khí, luyện đan, trồng trọt, phong thủy địa thế các phương diện cũng có không cạn tạo nghệ, hơn nữa trước khi phi thăng, hắn còn đem mình ở mọi phương diện kinh nghiệm tất cả sửa sang lại để lại cho kẻ đến sau. Đồng dạng, trong động phủ những địa khu khác bố trí đủ loại bảo vật trong ngọc giản cũng có giới thiệu. Bất quá đối với những thứ này, Phương Bình trực tiếp không thấy, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, động phủ bên trong đủ loại bảo vật hẳn là đã sớm bị những người khác tìm kiếm rồi. Cho nên Phương Bình bây giờ đối với tại động phủ bên trong những bảo vật khác đã không có bất kỳ tâm tư, lực chú ý cũng chỉ là đặt ở trước mắt cây đào cùng ngọc giản phía trên. Tốt, bản thánh quá khứ đã kể xong, đón lấy tới ngươi chỉ cần cung kính quy lạy, thành kính hướng bản thánh cầu nguyện, bản thánh tại thượng giới có cảm ứng, liền sẽ đem lão phu suốt đời tâm đắc tu luyện truyền thụ cho ngươi. Xem xong câu nói này, Phương Bình lật ra mấy cái bạch nhãn, cái này nguyên thánh tính cách thật đúng là có chút cổ quái, đều phi thăng rồi, lại còn muốn cho hậu nhân làm như vậy trò đùa quái đản. Hắn tự nhiên thì sẽ không vì lệ cầu nguyện, chỉ là lặng lặng chờ chờ. Ra Phương Bình đoán trước, lần này hắn mấy người không sai biệt lắm có nửa canh giờ thời gian, vậy mà đều không có chờ tới theo dự đoán truyền thừa. Tiếp đó hắn bên thai liền nghe được một cái hư vô phiêu miểu, giống như có người từ cách xa chỗ đang hướng hắn truyền âm vậy, âm thanh ở bên thai vang lên, tiểu tử thúi, chẳng lẽ bản thánh truyền thừa còn không đáng được ngươi quỳ lại sao? Phương Bình sợ hết hồn, vội vàng quay đầu xem xét, kết quả lại không có phát giác có bất kỳ người tồn tại. Tiền bối, là tiền bối sao? Phương Bình liền vội cung kính hỏi thăm. Kết quả lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, đồng dạng cũng không có bất cứ gì thường nào. Thật chẳng lẽ giống Ngọc Giản lời nói ta thông qua cửa thứ ba sau đó, nguyên thánh tại thượng giới đã có cảm ứng? Bởi vì mới vừa cái thanh âm kia thật sự giống là có người trực tiếp đối với hắn truyền âm, mà không giống như là trong Ngọc Giản tin tức truyền thừa, cũng không giống là có thần hồn ý niệm các loại tồn tại. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không bái túi đầu vị này kinh tài tuyệt diễm nguyên thánh tiền bối thời điểm, Ngọc Giản bỗng nhiên linh quang lóe lên, đại lượng tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu, nhường Phương Bình thần trí đều có chút choáng váng. "Tiểu tử ngươi rất không tệ, có bản thánh năm đó phong thái, truyền thừa của ta cho ngươi, nhớ đến tu luyện, ta tại thượng giới chờ ngươi." Khi cái này một thanh âm vang lên, Phương Bình sau lưng của lập tức mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn cuối cùng có thể xác nhận, vừa mới tiếng nói chắc chắn không phải tới từ truyền thừa, càng không phải là thần hồn ấn nhớ các loại tồn tại, mà là hắn quả thật nhận được nguyên thánh truyền âm. Hắn vội vàng hướng về phía trước Ngọc Giản chỗ cúi người hành lễ, "Vạn bối mạo muội, nhưng vạn bối tuyệt không đối với tiền bối bất kính ý tứ, còn xin tiền bối trách phạt." Sau khi nói xong, bốn phía không hề có động tĩnh gì, ngược lại là Ngọc Giản phía trên lần nữa lấp lóe linh quang, ngay sau đó đại lượng tu hành tri thức cùng kinh nghiệm phảng phất bại đê hồng thủy đồng dạng tràn vào Phương Bình trong ý thức. Cái này một cỗ tin tức nhiều, coi như Phương Bình thần hồn cường đại, cũng cảm thấy đầu mê man, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị khổng lồ truyền thừa tin tức chống đỡ bề đầu. Loại này đầu mê man, giống như quán duyên đồng dạng không nhấc lên nổi cảm giác một mực kéo dài ba ngày. Trong thời gian này Phương Bình cả người ngơ ngơ ngác ngác, thật giống như ý thức của mình bị cỗ này khổng lồ truyền thừa tin tức cho đẩy ra đầu góc bên ngoài, nhường hắn có thể cảm thấy chính mình ý thức tồn tại, lại không cách nào bắt giữ. Hồn du thiên ngoại ba ngày sau, Phương Bình cuối cùng cảm giác thân thể khó chịu có hóa giải, làm tự hắn có thể tự chủ nắm giữ thân thể của mình cùng ý thức lúc này mới ngồi xếp bằng kiểm tra thu hoạch. Kết quả tại chính mình trong ý thức một phen lùng tìm sau đó, Phương Bình lại im lặng phát giác, chính mình có khả năng phát hiện tin tức vậy mà cũng chỉ có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, cùng với một chút kim đan cảnh tu hành kinh nghiệm. Ngần ấy truyền thừa tin tức, sao có thể để cho ta hôn mê? Phương Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, ở cách nơi đây ngoài ngàn dặm một cái sân thôn, một nhà nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nhà nông hộ trong hầm ngầm, một cái phát ra nhàn nhạt ma sát chi khí trong tế đàn truyền ra hai người đối thoại. Chỉ nghe một người trong đó cười quái dị, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý nói, "Hắc hắc, tiểu gia hỏa được bản thánh truyền thừa, vậy mà cũng không nguyện ý cho bản thánh đập một cái." Một đạo khác lạnh lùng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm giản mua nói, "Nguyên thánh ngươi đường đường tiên tôn, vậy mà cùng một cái trúc cơ cảnh hậu sinh chi khí, còn ám hạ độc thủ, nói ra có phần có hại ngươi nguyên thánh uy danh đi. Được bản thánh truyền thừa, đó chính là bản thánh đệ tử, bản thánh chỉ là cùng đệ tử giao lưu mà thôi, sao có thể nói hạ độc thủ? Lão ma đầu ta cảnh cáo ngươi, không thể nói lung tung được." "Phi." Thanh âm giản mua gắt một cái, khinh bị nói, "Tiêu hao một cái giá trị liên thành của mốc, chỉ vì nhường truyền thừa giả tiếp nhận 3 ngày cho vắng, loại chuyện này đại khái cũng chỉ có ngươi làm ra được đi." Nguyên thánh đắc ý tiếu đạo, "Lão tử nguyện ý, ngươi cắn ta a." Phương Bình nhưng không biết chân chính nguyên thánh truyền thừa kỳ thực rất đơn giản liền có thể hoàn thành, nhưng cũng là bởi vì nguyên thánh gia hỏa này tính cách cổ quái, tại cảm ứng được chính mình tại hạ giới truyền thừa bị người thu hoạch sau đó, vậy mà hao phí chân quý tài nguyên, vọt thẳng vào ma tộc nội địa, thông qua ma tộc tế đàn quan sát nhận được chính mình truyền thừa người. Tiếp đó cũng bởi vì Phương Bình không có quy lại, hắn vậy mà cách một phương thế giới đối với Phương Bình hạ độc thủ, nhường Phương Bình khó chịu dòng dã 3 ngày. Chương 676, truyền bá bản thánh uy danh. Chương 676, truyền bá bản thánh uy danh. Phương Bình không giảm quá mức sóng phí thời gian, treo lên mê man đầu thậm chí đều không để ý tới đi cảm ngộ vừa mới lấy được truyền thừa cùng ngũ hành quy tắc, hắn đi thẳng tới động phủ góc cái kia một gốc cây đào cùng linh tuyền bên cạnh. Ngũ sắc cây tiên đào ở đây lớn lên hơn 1 năm, độ cao lại chỉ cao bằng một người. Trên cây nhánh cây lơ lỏng, nhìn tựa như một bụi cây giống, rất khó để cho người ta đem nó cùng một gốc vạn năm thụ linh cổ thụ liên hệ tới. Căn cứ vào nguyên thánh lưu lại truyền thừa giới thiệu, cái này ngũ sắc tiên đào tựa hồ nguyên bản hẳn là thượng giới tiên căn, chỉ là không biết vì cái gì vậy mà lại tại một phương thế giới này mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Cũng hứa là bởi vì thế giới này trèo chống tiên đào lớn lên cần thiết năng lượng chất lượng chưa đủ duyên cớ, dẫn đến tiên đào mỗi 2 lần kết quả thời gian khoảng cách vậy mà cần 900 năm. 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm sinh tức. 900 năm một cái luân hồi, lại mỗi lần kết quả đều chỉ có một cái, đào chín sau đó nếu là không người ngắt lấy, 3 ngày sau liền sẽ từ nhánh cây rơi xuống, hóa thành ngũ hành tinh khí. Nguyên thánh trước đây vừa vặn có thể gặp phải một bội này cây tiên đào, hơn nữa còn vừa vặn đụng tới tiên đào kết quả, có thể có dạng này khí vận, dùng lịch tiên để hình dung không có chút nào quá đáng. Tại cây tiên đào bên cạnh là một vũ phát ra ngũ sắc linh quang linh tuyển bên trong ngũ sắc tinh khí bốn phía, hít một hơi, nhường Phương Bình đốn cảm giác thần thanh mắt sáng, toàn thân thoải mái, tâm thần say mê. Kế thừa nguyên thánh vị này phi thăng đại năng kinh nghiệm tu luyện, Phương Bình cũng biết loại này ngũ sắc linh tuyển hình thành, hẳn là những năm gần đây sau khi chín không người ngắt lấy, rớt xuống đất ngũ sắc tiên đào bên trong ngũ hành tinh khí tán mà không tràn đưa đến. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là đảo trên cây bây giờ chủi lủi không có thứ gì, hẳn là vừa mới kết quả chi sau tiến nhập sinh tức kỳ. Không có thể được thành thục kỳ thế nào, Phương Bình Tâm bên trong tự nhiên là hơi có tiếc nuối. Nhưng đảo bên cạnh cây cái này một vũng ngũ sắc linh tuyển đối với Phương Bình tới nói cũng là một phen cơ duyên to lớn. Đem chính mình linh tuyển lấy ra, nhẹ nhàng để vào cái này ngũ sắc linh tuyển bên trong, so sánh dưới, Phương Bình linh tuyển phẩm cấp so với cái này một vũng ngũ sắc linh tuyển tự nhiên muốn thấp rất nhiều, cho nên căn bản không cần Phương Bình làm cái gì, cái kia linh tuyển liền trực tiếp hóa thành một tinh thuần linh khí dung nhập ngũ sắc linh tuyển bên trong. Tiếp theo Phương Bình phải làm thì đơn giản rất nhiều, hắn chỉ cần sử dụng linh quyết đem ngũ sắc linh tuyển phong ấn, tiếp đó đem linh tuyển lấy ra là đủ. Tay nâng ngũ sắc linh tuyển, Phương Bình đại cảm giác vui mừng, bởi vì này loại ẩn chứa tinh thuần ngũ hành tinh khí linh tuyển tại tu tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lại tiêu phí nửa ngày thời gian, đem ngũ hành linh tuyển luyện hóa, Phương Bình lúc này mới ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa lần này trong Nguyên Thánh động phủ thu hoạch. Thật tình không biết tại động phủ hạch tâm bên ngoài, có người xông qua ải thứ hai tin tức sau khi truyền ra, đạo chí nguyên linh đại lục mỗi cái đại châu cùng tông môn thế lực nhau nhau xuất động. Từng vị nguyên anh lão quái xuất lĩnh riêng phần mình tông môn bồi dưỡng ngũ hành đồng tu đệ tử cưỡi truyền tống trận mà tới. Từng vị ngũ hành đồng tu người riêng phần mình mang theo trọng bảo tiến vào động phủ, thậm chí một chút gần đất xa trời lao tu sĩ cũng bị người từ trong tử quan gọi ra đưa vào Nguyên Thánh động phủ, tính toán tìm kiếm tiến vào ải thứ ba tu sĩ tiếp đó đem hắn đặt vào chính mình tông môn. Đương nhiên, nếu như tìm được tu sĩ kia, nhưng là đối phương nếu là không tán thưởng lời nói, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không để cho nó tông môn nhận được đối phương. Có thể thu hoạch một cái nhìn trộm ngũ hành quy tắc tu sĩ, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều đủ để thu được khó có thể tưởng tượng lợi tức. Mà ở Nguyên Thánh động phủ bên trong, bởi vì đại lượng tu sĩ mang theo mục đích giống nhau mà đến, lại thêm một chút thế lực cùng giữa các tu sĩ bản thân liền có một chút ân oán thù ghét. Dưới loại tình huống này, Nguyên Thánh động phủ bên trong các tu sĩ cũng là khắp nơi đều đang bùng nổ chiến đấu, không ngừng có tu sĩ vẫn lạc. Thậm chí tại động phủ hạch tâm cửa thứ nhất phía trước, nguyên bản đại gia không liên quan tới nhau riêng phần mình lĩnh hội quan tạm vượt quan, vô số năm qua ước định thành tục quy tắc ở thời điểm này cũng bị phá bỡ. Chiến đấu không thể tránh né, từ số ít người phạm vi nhỏ chiến đấu, càng về sau dần dần phát triển thành tác động đến hơn 10 người, hơn 10 thế lực lớn nhỏ ở giữa hỗn chiến. Xem như chủ nhà Ngao Nguyên Nhường tự nhiên không cách nào chỉ lo thân mình, bất luận là chính hắn muốn cùng Thiên Hạ Anh Kiệt thử một lần cao thấp, vẫn là ngấp nghé ngũ hành tông tại Nguyên Thánh động phủ bố trí nhiều năm bảo vật, chiến đấu đối với Ngao Nguyên Nhường tới nói không thể tránh né. Trong tay hắn ngũ sắc trường thương vung dậy, đem bên cạnh một người bước lui, đồng thời bấm niệm pháp quyết kích hoạt viên kia ngũ sắc thạch tử, đập ầm ầm tại một tên khác trung niên tu sĩ ngực, ngũ sắc linh quang lấp lóe, đối phương hộ thể linh khí trực tiếp sụp đổ. Cái này một tu sĩ thổ huyết nhanh chóng tối lui, liền nuốt số mai đang dược, hắn chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo tham lam nói, quy tắc linh khí uy năng quả nhiên vi phạm. Quy tắc linh khí chính là tại luyện khí quá trình bên trong đem ngũ hành quy tắc chi lực bám vào trong đó, khiến cho linh khí có thể thu được nhất định quy tắc chi lực. Chỉ bất quá linh khí luyện chế cần tài liệu tương đối mà nói phẩm chất vẫn là hơi không đủ, căn bản là không có cách tiếp nhận ngũ hành quy tắc chi lực, đến mức nắm giữ ngũ hành quy tắc chi lực bảo vật vốn là thưa thớt hiếm thấy, linh khí thì càng ít. Ngao Nguyên Nhường liếc nhìn một phía, cho dù nhìn thấy rất nhiều người không còn che giấu đối với hắn lộ ra ánh mắt không có hảo ý, nhưng mà hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười, không hề sợ hãi. Các vị đạo hữu, nhanh chóng tối lui, Nguyên Thánh động phủ chính là ta ngũ hành tông tất cả, trong đó hết thảy đều về ta ngũ hành tông tất cả, nhĩ đẳng như tiếp tục không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta Ngao Nguyên Nhường không nể tình. Ngao Nguyên Nhường lời nói này có thể nói cuồng vọng, cho dù đối mặt đến từ Nguyên Linh Đại Lục tất cả đại thế lực rất nhiều ngũ hành đồng tu cường giả, hắn vẫn như cũ cường thế vô cùng. Người ở chỗ này tất cả đều là ngũ hành đồng tu, cơ hồ tất cả đều là tất cả đại thế lực lấy Nguyên Thánh làm gương bồi dưỡng ra được người nổi bật. Lâm đến thời điểm, tất cả mọi người riêng phần mình mang theo hộ thân cho bảo, đương nhiên sẽ không bị Ngao Nguyên Nhường mấy câu dọa cho lui. Ngao Nguyên Nhường, giao ra quy tắc linh khí tha cho người khỏi chết. Ta Thăng Hà Tông chỉ cần 10 giọt ngũ sắc thánh tuyển, chỉ cần ngươi giao ra thánh tuyển, chúng ta xoay người rời đi. Cho ta hai khoảng lịch mệnh quả, ta không có lại làm có ngươi. Nguyên Nhượng Minh có thể nguyện gia nhập vào ta Trích Tinh lâu. Từng bị cường giả hiện thân mở miệng, bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, từng cái phong thái bất phàm, trên thân ngũ hành khí hơi thở lấp lóe, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, không một người yếu hơn Ngao Nguyên Nhượng. Muốn bảo vật của ta, vậy phải xem các ngươi có hay không mệnh tới bắt. Ngao Nguyên Nhượng vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem đám người, thần sắc đạm nhiên. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Nếu ta giết các vị, cũng thỉnh các vị chớ có trách ta. Ngao Nguyên Nhượng nhẹ nhõm nói, giống như đối mặt nhiều như vậy đối thủ, hắn cũng hôn không thèm để ý đại chiến hết sức căng thẳng. Ở xa một phương khác thế giới Nguyên Thánh thông qua tế đàn đem tình huống nơi này thấy nhất thanh nhị sở. Nguyên Thánh hắc hắc cười xấu xa, người khác đã sinh đã tử, xem như bản thánh truyền nhân, ngươi có thể nào không đi mở ra hùng phòng, truyền bá bản thánh uy danh? Nói đi, Nguyên Thánh tại chính mình nhẫn chữ vật bên trên sờ một cái, lại lấy ra một cái cột mốc, ở bên cạnh một vị ma tộc tôn giả một mặt thịt đau biểu lộ phía dưới trực tiếp đem chân quý vô cùng cột mốc bóp nát. Một cỗ hùng vĩ mà vô hình linh thức tại tất cả mọi người đều chưa từng phát giác dưới tình huống, vượt qua thiên ly xa, nhẹ nhõm tiến vào Nguyên Thánh động phủ. Thật chuẩn bị đại chiến một phen Ngao Nguyên Nhường bọn người bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì bọn hắn bên cạnh động phủ nồng cốt cửa thứ nhất trận pháp màn sáng vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại cửa thứ hai cũng đã biến mất, tiếp theo hải thứ ba cái kia ngũ sắc quang đoàn cũng tại mọi người chưa lúc phản ứng lại chậm rãi tiêu tan. Tiếp đó bọn hắn liền thấy trong động phủ ngồi xếp bằng, toàn thân bị nhàn nhạt ngũ hành quy tắc chi lực bao khỏa Phương Bình. Chương 677, các phương mời chào chương 677, các phương mời chào ba đạo quan tạm biến mất thời điểm, một đạo nhàn nhạt ngũ hành quy tắc khí tức cũng từ động phủ hạch tâm bên trong tản mát mà ra. đang gian khổ lĩnh hội ngũ hành quy tắc chi lực, Phương Bình lợi dụng phân ra một tia thần thức cũng tương tự phát hiện ba đạo quan tạp biến mất. Động phủ bên ngoài Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thế cuộc khẩn trương cũng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tại hắn phát giác Ngao Nguyên nhường đám người trong nháy mắt, những người còn lại cũng tương tự phát hiện hắn tồn tại, thế là song phương tất cả lâm vào ngắn ngủi trong nháy mắt ngây người bên trong. Nguyên bản ho hét loạn cào cào cục diện trong nháy mắt tiến tĩnh, từng đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt này cũng lâm vào đình trệ, giờ khắc này, thời gian giống như đều dừng lại. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bởi vì Phương Bình cảm ngộ mà tản mát ra một chút xíu ngũ hành quy tắc khí tức, nhưng cũng vẫn như cũng nhường mọi người tại đây chịu ảnh hưởng, không thể tránh khỏi tiến vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Không tốt. Phương Bình tâm bên trong kinh hô một tiếng, cũng không nói hoài tới để ý tới cái này ba đạo quan tạp vì sao lại đột nhiên biến mất, hắn vội vàng ngừng lĩnh hội, thậm chí đều không để ý tới kích hoạt linh khí, hắn thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở cây tiên đạo bên cạnh. Thừa dịp những người khác còn không có từ ngũ hành quy tắc ảnh hưởng bên trong rõ ràng lúc tỉnh lại, tay của hắn đập vào cây tiên đạo bên cạnh, thủ một thuộc tính nguyên lực phun ra xâm nhập đại địa trong nháy mắt liền đem cây tiên đạo sợi rễ bao khỏa. Đồng thời bị nguyên lực bao khỏa còn có sợi rễ chi khối tiếp theo to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngũ sắc linh thổ. Cho ta thu. Theo Phương Bình tâm bên trong la lên, cây tiên đảo sợi dễ cùng ngũ sắc linh thổ liền bị Phương Bình từ trong đất rút ra thu vào nhận chữ vật. Ở thời điểm này nhưng thật ra là Phương Bình cao nhất thời cơ chạy trốn, Phương Bình tâm bên trong cũng là rất rõ ràng. Chỉ là Phương Bình cuối cùng vẫn không nỡ một bội này ngũ sắc tiên đảo, nếu là hắn không thu, bất luận là rơi vào trong tay người khác, vẫn là đang lúc mọi người tranh đoạt bên trong bị hủy diệt, đều không phải là Phương Bình hy vọng thấy. Thu hồi ngũ sắc cây tiên đảo sau đó, Phương Bình thân bên trên gần như đồng thời phun trào linh lực, sau lưng hai cánh chấn động, lòng bàn chân linh khí dày cùng bay kiếm linh sáng long lánh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Phương Bình liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Cũng là ở thời điểm này, có người cuối cùng từ ngũ hành quy tắc chi lực ảnh hưởng bên trong tránh ra, nhìn thấy Phương Bình vậy mà thừa dịp như thế một trong nháy mắt mang theo cây tiên đào đào tẩu, bọn hắn tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền đuổi đi theo. Đạo hữu xin dừng bước. Dừng lại. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Theo từng tiếng đuổi sát theo la lên, người càng ngày càng nhiều tỉnh táo lại, lúc này liền ngự sử phi kiếm hướng về Phương Bình đuổi giết tới. Dừng lại, ta ngũ hành tông nguyện mời đạo hữu gia nhập vào, chỉ cần đạo hữu đồng ý, vào tông liền có thể hưởng tông môn trưởng lão đãi ngộ, tông môn tài nguyên tùy ý đạo hữu lấy dùng. Ngao giọng nguyên nhượng truyền ra, hắn nhận ra Phương Bình chính là trước kia cùng hắn phát sinh xung đột tên tu sĩ kia, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn lựa chọn lấy tông môn làm trọng, chủ động mời hắn gia nhập vào tông môn. Chỉ là ngũ hành tông nhị lưu mà hàng, cũng xứng mời vị này đạo hữu. Có người khinh thường niệm ai, tiếp đó lại đối Phương Bình truyền âm, chúng ta Thiên Cơ Điện tại Nguyên Linh Đại Lục chính là nhất lưu tông môn, đạo hữu nếu là gia nhập vào Thiên Cơ Điện, điều kiện chỉ có thể so ngũ hành tông càng tốt hơn. Không chỉ là bọn hắn, những người còn lại đồng dạng thông qua la lên hay là truyền âm phương thức cùng Phương Bình liên hệ, mở ra đủ loại phong phú điều kiện mời Phương Bình gia nhập vào. Trước đây một chút tu sĩ chỉ là đi tới cửa thứ ba, lĩnh hội một chút ngũ hành quy tắc chi lực mà thôi, cũng đã có thể cho tất cả cái tông môn mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Lại thêm bọn hắn những người này bản thân mình chính là ngũ hành đồng tu, tự nhiên cũng hy vọng có thể nhiều tiếp xúc với hắn, nói không chừng liền có thể từ trên người Phương Bình thu được một chút cơ duyên. Bên hai tràn vào nhiều như vậy truyền âm, khiến cho Phương Bình đầu choáng hoa mắt, thế là hắn dứt khoát đem tất cả truyền âm che đậy, cứ chạy về phía trước. Có người muốn mời Phương Bình tiến vào tông môn, vì chính mình tông môn hiệu lực đồng dạng cũng có chút người chỉ là ngấp nghé Phương Bình trên người bảo vật, đến nỗi những thứ khác, bọn hắn căn bản vốn không quan tâm. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn ngược lại là cho rằng đoạt lấy bảo vật giết Phương Bình mới là tốt nhất kết quả. Tại Phương Bình chạy trốn quá trình bên trong, đã có vài kiện linh khí cùng thuật pháp công kích tới đến bên cạnh hắn. Phương Bình thủ cầm Phương Thiên Họa kích một bên bay ngược một bên quay người quét ngang đem bên cạnh mấy món linh khí quét bay. Tại hắn vừa định đem không biết từ chỗ nào bay tới thuật pháp công kích đánh vỡ trong lòng đống nhiên khẽ động, hắn quả quyết đem sắp chạm trừ đi Phương Thiên Họa kích dừng lại. Liền thấy Phương Bình mặt hướng đám người, hai cánh chấn chuyển động thân thể hướng phía sau bay ngược. Hắn duỗi ra một trường, hướng về sắp tới trước mặt một thanh hỏa đao chụp tới. Hắn trao đổi ngũ hành quy tắc, lòng bàn tay ngũ sắc linh sáng long lánh, nhàn nhạt quy tắc chi lực xuất hiện, bao phủ hỏa đao. Liền đang truy kích Phương Bình đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái kia bị Phương Bình chảo ở lòng bàn tay trong nháy mắt trực tiếp tiên tiêu bất tán, hóa thành một cỗ tinh khiết hỏa thuộc tính linh khí phân tán bốn phía. Đây là? Có người trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Bình. Vô căn cứ phai mở trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thuật pháp công kích, đây là chỉ có trên kim đan cường giả mới có thủ đoạn a. Quy tắc chi lực, ta vừa mới cảm nhận được quy tắc chi lực. Cái này sao có thể, ngũ hành quy tắc chi lực vẫn còn có như thế cường hãn uy năng. Một chút đối với ngũ hành quy tắc không hiểu rõ lắm người rung động trong lòng vô cùng, tất cả đều bị Phương Bình chiêu này cho chấn đến. Mặt khác một chút xuất thân danh môn tu sĩ tắc thì ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Phương Bình, ngũ hành quy tắc uy năng như thế nào bọn hắn ít nhiều đều có hiểu biết. Nguyên lai hắn ở đây cửa thứ ba tìm hiểu là hỏa thuộc tính quy tắc chi lực. Có người thấp giọng mở miệng. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, trong lòng bọn họ cũng là như vậy ý nghĩ. Có thể một tay phai mở cái kia một thanh hỏa đao, đủ để chứng minh Phương Bình tìm hiểu hỏa thuộc tính quy tắc chi lực cường hãn. Cái này cũng càng thêm kiên định bọn hắn lôi kéo Phương Bình ý nghĩ. Loại ý nghĩ này càng là kiên định, như vậy làm Phương Bình đi nương nhờ cái khác tông môn sau đó, bọn hắn đối với Phương Bình ý quyết giết tự nhiên cũng liền càng cường liệt. Bởi vì lúc trước đi tới hải thứ ba nhân đại đa cũng chỉ là tìm hiểu ngũ hành quy tắc trong một hai loại quy tắc chi lực, cho nên căn bản không người cho rằng Phương Bình vậy mà đồng thời tìm hiểu năm loại ngũ hành quy tắc. Thế là tại Phương Bình tiếp tục đem lần lượt đi tới bên người kim kiếm, cự thạch, gai gỗ, thủy long toàn bộ sử dụng ngũ hành quy tắc chi lực toàn bộ ma diện sau đó, tất cả nhìn thấy một màn này người đều không cách nào bình tĩnh. Ngũ hành quy tắc chi lực, hắn vậy mà tìm hiểu toàn bộ ngũ hành quy tắc chi lực. Đây không có khả năng, ngắn ngắn thời gian mà thôi, hắn là làm được bằng cách nào? Đáng giận, chẳng lẽ thế gian này vậy mà thật có như thế kinh tài tuyệt diễm người? Hắn nhất định là dùng cái khác có thể giúp hắn lĩnh hội ngũ hành quy tắc chi lực thủ đoạn. Đều chớ dành với ta, kẻ này ta nắm chắc phần thắng, nếu có người dám cướp, đừng trách ta không nể tình. Chương 678, át chủ bài toàn bộ ra, đại khai sát giới. Chương 678, át chủ bài toàn bộ ra, đại khai sát giới. Phương Bình tốc độ cực nhanh, sau lưng hắn truy binh đồng dạng phi nhanh đi theo. Những thứ này bị tất cả đại tông môn thế lực tuyển chọn tỉ mỉ, trọng điểm bồi dưỡng ngũ linh căn thiên tài, mỗi người bọn họ thực lực đồng dạng cường hành, riêng phần mình có bảo vật cũng là cực kỳ bất phàm. Các ngươi đến tột cùng là muốn lôi kéo ta hay là muốn giết ta? Phương Bình hô lớn một tiếng, vì chính mình dây dưa thời gian. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng suy tư kế thoát thân. Lấy Phương Bình tâm tư chỉ là nghĩ lại ở giữa thì biết rõ sau lưng những người này mặc dù coi như đều đang lôi kéo chính mình, nhưng chỉ cần mình đáp ứng bọn hắn trong đó bất kỳ bên nào, vậy hắn nhất định sẽ gặp những phe khác vây giết. Dù sao không có người sẽ trơ mắt nhìn xem nguyên thánh truyền thừa rơi vào tay người khác, nếu như đem chính mình cùng người đứng phía sau đổi vị trí suy xét, hắn đồng dạng sẽ không để cho nguyên thánh truyền thừa sa sút. Đạo hữu, ngươi như đáp ứng vào ta ngũ hành tông, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Diện đối Phương Bình, Ngao Nguyên nhường trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có ghen ghét, lại có hâm mộ, mà càng nhiều kỳ thật vẫn là tham lam. Chỉ là ngũ hành tông rác rưởi vậy mà hàng, cũng nghĩ nuốt nguyên thánh truyền thừa, chẳng lẽ không sợ cho ngươi ngũ hành tông đưa tới họa diệt môn? Tiểu tử, chúng ta Thiên Cơ Điện lần này xuất động 3 vị nguyên anh đến đây, có thể tự bảo đảm ngươi chu toàn. Người khác có thể cho, ta Thăng Hà Tông đồng dạng có thể cho. Tương đạo truyền âm nhìn như mời chào, nhưng là bọn hắn xuất thủ đồng dạng lăng lệ, đủ loại thuật pháp linh khí không chút lưu tình hướng về Phương Bình gọi. Phương Bình vung vậy Phương Thiên Hỏa kích đem từng đạo thuật pháp công kích và đủ loại linh khí ngăn lại, thở hổn hển, đưa khí khó nhọc nói, ta chỉ có một người, chỉ có thể gia nhập một phương thế lực, mà các ngươi nhiều người như vậy, để cho ta lựa chọn như thế nào? Phương Bình vừa dứt lời, lúc này liền có người giễu cợt, loại này cấp thấp kế ly gián cũng không cần dùng, tại ngươi làm ra lựa chọn phía trước, chúng ta tuyệt không loạn chiến có thể. Ly gián không thành, tựa hồ cũng không ra Phương Bình đón trước, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi nếu có người còn dám ra tay với ta, vậy các ngươi cũng đừng mơ tưởng để cho ta gia nhập vào các ngươi. Có tu sĩ lạnh nhạt đáp lại, vậy ngươi liền đi chết đi. Giết ngươi, chúng ta tự tay siêu hồn thu hoạch truyền thừa. Nguyên thánh truyền thừa tại trong tay người khác, cuối cùng không bằng chính mình nắm giữ. Phương Bình lần nữa lợi dụng Phương Thiên Họa kích cùng với ngũ hành quy tắc ngăn lại cận thân công kích, hắn càng chắc chắn sau lưng đám này mục đích của người. Lôi kéo chính mình có lẽ chỉ là bọn hắn sau lưng tông môn giao cho nhiệm vụ của bọn hắn, thu hoạch truyền thừa mới là mục đích của bọn hắn. Tại lôi kéo một cái thu được truyền thừa tu sĩ tiến vào tông môn, cùng tự thân nắm giữ truyền thừa ở giữa làm lựa chọn, chỉ cần không phải đồ đần đều biết nên lựa chọn cái nào. Hắn tiện tay chỉ một cái Ngao Nguyên Nhường, nói, đã như vậy vậy ta liền gia nhập vào ngũ hành tông đi, còn xin Ngao sư minh giúp ta cùng một chỗ thoát khốn. Phương Bình đống nhiên ở giữa làm ra lựa chọn, nhường rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Liền thế công của bọn hắn đều chậm như vậy phút chốc, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Ngao Nguyên Nhường. Ngao Nguyên Nhường trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ mang theo mỉm cười thân thiện, đối với bên cạnh ánh mắt ác ý hắn hoàn toàn làm như không thấy. Tất nhiên đạo hữu nguyện ý gia nhập vào ngũ hành tông, vậy liền thỉnh đạo hữu tiếp nhận ta hồn ấn, bằng không mà nói chuyện vô căn cứ, tại hạ không thể tin được đạo hữu. Phương Bình tâm bên trong chửi mẹ, đám gia hỏa này thật khó dây dưa, từng cái quỷ tinh, căn bản muốn không ăn lừa gạt, đồng thời bọn hắn còn thế lực cường đại. Bọn gia hỏa này từng cái còn thật không hổ là riêng phần mình tông môn bồi dưỡng ra được tinh anh trúc cơ cường giả, bất luận tâm trí hay là thực lực cũng là nhất lưu. Ngao Nguyên Nhường bọn người lúc này trong lòng càng là cười lạnh không dứt, chính như Phương Bình sở liệu như vậy, mẹ hắn đâu mời chào Phương Bình chẳng qua là tại hoàn thành tông môn giao cho nhiệm vụ của bọn hắn. Càng nhiều kỳ thật vẫn là lưu tại hình thức. Bọn hắn mục đích thực sự kỳ thật vẫn là từ trên người Phương Bình cướp đoạt truyền thừa, thu hoạch nguyên thánh truyền thừa tương lai mình thành tựu tuyệt đối khó mà đánh giá. Làm cho người tu tiên bên trong gian khổ nhất ngũ linh căn tu sĩ, bọn hắn biết rõ chính mình cả đời này có thể cũng chỉ có như thế một lần cơ hội một bước lên trời rồi. Các ngươi đều muốn ta chết, vậy ta trước khi chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Phương Bình biết hôm nay không thể tránh lui, cho dù hắn những ngày qua tiêu hóa nguyên thánh truyền thừa, đối với nguyên thánh động phủ cực kỳ thấu hiểu, biết tại nguyên thánh động phủ cực kỳ kín đáo chỗ còn có một cái truyền tống trận có thể dùng. Chỉ là bây giờ tình cảnh, hắn căn bản không có thời gian đi kích hoạt truyền tống trận, càng thêm không dám hứa chắc đã nhiều năm như vậy sau đó, truyền tống trận có hay không còn có thể dùng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tất cả người tu sĩ công kích càng hung hiểm hơn nữa xuất thủ tu sĩ cũng nhiều hơn. Từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến thủ đoạn công kích cơ hồ trong nháy mắt liền đem Phương Bình bao phủ. Giờ khắc này, Phương Bình thép cắn răng một cái, biết mình hôm nay đánh gãy không như lợi có thể chạy thoát. Bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ quyết tâm truy sát, hắn lui không thể lui. Đã các ngươi đều muốn nguyên thánh truyền thừa, vậy ta liền để các ngươi xem nguyên thánh truyền thừa chân chính uy năng. Vừa nói, Phương Bình tâm bên trong cái kia bị hắn áp chế chiến ý cũng bạo phát đi ra. Hắn mặc dù không muốn chết, cũng biết mình coi như tất cả thủ đoạn tề xuất cũng vô pháp đối kháng tất cả mọi người. Hắn hiện tại tiếp tục chạy xuống đi cũng căn bản không có cái gì ý nghĩa, bây giờ chỉ có thể ứng chiến, dùng chiến đấu tới khuấy động phong vân, nhường thế cục hỗn loạn, đến lúc đó hoặc chính hứa còn có thể có một chút hy vọng sống. Chết. Các vị đạo hữu, xuất thủ thời điểm nhớ lấy nắm giữ phân tắc. Vì nguyên thánh truyền thừa, không được thương thần hồn. Giết hắn trước. Tiếp đó đại gia lại đều bằng bản sự cấp đoạt truyền thừa. Từng đạo âm thanh kích động vang lên, Phương Bình vậy mà không chạy, cái này chính hợp bọn hắn tâm ý tại Phương Bình dừng thân hình, tự thân bị vô số công kích vây quanh phía trước, Phương Bình trên thân lần nữa thêm ra một bộ hơi có vẻ kịch cộm thạch hải. Đồng thời tại Phương Bình đỉnh đầu nhiều chỗ một cái phát ra nhàn nhạt ngũ sắc linh quang bia đá, chính là ngũ hành bất diệt địa. Nó rủ xuống ngũ sắc linh quang, đem Phương Bình bảo hộ ở trong đó. Ngũ sắc linh quang bên ngoài còn có một đạo đạo hình dạng cùng màu sắc khác nhau phòng ngự linh khí cùng với thuật pháp. Nếu có tìm hiểu tới ngũ hành quy tắc tu sĩ ở bên người lời nói liền có thể phát giác, tại những thứ này linh khí cùng thuật pháp mặt ngoài lại có lạnh nhạt nhạt ngũ hành quy tắc chi lực đang lưu chuyển, vì Phương Bình thi triển những thứ này phòng hộ thủ đoạn ra chỉ uy năng. Liên Minh Vương Tâm Viêm hộ thể linh quang tại ngũ hành quy tắc chi lực ra chỉ cũng uy năng mạnh hai thành. Tại trước người hắn, hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi cùng một bộ 18 trôi cực phẩm hỏa thuộc tính bay kiếm nhất lên xuất hiện. Tay hắn quyết biến hóa, một cái tiên vượng hư ảnh tại trước người hắn hình thành, nó mở ra lạnh nhạt hai con người, phảng phất miệt thị thiên địa tiên linh. Hắn một tay hỏa long thương, một tay phương thiên hỏa kích, ánh mắt kiên nghị mà quyết tuyệt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần, cơ hồ hoàn toàn đem hắn bao khỏa đầy trời công kích sững sờ mở miệng, là các ngươi bức ta đó, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, phá cho ta. Đối mặt tử cục, như là đã không đường có thể trốn, vậy cũng chỉ có thể át chủ bài toàn bộ ra, đại khai sát giới. Chương 679, phản kích, giết. Chương 679, phản kích, giết. Phanh phanh. Phốc phốc. Tương đạo công đánh rất xuống, đủ loại lập lòe khác biệt tia sáng linh khí binh khí rơi xuống, cùng Phương Bình bố đưa ở trước người tầng tầng phòng hộ thủ đoạn va chạm, lẫn nhau làm hao mòn riêng mình uy năng. Phương Bình thủ bên trong phương thiên hỏa kích huy động, đem đối thủ mình thi triển mà đến đoạt tính mạng hắn linh khí thuật pháp riêng phần mình kích phi. Đồng thời hắn phân tâm dùng nhiều, đã sớm gọp đủ dung hỏa 18 kiếm tại trùng quanh thân thể hắn du tẩu, không ngừng cùng đối thủ linh khí va chạm, phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh, đồng thời cũng có vô số linh khí hỏa hoa phân tán bốn phía bắn tung tóe. Cái kia hai tôn khôi lỗi càng là toàn lực ứng phó, bọn chúng riêng phần mình nắm lấy hai thanh cực phẩm linh khí, đem từng đạo công kích ngăn lại, vì Phương Bình chia sẻ áp lực. Dù vậy, bởi vì đối thủ quá nhiều, cho dù là bọn họ mỗi người chỉ là thi triển một đạo thuật pháp, hoặc khống chế một kiện linh khí, khi bọn hắn liên thủ công kích thời điểm, Phương Bình cần thiết tiếp nhận công kích cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Ông Tiên Vượng hư ảnh hơi chấn động một chút, bốn phía hỏa thuộc tính linh khí cơ hồ bị rút ra không còn, sau đó tại một tia hỏa diễm từ trong miệng nó bay ra, sau đó cái này một tia hỏa diễm hóa thành từng đoàn dần dần trở nên lớn, hỏa đoàn phân tán bốn phía bay múa, đón bắn về phía Phương Bình công kích mà đi. Bây giờ Phương Bình mặc dù có ngũ hành quy tắc gia trì, mặc dù có ngũ hành bất diệt bia cùng Minh Vương Tâm Viêm cùng với đại lượng cực phẩm phòng hộ linh khí cùng đủ loại thủ đoạn phòng ngự bảo hộ. Tại Phương Bình đón đỡ đám người liên thủ vòng thứ nhất công kích sau đó, hắn bố trí phòng hộ thủ đoạn cũng là liên tiếp bị phá. Dung hỏa 18 kiếm khắp nơi cùng địch nhân không ngừng tiếp xúc ở bên trong, cho dù là nắm giữ kiếm trận uy năng gia trì, cũng có 3 thanh linh kiếm tổn thương không nhẹ, linh tính đại giảm. Cái kia hai tôn khôi lỗi càng là thảm liệt, bọn chúng vì Phương Bình đón đỡ mấy đạo linh khí cùng thuật pháp công kích, trong tay linh khí trực tiếp vỡ nát, mà bọn hắn vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào, lợi dụng chính mình nhục thân vì Phương Bình ngăn lại hai đạo công kích. Kết quả chính là bọn chúng căn bản là không có cách chống cự công kích của đối thủ, trực tiếp linh tính hoàn toàn biến mất, báo hỏng tại chỗ. Trước người phòng hộ linh khí bởi vì căn bản không cách nào chống cự đủ loại thủ đoạn công kích, không chịu nổi công kích của đối thủ, mãi đến đang đối với tay vây công một tiếng chu chéo, hóa thành sát vụn. Phương Bình liền nhả mấy ngụm tụ huyết, khôi lỗi cùng đủ loại linh khí phá toái cho Phương Bình tâm thần mang đến không nhỏ thương tích. Vạn hạnh chính là có thể tiến vào nguyên thánh động phủ nhân tất cả đều là ngũ hành đồng tu, thi triển đủ loại thủ đoạn phần lớn cũng đều là ngũ hành liên quan, cho nên nắm giữ bài xích ngũ hành từ thạch khải giáp tương trợ, những công kích kia thủ đoạn tại cận thân sau đó thường thường đều sẽ bị từ thạch khải giáp bài xích, làm cho phải công kích của đối phương uy năng giảm bớt đi nhiều. Chỉ là một lần Phương Bình đối mặt đối thủ số lượng rất nhiều, thực lực cũng cực mạnh, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản phút chốc, từ thạch khải giáp liền bắt đầu xuất hiện rạn nứt, thậm chí có thuật pháp công kích vậy mà đột phá từ thạch khải giáp phòng hộ, đi tới Phương Bình trước người. Minh Vương Tâm Viêm ánh sáng lóe lên, ngũ hành bất diệt bia càng là kịch liệt xoay tròn, cùng cấu tạo Phương Bình đủ để tin cậy một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phương Bình thủ bên trong phương thiên hỏa kích không biết lúc nào đã xuất hiện khe. Hắn một bên nuốt huyết thủy, một bên thu hồi phương thiên hỏa kích, ngược lại đem đã thăng cấp làm cực phẩm linh khí hỏa long thương lấy ra, tiếp tục thi triển thuật pháp thủ đoạn đem chung quanh thân thể công kích ngăn lại. Tại Phương Bình ngăn lại liên tiếp không ngừng thủ đoạn công kích đồng thời, Phương Bình cũng không có nhàn rỗi. Bị động bị đánh đồng thời không phải là phong cách của hắn, cho dù đối thủ nhân số đông đảo, tại không đường thối lui thời điểm, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, chấn động phong lôi xí, trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Những người này trơ mắt nhìn xem Phương Bình đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đem bọn hắn nhiều người như vậy công kích đều ngăn lại, tựa hồ còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ, trong lòng bọn họ toàn bộ đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vậy mà không chết. Dị hỏa, hắn vậy mà nắm giữ hai loại dị hỏa. Bia đá kia là vật gì? Không hổ là liên phá tam quan thu được nguyên thánh truyền thừa người, vậy mà ủng có nhiều như vậy thủ đoạn. Làm Phương Bình từ vô số công phạt bên trong sống sót giết ra đến, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Vốn là bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tại Phương Bình sau khi chết xuất thủ tranh đoạt Phương Bình thần hồn rồi. Nhưng mà Phương Bình không chỉ khi bọn hắn liên thủ công kích sống tiếp được, hơn nữa còn chủ động giết vào đám người bọn họ ở trong. Đi qua ngắn ngủi ngây người sau đó, đám người trong nháy mắt phản ứng lại, Phương Bình tự chui đầu vào lưới chủ động đưa tới cửa, đây chẳng phải là cơ duyên to lớn. Làm Phương Bình sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng mang theo mảng lớn vết máu trong đám người đứng vững thời điểm, cách người gần nhất trung niên tu sĩ kiểm bên trên mang theo không thể ức chế nụ cười kích động nói, ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, bất quá ngươi tất nhiên chủ động đem nguyên thánh truyền thừa đưa đến trước mặt ta. Không đợi hắn lại nói xong, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì tại hắn không có cảm giác được mảy may sóng linh khí dưới tình huống, hắn lại cảm thấy một cái trọng áp từ bốn phía không gian truyền đến, nhường hắn có một loại rơi vào đầm lầy vũng bùn, bị áp lực ở bên ngoài áp chế, cơ thể căn bản là không có cách chuyển động một chút. Phúc không chờ hắn phản ứng lại đây là có chuyện gì, Phương Bình thủ bên trong mang theo khe hỏa long thương cũng đã mang theo nhàn nhạt làm cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều trầm mê ngũ hành quy tắc chi lực trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Một kích thành công, Phương Bình trực tiếp thu trở về trọng lực lĩnh vực, sau lưng hai cánh chấn chuyển động thân thể hóa thành một đạo tiệm điện lại một lần nữa đi tới một lão giả bên cạnh. Đồng dạng lập lại chiêu cũ, trọng lực lĩnh vực dưới khống chế của hắn trực tiếp bao phủ đối phương, làm cho đối phương bên dưới không chút phòng bị nào trực tiếp bị trọng lực lĩnh vực định trụ cơ thể, sau đó bị Phương Bình hỏa long thương trực tiếp nổ đầu. Căn bản không kịp thu thập chiến lợi phẩm, thừa dịp những tu sĩ này còn không có đoán được chính mình thủ đoạn, Phương Bình thân hình chớp liên tục, lần nữa thay đổi mục tiêu. Lần này, trọng lực lĩnh vực trực tiếp bao phủ ba tên tu sĩ, phía trước ba người này từng ra tay với hắn, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, thậm chí từ đầu đến cuối đối phương đều tựa hồ chỉ là vì giết hắn mà tới. Cho nên Phương Bình trực tiếp để mắt tới đối phương. Mắt thấy Phương Bình đi tới bên cạnh mình, ba người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đối với phía trước cái kia hai cái không hiểu thấu bị Phương Bình giết chết ra hỏa, ba người liền nhìn nhiều cũng không có, chỉ coi là chuyện đột nhiên xảy ra, hai người không có chuẩn bị kỹ càng bị đánh lén. Sau khi bọn hắn muốn điều động nguyên lực trong cơ thể thi triển thuật pháp cùng linh khí lại giết Phương Bình cướp đoạt Phương Bình thần hồn thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể mình sức mạnh căn bản không bị khống chế. Coi như binh khí của mình có thể trở về ứng khống chế của bọn hắn, nhưng rõ ràng là chính mình hao phí tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm binh khí, hiện tại khống chế lại khó hiểu gian khổ. Đây là có chuyện gì? Ba người náo hải trung lóe lên ý nghĩ này, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Bình trên mặt cái kia biểu tình lãnh đạm thời điểm, bọn hắn cuối cùng ý thức được đại địch trước mặt, sinh tử chi chiến lúc này nháy mắt chỉ độn đủ lấy chí mệnh. Phương Bình tự nhiên cũng không có làm cho đối phương ngoài ý muốn, hắn tiện tay vung lên, một cây cơ hồ trong suốt không thể nhận ra sợi tơ bay ra tại ba người ánh mắt hoảng sợ phía dưới đem ba người cổ quấn quanh. Phương Bình từ ba người trước mặt chợt lóe lên, không có chút dừng lại, cũng không có nói một câu, thậm chí Phương Bình cũng không có nhìn nhiều ba người một cái. Thời điểm làm Phương Bình bay qua sau đó, ba người chỗ cổ cùng nhau xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp đó tơ máu hóa thành tơ máu, tiếp đó tiên huyết dâng trào, ba cái đầu cùng nhau từ bọn hắn trên cổ của mình rớt xuống. Chương 680, thế cục biến hóa. Chương 680, thế cục biến hóa. Phương Bình xông vào trong đám người trong nháy mắt liên chạm nhiều hành động của người ta khiến cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đại chấn, tất cả đều bị Phương Bình lôi đỉnh thủ đoạn rung động. Bọn hắn những thứ này vô hình đồng tu người giữa hai bên phần lớn quen thuộc, vừa mới chết trong tay Phương Bình những người kia mỗi một cái đều thực lực không tầm thường, hơn nữa tất cả đều là trúc cơ 9 tầng cường giả. Bọn hắn tự nhận coi như mình gặp gỡ đối phương, toàn lực ứng phó dưới tình huống coi như có thể thắng đối phương, cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng bọn hắn tại Phương Bình trước mặt lại yếu ớt như là con sâu cái kiến không có chút sức chống cự nào liền bị đánh giết. Không thích hợp, coi như hắn lấy được Nguyên Thánh truyền thừa, thực lực cũng không khả năng vượt qua chúng ta nhiều như thế. Nguyên Thánh truyền thừa tất nhiên cường đại, lại cũng không khả năng đạt đến như thế mức độ biến thái. Trên cái người này ắt hẳn còn có gì đó quái lạ. Nghĩ thông suốt điểm này, những người này nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt vừa mới lên sợ hãi trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Có người liếc nhìn nhau, nhìn xem lại một lần nữa xuất thủ, tại vô thanh vô tức lần nữa đánh giết hai tên tu sĩ Phương Bình, thần thức ngắn ngủi giao lưu sau một lát, bọn hắn trong nháy mắt ở trong lòng làm ra quyết định. Sau một khắc có nhân đại giống lên tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn. Sau đó mỗi người bọn họ tay kết pháp quyết, không quan tâm trực tiếp tế ra binh khí hướng về Phương Bình vị trí đánh ra ngoài. Vậy mà lúc này bây giờ, Phương Bình chỗ ở khu vực chính là đám người, tức liền bởi vì Phương Bình chém dưa thái rau giống như lại khai sát giới đám người có chút khẽ buông lòng tán. Có thể bởi vì trong lòng vẫn như cũ ngấp nghé Phương Bình trên thân chư nhiều bảo vật cùng truyền thừa, bọn hắn cũng không muốn cách Phương Bình thái viễn. Vừa mới giết hết hai người, Phương Bình cảm thấy mấy đạo thuật pháp cùng linh khí uy áp đập vào mặt, đem chính mình quanh người phạm vi bao phủ. Tại trung quân hắn, thừa dịp Phương Bình ra tay giết người khe hở lặng lẽ xích lại gần ý đồ thừa cơ ra tay với Phương Bình vài tên tu sĩ vậy mà cũng tiến nhập phạm vi công kích của đối phương. Phương Bình tâm bên trong có chút dừng lại, cũng không lựa chọn chống cự, mà là chấn động hai cánh, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi công kích của đối phương. Nhưng mà Phương Bình trốn sau khi đi, cái này mấy đạo công kích vậy mà không có ý thu tay chút nào, trực tiếp đem trong vòng phạm vi vài tên tu sĩ trực tiếp quanh sát. Sư thúc, hô trưởng, các ngươi đang làm gì? Trong đám người có người đối vừa mới người xuất thủ lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Tội lỗi, thực sự là xin lỗi, vừa mới chỉ là vì đánh giết Phương Bình, nhất thời nóng vội không thể thu tay được. Mới vừa xuất thủ một người tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười, hoàn toàn thất vọng. Thấy thế, liền xem như tâm tư hơi hơi chút chậm chạp nhân cũng minh bạch thâm ý trong đó. Thậm chí có chút nhát gan tự nhận là không có thực lực tu sĩ càng là không chút nghĩ ngợi liền từ đám người lui ra ngoài, lựa chọn rời xa cái này lúc nào cũng có thể bị từ không biết nơi nào nhô ra sát chiêu giết chết. Mà đổi thành bên ngoài một số người tắt thì tâm hoài quỷ thai, nhìn về phía người chung quanh ánh mắt đều biến sắc bén. Dù sao truyền thừa chỉ có một phần, cùng 100 người cướp cái này một phần truyền thừa, cùng 10 người cướp truyền thừa khác nhau vẫn rất lớn. Cho nên bọn họ không do dự nữa, quả quyết hướng về Phương Bình chỗ phương hướng ra tay toàn lực. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Cứu mạng, các ngươi chắc chắn là cố ý. Sư môn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mắt thấy rầm rạp chẳng chịu công kích vô thiên cái địa mà đến, mà Phương Bình trùng quanh thân thể gió nhẹ lưu chuyển, hai cánh chấn động tại công kích đến trước đó miễn cưỡng thoát ly phạm vi công kích. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, hoàn toàn có năng lực khống chế công kích truy kích Phương Bình mà đi. Nhưng bọn hắn giờ này khắc này lại hoàn toàn không có chút cơ chín tầng cường giả thực lực mặc cho Phương Bình bỏ chạy, công kích của bọn họ thủ đoạn lại trực tiếp rơi vào Phương Bình vừa mới chỗ ở đám người. Liên tiếp vài tiếng bạo hưởng, bị đám người công kích bao phủ vài tên tu sĩ mặc dù đã dốc hết toàn lực ngăn cản trốn tránh, nhưng cuối cùng như cũ có mấy người khó thoát vận rủi, chết thảm tại chỗ. Thậm chí liền toàn thây đều không có để lại. Bành lại là một tiếng vang trầm, Phương Bình lần nữa xông vào một mảnh mật độ khá cao đám người, hắn bung ra lấp lóe ngũ sắc linh quang một quyền, trực tiếp đem một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ đầu đập thành huyết vụ. Ha ha, một đám gà đất chó sành cũng nghĩ giết ta. Đánh giết người này sau đó, Phương Bình cũng không lập tức chạy trốn, mà là trực tiếp đứng ở trong đám người thần thức tản ra, hướng về bốn phía cao thủ la lên đồng thời, cũng thông qua thần thức không khác biệt khiêu khích. Tới giết ta à, các ngươi nhiều người như vậy sẽ không ngay cả ta một cái vô danh tiểu tốt đều giết không được đi. Không biết là Phương Bình khiêu khích chọc giận những người khác, vẫn là bọn hắn ra vẻ phẫn nộ, lúc này liền có người lớn tiếng quát mắng, "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, Nam Tiên Kim Luận Diệt cho ta. Sắp chết đến nơi lại còn dám khiêu khích, đi chết đi." Kèm theo từng tiếng hô quát, lại có mấy đạo công kích vây sát mà đến, thậm chí còn có nhân theo lấy Phương Bình vị trí chỗ ở vung ra trận bản ý đồ khống chế Phương Bình. Phương Bình đồng dạng nhìn ra đỉnh đầu ngũ hành bất diệt địa, sau lưng hai cánh khẽ nhúc nhích, cầm trong tay hỏa long thương, Minh Vương Tâm Viêm quang mang bao phủ toàn thân, 18 chuôi mang theo xí liệt hỏa diễm linh kiếm quay trùng quanh cơ thể chậm chạp chuyển động. Hắn đồng dạng nhìn ra ý định của những người này, cho nên hắn cũng không gấp gáp đào thoát, mà là đang lúc mọi người công đánh rất xuống trong nháy mắt trực tiếp một đầu đâm vào dưới mặt đất thổ độn thoát đi. Hắn trực tiếp tiêu thất, nhưng mà trung quanh hắn một chút tu sĩ có thể liền xui xẻo rồi. Những thứ này biết rõ tại Phương Bình bên cạnh rất có thể sẽ bị người khác đợt công kích cùng, nhưng mà mang tài bạch động nhân tâm, vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, hy vọng có thể lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết Phương Bình cướp đoạt truyền thừa lòng người vẫn có một ít. Thế là những người này trực tiếp bị tu sĩ khác nhìn như công kích Phương Bình trận pháp và thủ đoạn công kích trực tiếp bao phủ, chết không toàn thây. Trong nháy mắt, Phương Bình từ lòng đất vô thanh vô tức ở giữa xông ra. Tại trung quanh thân thể hắn hơn 10 tên tu sĩ nhìn thấy Phương Bình trong nháy mắt có muốn xông tới chấm dứt Phương Bình cướp đoạt truyền thừa cùng cơ duyên, có ý thức đến nguy hiểm muốn thoát ly Phương Bình bên cạnh nơi thị phi. Nhưng là bọn họ lại hoảng sợ phát giác, chính mình giống như bị vô hình nào đó sức mạnh trấn áp, nhường thân thể của mình nặng tựa và cân, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Đồng thời lòng bàn chân bùn đất giống như hoạt động như thế hướng lấy bên chân mình di động, đem hai chân của mình bao khỏa phong ấn, ở nơi này chút trong bùn đất, vẫn còn có từng cái dây leo thuận chân men bám vào mà lên, đem hai chân của mình triệt để bây chết. Không đợi đến bọn hắn bắt đầu lực phá giải, cái kia phô thiên cái địa công kích cũng đã hướng lấy bọn hắn vị trí rơi xuống. Vừa mới còn thừa dịp loạn xuất thủ, ý đồ tận lực diệt sát người cạnh tranh đám người trong nháy mắt liền đã trở thành người khác tiêu diệt đối tượng. Kèm theo từng tiếng phẫn nộ không cam lòng tiêu thảm, những người này trong nháy mắt vẫn lạc, mà Phương Bình tắc thì lại một lần nữa chạy khỏi chầu trời. Chỉ bất quá lần này Phương Bình cũng không có thể toàn thân trở ra, có tinh thông ngũ hành độn thuật tu sĩ sớm phát hiện Phương Bình hành tung, sớm xuất thủ, đến mức Phương Bình chịu một chút thương. Đồng thời bởi vì liên tục thi triển đủ loại thủ đoạn, nhất là thôi động ngũ hành bất diệt bia bực này linh bảo, đối với Phương Bình tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Lại thêm phía trước bị vây công lúc thụ thương không nhẹ, bây giờ Phương Bình trạng thái cũng thật không tốt. Giữa sân thế cục cũng bởi vì đại lượng tu sĩ bởi vì những người khác vây công Phương Bình mà chịu đến ba cùng chết thảm tại chỗ, dẫn đến giữa sân thế cục xuất hiện một tia biến hóa. Chương 681, náo kịch nên kết thúc. Chương 681, náo kịch nên kết thúc. Chư vị đạo hữu, các ngươi chạy cái gì, không phải muốn cướp truyền thừa của ta sao? Đúng là ta nhìn mấy vị đạo hữu cốt cách thanh kỳ, sau này nhất định là nhân trung long vượng, mà chính ta hôm nay nhất định là không sống nổi, cho nên ta quyết định đem truyền thừa đưa cho các vị. Lời thật lòng, ta tuyệt không gạt người, các vị đạo hữu xin dừng bước. Trong nguyên thánh đạo phủ, một đám tu sĩ ở phía trước liều mạng chạy trốn, thậm chí có người không tiếc thiêu đốt khí huyết tới tốc độ tăng lên. Sau lưng bọn hắn, Phương Bình hai cánh chấn động, lòng bàn chân bay kiếm linh quang thiểm nhấp nháy, đuổi sát đối phương không thả. Sau lưng Phương Bình, nhưng là đối với nguyên thánh chuyển thừa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đối với Phương Bình theo đuổi không bỏ, một bên thi triển thủ đoạn hướng về Phương Bình đẳng nhân chỗ Phương Bình đánh ra công kích của mình các tu sĩ. "Tiểu tử, ngươi đi ra, làm gì đuổi theo chúng ta?" "Mà nó, ngươi tự suy nghĩ một chút, như thế một hồi công phu đã có bao nhiêu người bị ngươi hại chết, lão tử đầu có bệnh mới có thể dừng lại." Bay ở trước mặt nhất mấy cái tu sĩ giận mắng, phía trước Phương Bình tại đám người tán loạn, chỗ đến, rất nhiều tu sĩ đều gặp thai bay vạ gió, chết tại tu sĩ khác ngộ thương phía dưới. Bây giờ Phương Bình truy lấy bọn hắn chạy, mà Phương Bình sau lưng tu sĩ vẫn như cũ xuất thủ không ngừng, đủ loại thuật pháp linh khí không ngừng gọi, bọn hắn phàm là dám dừng lại một lát, coi như không bị Phương Bình giết chết, cũng có thể sẽ bị những người còn lại công kích ngộ thương. "Ai, ta một tấm chân tình, các ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Được rồi, đã các ngươi đối với truyền thừa không có hứng thú, vậy ta vẫn đưa cho ngoài ra có duyên người đi." Phương Bình đổi một hồi, tựa hồ là cảm thấy phía trước những thứ này đạo hữu đối với nguyên thánh truyền thừa không có hứng thú chút nào, thế là hắn huy động hỏa long thương, phối hợp ngũ hành quy tắc chi lực, cản đợt công kích tới, tiếp đó thay đổi phương hướng hướng về sau lưng truy sát mà đến đám người phóng đi. Hắn chợt biến hướng, làm cho tất cả mọi người đều hơi hơi sửng sở, tiếp đó lần nữa thi triển thủ đoạn hướng về Phương Bình chỗ phương hướng quanh sát. Biến cố tới đột nhiên, Phương Bình trước mặt mấy cái tu sĩ trong lòng vừa mang nương, một bên quả quyết quay người chạy tứ tán. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn nếu là chạy chậm hơn như vậy một lát, trung quanh tu sĩ khác không khác biệt công kích liền phải đem bọn hắn chém mất. Vừa mới bị Phương Bình đuổi đến chạy trốn vài tên tu sĩ thấy thế nhao nhao lộ ra kiếp sau dư niên nụ cười, bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bên chính khánh hạnh tránh thoát một kiếp, một bên quả quyết cầm vũ khí xông vào đám người, từ con mồi đã biến thành thợ săn. Tình huống như vậy đã kéo dài có một đoạn thời gian, ban đầu thời điểm Phương Bình một chiêu này hiệu quả cũng không tệ lắm, có một chút trong lòng còn có may mắn hoặc không kịp phản ứng tu sĩ bởi vậy vẫn lạc. Chỉ là càng về sau, các tu sĩ đều có chuẩn bị, Phương Bình một chiêu này hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mà Phương Bình vẫn như cũng làm không biết mệt, hắn làm như vậy không chỉ là vì cho những tu sĩ này làm ra phiền phức, đồng thời cũng ở một bên vì chính mình tranh thủ thời gian khôi phục vừa suy nghĩ kế thoát thân. Đi qua mới vừa thăm dò, hắn đã đối với thực lực của mình có hiểu rõ nhất định. Những tu sĩ này số đông vẫn là lấy trúc cơ hậu kỳ làm chủ, hơn nữa thực lực của mỗi người cũng không yếu. Nhất là trong đám người dẫn đầu mấy người giống Ngao Nguyên Nhường cùng với xuất thân danh môn mấy cái tu sĩ, thực lực càng là thâm bất khả chắc, cho dù là đơn độc đối đầu, Phương Bình tự nhận có thể thắng nhưng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bây giờ những người này liên thủ một chỗ ra tay với hắn, hắn muốn trốn thoát cũng không có đơn giản như vậy. Theo thời gian rời đổi, đi qua Phương Bình mấy lần thay đổi mục tiêu, đem thế cục đảo loạn, mà hắn cũng nhân cơ hội này đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, chỉ là trên người của hắn từ thạch khải giáp vẫn như cũ hoàn toàn vỡ nát hóa thành phản thạch. Trên thân một chút tử tế đàn lấy được phòng ngự linh khí cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, liên hỏa long thương đã ở bước phương thiên hỏa kích theo gót, biến khắp nơi lỗ hổng tổn hại không chịu nổi linh tính mất hết, nếu như lại tiếp tục dùng hắn đối địch lời nói tất nhiên không chịu nổi gánh nặng trực tiếp báo hỏng. Bây giờ Phương Bình thủ cầm cực phẩm linh khí diễn hỏa cung, một bên lặp lại trước đây sách lược, một bên dương cung cài tên, hướng về truy kích mà đến tu sĩ bắn ra từng nhánh ra chỉ phượng viêm hỏa cùng ngũ hành quy tắc chi lực mũi tên. Diễn hỏa cung bị trong tế đàn tồn tại tăng lên vì cực phẩm linh khí sau đó, uy năng có tăng lên to lớn, lại thêm ngũ hành quy tắc đặc biệt là trong đó hỏa thuộc tính quy tắc gia trì, mặc dù không cách nào làm đến mỗi một tiễn đều có thể lấy địch nhân tính danh, nhưng cũng có thể làm đối thủ luôn cuống tay chân thụ thương không nhẹ, dầu gì cũng có thể trực tiếp đem mục tiêu linh khí vỡ nát. Lại thêm còn lại giữa các tu sĩ vốn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có ít người thậm chí đục nước béo cò, thừa dịp loạn đánh lén người khác, khiến cho giữa sân tu sĩ số lượng không ngừng giảm bớt. Dù vậy, Phương Bình vẫn như cũ bị người trùng điệp vây quanh mặc cho hắn trái xông phải hướng, đem hết toàn thân thủ đoạn vẫn như cũ không cách nào xông ra vòng đây. Vị này đạo hữu ngươi cũng đã nỏ hết đà đi, ta khuyên ngươi vẫn là quay quay thúc thủ chịu trói, giao ra nguyên thánh truyền thừa. Không hổ là hơn bạn năm tới một người duy nhất có thể đủ liên qua tam quan thu được nguyên thánh truyền thừa người, thực lực của ngươi cùng thủ đoạn làm cho người chấn kinh, có thể song quyền nan địch tứ thủ, ngươi bây giờ bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Biểu hiện của ngươi làm cho người khác bất ngờ, ta đại biểu tông môn chân thành mời đạo hữu ra nhập vào, chỉ cần đạo hữu đưa ra thành ý, ta có thể bảo vệ đạo hữu an toàn rời đi. Tương đạo truyền âm rơi vào Phương Bình trong tai, Phương Bình căn bản lười đi phân biệt thật giả, trực tiếp toàn bộ xem nhẹ. Hắn thở hững hờ, diễn hỏa cung uy năng cái gì mạnh, có thể tiêu hao cũng là cực kỳ cường đại, nếu không phải hắn linh căn đặc thù, lại rộng lượng khôi phục tiêu hao đan dược và linh vật, hắn căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút tiếp tục không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, vừa mới bắn ra một tiễn đem một cái trúc cơ tầng 8 tu sĩ lồng ngực xuyên thủng, tiếp theo Phương Bình tâm bên trong du lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng thấy lạnh cả người từ đáy lòng xung ra. Căn bản không kịp suy tư, Phương Bình trên thân kim sắc quang mang tăng gọn, đồng thời lật tay lấy ra hỏa long thương hướng về sau lưng đánh tới. Đinh! Bành! Sau lưng Phương Bình, một cái ngũ sắc thạch tử cùng hỏa long thương đụng nhau. Vốn là đổ nát hỏa long thương tại cục đá trước mặt căn bản không có thể một kích, vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mã sát vụn. Bị hỏa long thương ngăn cản trong nháy mắt, cục đá chỉ là thoáng ngừng một lát, sau đó tiếp tục hướng về Phương Bình phóng đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Bình căn bản không có thời gian tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể thôi động địa đá cùng tâm viêm, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ngũ sắc quang mang lấp lóe, ngũ hành quy tắc chi lực bị hắn thôi động tới rồi cực hạn, mang theo tâm viêm cùng địa đá biến thành phòng ngự uy năng, hướng về cục đá điểm tới. Ừ, thời điểm không sai biệt lắm, trận này náo kịch cũng nên kết thúc. Ngao Nguyên nhường tay bấm ấn quyết, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, nhìn hoàn toàn một bộ anh tuấn tiêu sái phong độ nhanh nhẹn giai công tử. Được, đã như vậy, vậy bọn ta cũng không lưu tay nữa rồi. Các vị mời ra tay toàn lực đi, nếu là thật sự bị gia hỏa này chạy trốn, về sau chúng ta còn có mặt mũi nào hành tẩu thiên hạ? Theo từng tiếng lời nói xuất hiện, một chút đại thế lực cường giả cuối cùng quyết định toàn lực ứng phó, kết thúc trận này hỗn chiến. Bọn hắn khẩn cấp xuất thủ, sợ bị người chiếm được tiên cơ. Đúng vào lúc này, Phương Bình một chỉ điểm tại ngũ sắc thạch tử phía trên, lập tức rực rỡ ngũ sắc linh quang bộc phát, đem bốn phía không gian ánh chiếu lên ngũ thải ban lan. Cái này ngũ sắc quang hoa chi rực rỡ, thậm chí trực tiếp đem Phương Bình đều che mất. Đang lóe lên ngũ sắc linh quang bên trong, vậy mà có từng tia ngũ hành quy tắc chi lực từ đó tán giật mà ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ mấy vị cường giả động tác cũng là dừng một chút, không biết tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Chương 682, cưỡng đoạt, lửa giết chương 682, cưỡng đoạt, lửa giết chỉ có Ngao Nguyên nhường sắc mặt đại biến, bởi vì làm cái kia ngũ sắc quang mang sáng lên sau đó, hắn cùng với cái kia ngũ sắc thạch tử ở giữa cảm ứng vậy mà tại không ngừng yếu bớt. Còn lại đang chuẩn bị xuất thủ mấy người càng là không rõ ràng cho lắm, là ngũ hành quy tắc chi lực tiết ra ngoài thời điểm, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người bị cái kia huyền diệu ngũ hành quy tắc chi lực hấp dẫn, từng cái đứng yên bất động, càng là chịu đến quy tắc chi lực dẫn dắt thần thức tiến vào bên trong bắt đầu lĩnh hội quy tắc. Bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, chuyện cho tới bây giờ lại còn sẽ có như thế cơ duyên đang đợi mình. Thân là ngũ hành đồng tu sĩ, không có cái gì có thể so với lĩnh hội ngũ hành quy tắc chi lực càng thêm hấp dẫn người. Chỉ có Ngao Nguyên Nhường vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, bởi vì bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản ngũ sắc thạch tử chậm rãi từ hắn trong cảm ứng tiêu thất. Lúc này Phương Bình tâm bên trong càng là vui mừng không thôi, bởi vì lúc trước đã sớm lãnh hội Ngao Nguyên Nhường trong tay ngũ sắc thạch chết lợi hại, tại hắn được ăn cả ngã về không ý đồ ngăn cản ngũ sắc thạch tử thời điểm, trong lòng đã làm tốt thâm thụ trọng thương chuẩn bị. Thế nhưng là ngón tay cùng ngũ sắc thạch tử vừa mới tiếp xúc, hắn lập tức liền cảm nhận đến ngũ sắc thạch tử bên trong cái tiêm mở nhạt vô hình quy tắc chi lực. Tại hai người quy tắc chi lực lẫn tiếp xúc trong nháy mắt, cục đá uy áp cùng với đối với Phương Bình sát ý trực tiếp tiêu thất, thay vào đó là từ đối phương khí linh bên trong chuyển tới mông lung mơ hồ thân cận cùng ý lại chi ý, thậm chí Phương Bình còn cảm giác đối phương tựa hồ là muốn chủ động thần phục với hắn. Chuẩn xác mà nói hẳn là thần phục với Phương Bình ngũ hành quy tắc chi lực. Phát hiện này khiến Phương Bình rất ngạc nhiên không thôi, nghĩ lại, Ngao Nguyên để cho ngũ sắc thạch tử cùng với trường thương tất cả đều là mang theo ngũ hành quy tắc, tựa hồ chính là lợi dụng ngũ hành quy tắc chi lực luyện hóa thành. Chỉ bất quá bọn chúng ẩn chứa ngũ hành quy tắc ít, so sánh với mình nắm ngũ hành quy tắc, cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên cục đá kia tại cùng Phương Bình ngón tay của tiếp xúc trong nháy mắt mới có thể hướng Phương Bình biểu đạt ra như thế ý nguyện. Nghĩ tới đây, Phương Bình tâm bên trong khẽ động, nguyên thánh trong truyền thừa một chút tin tức từ đáy lòng hiện lên. Hắn mỉm cười, thân thức trực tiếp tiến vào cục đá, câu thông khí linh, tiếp đó từ cục đá khí linh phản hồi ở bên trong lấy được càng thêm xác thực tin tức. Nguyên lai cục đá này ẩn chứa ngũ hành quy tắc chi lực chính là thoát thai từ cửa thứ ba, bây giờ Phương Bình vận dụng ngũ hành quy tắc, vừa vận nhường cục đá có một loại rời nhà người xa quê gặp phải cha mẹ cảm giác. Thế là Phương Bình quả quyết đón nhận cục đá thân phục. Hơn nữa thông qua thần thức tiến vào cục đá trận pháp hạch tâm, tại cục đá khí linh chủ động dẫn đạo dưới, đem cục đá phi tốc luyện hóa. Làm Ngao Nguyên nhường cùng cục đá triệt để mất đi lúc liên lạc, từ trên người Phương Bình tán giật ra ngũ hành quy tắc chi lực cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó cái kia sáng chói ngũ sắc quang mang cũng biến mất theo. Vừa mới đắm chìm ngũ hành quy tắc chi lực chính giữa đám người lúc này cũng tỉnh táo lại, nếm được ngon ngọt chính bọn họ nhìn về phía Phương Bình ánh mắt kích động cùng vẻ tham lam càng đậm. Quy tắc chi lực, vẻn vẹn chỉ là chốc lát lĩnh hội, liền để ta thu ích lợi nhiều. Gia hỏa này quả nhiên nắm giữ ngũ hành quy tắc chi lực, nếu như có thể đem hắn thu vào trong cửa, nhờ vào đó lâu dài lĩnh hội, ta lo gì đại nghiệp hay sao? Tốt huyền diệu cường đại ngũ hành quy tắc, bực này nghịch thiên cơ duyên, chỉ có ta mới xứng nắm giữ. Một chúng tu sĩ nhóm ánh mắt sáng quắc, tất cả từ trong lòng đều có chính mình không muốn người biết ý nghĩ. Chỉ có Ngao Nguyên nhường nhìn về phía Phương Bình ánh mắt tràn ngập lửa giận, bởi vì lúc này Phương Bình thủ bên trong đang cầm lấy một cái ngũ sắc thạch tử nhẹ nhàng quăng lên chú tạm, lại quăng lên, mượn nhờ. Hô trưởng, đem ngũ sắc thạch tử trả lại cho ta. Ngao Nguyên nhường cuối cùng thu hồi hắn vạn năm không đổi đủ cười, trầm mặt quát lên. Hắn biết đón lấy tới chắc chắn còn sẽ có một hồi càng thêm gian nan cùng nguy hiểm chiến đấu đang đợi mình. Cái kia ngũ sắc thạch tử chính là ta ngũ hành tông cho bảo, thức thời mau mau về trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngao Nguyên nhường cũng là một phương tiên mới, hắn tựa hồ cũng đã liệu đến ngũ sắc thạch tử sở dĩ sẽ cùng hắn mất đi liên lạc nguyên nhân. Hắn nắm giữ ngũ sắc thạch tử cùng trường thương mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng lại là tông môn lợi dụng đại lượng thiên tài địa bảo hòa đa loại bí thuật, trải qua gian khổ mới căn cứ vào từ nguyên thánh động phủ được một chút truyền thừa tin tức luyện chế mà thành. Cục đá này cùng trường thương nhìn như chỉ là linh khí, nhưng nếu như muốn là dựa theo truyền thừa bí pháp không ngừng lợi dụng ngũ hành quy tắc khí tức ẩn dưỡng, lại dung nhập một chút ngũ hành bảo vật, bọn chúng phẩm cấp là có thể không ngừng tăng lên. Toàn bộ ngũ hành tông gần vạn năm truyền thừa, đã có một cây trường thương từ phổ thông pháp khí trưởng thành lên thành một kiện linh bảo. Ngươi muốn đối ta không khách khí? Chẳng lẽ trước ngươi liền khách khí với ta rồi? Phương Bình cơ tiếu đạo, ngươi ở nơi này nói nhảm nhiều như vậy, nên sẽ không là nghĩ đến cái gì làm ngươi kiêng kỵ đến mức ngươi không dám động thủ a. Nói quá không biết ngượng, cho dù ngươi thu được truyền thừa, ta Ngao Nguyên nhường há lại sẽ sợ ngươi. Ngao Nguyên nhường lạnh rên một tiếng. Đã ngươi không sợ ta, vậy thì ít nói lời vô ích, hai chúng ta so tài xem hư thực. Phương Bình khỏe miệng hơi bình nói. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, chết cho ta. Ngao Nguyên nhường trường thương chấn động, hướng về Phương Bình liền giết tới đây. Nhìn thấy Ngao Nguyên nhường bật lên, những người còn lại đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem. Bọn hắn tự nhiên biết Ngao Nguyên nhường thực lực không tầm thường, trong tất cả mọi người tại chỗ, đủ để xếp vào hàng đầu. Có thể việc quan hệ truyền thừa, bọn hắn há có thể đem cơ hội này chắp tay nhường cho người. Cùng tiến lên. Bọn hắn căn bản vốn không cho Ngao Nguyên nhường cùng Phương Bình đơn đả độc đấu cơ hội, hô nhau mà lên, hướng về Phương Bình liền giết tới đây. Hừ, lấy nhiều khi ít có gì tài ba, có gan đơn đấu. Vừa nói, Phương Bình xoay người chạy. Chỉ là một lần, hắn vừa mới chạy ra không bao xa, liền đụng đầu vào một đạo ngũ hành cấm chế phía trên. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh lần nữa thổ độn đào tẩu, trong chớp nhoáng này biến hóa đủ để cho Phương Bình bị Ngao Nguyên nhường bọn người trực tiếp đánh nát. Phương Bình tao ngộ Ngao Nguyên để bọn hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt, hơn nữa bọn hắn cũng phát giác chính bọn hắn công kích vậy mà cũng tất cả đánh vào cái kia một đạo trận pháp cấm chế phía trên, khiến cho cái kia trong suốt cấm chế tạo nên từng cơn sóng gợn. Không tốt, ta chỗ này có trận pháp chặn đường đi. Ta chỗ này cũng có. Là trận pháp, chúng ta bị người lợi dụng trận pháp khống trụ. Là ai bố trí trận pháp, muốn chết sao? Ở thời điểm này, rất nhiều người đều phát hiện trận pháp tồn tại, nhao nhao lớn tiếng la lên. Ngao Nguyên nhường mấy vị thực lực siêu quần cường giả cũng tạm thời ngừng truy sát Phương Bình, nếu mày nhìn bốn phía. Phải biết hiện tại chỗ những người này ở trong tuyệt đại đa số đều là tất cả cái thế lực hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được ngũ hành đồng tu cường giả. Từng cái chiến lực không tầm thường, thực lực cường đại, lúc này lại có người dám can đảm bố trí đại trận tới phong khống bọn hắn. Phương Bình chậm rãi từ lòng đất chui ra, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi, bởi vì hắn chui vào lòng đất không bao sâu, liền lại một lần nữa bị trận pháp cấm chế ngăn trở đường đi. Theo lý thuyết, có người bố trí xuống đại trận đem bọn hắn những người này toàn bộ bao phủ, ý đồ kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Sát trận, đây là một bộ phẩm giai cực cao, cực kỳ hung hiểm sát trận. Chờ một chút, cái này đại trận ta tựa hồ ở trong sách cổ gặp qua, nó tựa như là một tòa sớm đã thất truyền sát trận thượng cổ. Là ai bố trí trận pháp? Khẩu vị thật là lớn, cái này là chuẩn bị hố giết tất cả chúng ta sao? Chương 683, Cửu Ma Lục Tiên trận chương 683, Cửu Ma Lục Tiên trận phát hiện mình đám người bị một tòa không biết sát trận bao phủ, Ngao Nguyên nhường bọn người không khỏi dừng tay xem xét. tạm thời cũng không có lại đi để ý tới Phương Bình. Từ một cái rời xa đám người, không có người nào xó xỉnh chui ra ngoài, Phương Bình đầu tiên là cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Cách hắn chỗ không xa đứng năm người tướng mạo khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Bọn hắn tựa hồ đến từ cùng một môn phái thế lực, hơn nữa hành vi địa thấp, lúc nào cũng đứng tại rời xa đám người vị trí, phía trước càng là không có tham dự đối với Phương Bình vây công. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Bình mới có thể xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Nhìn thấy Phương Bình nhìn qua, cầm đầu một tên thanh niên thậm chí còn hướng về Phương Bình mỉm cười, ôm quyền gật đầu. Thấy thế, Phương Bình đáp lễ lại, tiếp đó tiện tay vung ra một bộ trận pháp bao phủ tự thân, kế mới bắt đầu tay cầm linh thạch, nuốt đan dược, tất cả linh căn toàn lực vận chuyển nắm chặt khôi phục tiêu hao, trị liệu thương thế. Phía trước hắn trong đám người trùng sát không ngừng, mặc dù phần lớn thời điểm cũng là đang chạy trối chết, có thể nhiều người như vậy liên thủ vây công, hắn cũng là thụ thương không nhẹ. Phương Bình trốn ở trong trận pháp chữa thương, đồng thời cũng chia ra tâm thần quan sát tình huống ngoại giới. Dù sao hắn mình bây giờ thế nhưng là mục tiêu công kích, hơn nữa ở chỗ này tất cả mọi người còn bị người an toán, hết thể rơi vào trong sát trận, lúc nào cũng có thể bị đại trận rào sát. Phương Bình bản cho là lưu cho hắn khôi phục thời gian sẽ không quá nhiều, hắn đã làm tốt tùy thời đường chạy chuẩn bị. Theo thời gian đưa đẩy, các tu sĩ đối với đại trận nghiên cứu càng ngày càng xâm nhập, liền càng thêm không người đến để ý tới Phương Bình rồi. Bởi vì có tu sĩ ngờ tới, cái này một tòa đại trận có thể là thượng cổ ma đạo sát trận, hơn nữa còn có thể là đại danh đỉnh đỉnh cửu ma lục tiên đại trận. Nghe nói thời đại thượng cổ, tại đã từng bùng nổ một lần chính ma trong đại chiến, đã từng có tu sĩ ma đạo âm thầm bố trí xuống đại trận bao phủ một cái nhị lưu tông môn. Ba ngày sau, cả cái tông môn trừ bỏ vừa vặn đi ra ngoài đệ tử, vậy mà không người còn sống. Làm cửu ma lục tiên đại trận tin tức truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, có người cái gì đến đã bắt đầu công kích đại trận tính toán dựa vào man lực phá trận. Sư Minh, cái này tòa đại trận thật có như thế uy năng sao? Tại Phương Bình cách đó không xa mấy người trẻ tuổi kia thấp giọng nghị luận, gây nên Phương Bình chú ý của. Phía trước còn từng hướng Phương Bình thi lễ người trẻ tuổi khẽ gật đầu nói, phía trước ta đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua liên quan tới trận này ghi chép, mấy vị kia đạo hưu nói tới cũng không quyết đại. Liên cả một cái nhị lưu tông môn đều không thể chống được trận này uy năng, chúng ta những người này chẳng phải là muốn vẫn lạc nơi này. Có người bi quan nói. Người tuổi trẻ kia lắc đầu, thần sắc tự nhiên nói, không cần phải lo lắng, trận này mặc dù cường đại, nhưng cũng phải nhìn bố trí đại trận tài liệu phẩm giai, chuẩn bị thời gian dài ngắn, cùng với khống chế đại trận người tu vi cao thấp. Sư minh ý của ngươi là đồng dạng là cửu ma lục tiên đại trận, cũng có uy năng phân chia mạnh yếu. Không sai, các ngươi không nên bị cái này một tòa đại trận danh hào kinh sợ. Hắn ngẩng đầu tứ phương, trong hai tròng mắt ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, gần nhất nguyên linh đại lục ma đạo càng rỡ, bất quá cái này Doan Châu địa giới tạm chưa phát hiện ma đạo dấu vết, cho nên bằng vào ta đoán chừng, trận này tất nhiên là có tu sĩ ma đạo âm thầm lẻn vào nguyên thánh động phủ, đội vàng bố trí. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền có một thanh âm xen lời hắn, không sai, Mạnh sư minh nói thật phải. Cái kia Mạnh sư minh nhìn thấy người tới, trong mắt linh quang thu liễm, lấy hướng đối phương chắp tay, phiếu miểu tiên tông Mạnh Khởi cùng các vị sư đệ sư muội, gặp qua các vị đạo hữu. Mạnh Khởi nói chuyện hành động đúng mức, ôn tồn lễ độ, trong lúc phất tay làm cho người ta cảm thấy một loại như một xuân phong chi cảm giác. Ngao Nguyên nhường hận hận liếc qua Phương Bình chữa thương chỗ, ngược lại cùng những người còn lại cùng một chỗ cùng Mạnh Khởi đáp lễ. Song phương riêng phần mình khách sáo vài câu chi, Ngao Nguyên nhường đầu tiên mở miệng nói, Nguyên Thánh Động Phủ có áp chế tu vi cấm chế, coi như ma tể tử âm thầm lẻn vào, hắn chỗ có thể phát huy mạnh nhất tu vi cũng bất quá chút cơ kỳ. Lấy bọn hắn chút cơ kỳ tu vi khống chế trong lúc đội vàng bày ra đại trận, hắn uy năng cuối cùng không cách nào hoàn toàn phát huy. Ngao Minh nói không sai, đại trận đã khởi động, đối phương lại chậm chạp không thấy tiến công, có thể thấy được trận này trong lúc đội vàng đồng thời không hoàn chỉnh. Mạnh Khởi gật đầu nói, nếu như thế, chúng ta sao không nắm chặt thời gian liên thủ phá trận? Ngao Nguyên nhường đường, được, chúng ta liền liên thủ thử một lần. Mạnh Khởi mặt nở nụ cười, bất quá trong lòng hắn nhưng là tin tưởng, cái này cửu ma lục tiên đại trận nếu là có thể bị người như thế nhẹ nhõm phá thân, vậy nó hà là như thế uy danh hiển hách. Mạnh Khởi cùng còn lại người liên thủ, riêng phần mình thi triển toàn lực, hướng về đại trận màn sáng công kích liên tục. Những người này từng cái tất cả đều là tông môn lấy trọng bồi dưỡng đệ tử, từng cái người mang cho bảo, thực lực cường đại, nhưng mà bọn hắn nhiều người liên thủ, lại chỉ có thể làm cho trận pháp màn sáng gợn sóng không ngừng, căn bản là không có cách phá bỡ. Trong thời gian này đổ cũng có người tính toán gia nhập vào bọn hắn cùng phá trận. Chỉ bất quá những người này thực lực mạnh mẽ quá đáng, viễn siêu đệ tử còn lại, quang là bọn hắn toàn lực thi triển phía dưới, bùng nổ linh khí uy áp liền để cho còn lại người căn bản là không có cách tiếp cận. Chớ nói chi là bọn hắn công kích màn sáng lúc thi triển binh khí thuật pháp, càng là uy năng tuyệt luân, những người còn lại thủ đoạn công kích nếu là lẫn vào trong đó, có thể căn bản là không có cách công kích được đại trận liền bị bọn hắn những người này thủ đoạn công kích phá hủy. Mạnh Khởi cùng Ngao Nguyên nhường bọn người từng cái ngũ thải ban lan, linh quang bắn ra bốn phía, riêng phần mình thi triển thủ đoạn tấn công mạnh đại trận, thậm chí Phương Bình còn cảm ứng rõ ràng đến những người này thân bên trên cơ hồ tất cả có yêu đất ngũ hành quy tắc chi lực bạn theo công kích của bọn họ bộc lộ mà ra. Lấy bọn hắn thực lực như thế, dưới sự liên thủ lại cũng chỉ nếu như đại trận màn sáng nổi lên từng trận gợn sóng, căn bản là không có cách phá trận. Bởi vì thực lực không đủ căn bản là không có cách đúng tay vào, còn lại tu sĩ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Khi hiểu được trận này chỗ kinh khủng về sau, bọn hắn cũng bắt đầu liên thủ công kích lại trận, tính toán cùng Ngao Nguyên để bọn hắn đều gọi lẫn nhau. Rất nhanh, bởi vì liên tục toàn lực phá trận, có chút tu sĩ đã bắt đầu xuất hiện không đủ lực tình huống. Liên tại bọn hắn muốn dừng tay khôi phục, một thanh âm tại đại trận bên trong vang lên, ha ha, ta khuyên các ngươi không nên uổng phí khí lực, vẫn là quay quay ngồi xuống chờ chết đi. Chúng ta vì bố trí trận này chuẩn bị mấy chục năm, sưu tập đại trận cần thiết đủ loại thiên tài địa bảo, mặc dù lần này động phủ mở ra sớm, nhưng bố trí đại trận cần thiết chủ yếu tài liệu đã đầy đủ. Đại trận một khi mở ra, đừng nói là các ngươi, liền xem như 3 năm cái tu sĩ kim đan bị nhốt trong đó cũng vô pháp phá trận. Có người cả giận nói, lớn mật ma đầu, ngươi có biết chúng ta thân phận, dám lợi dụng đại trận hố giết chúng ta, sẽ không sợ chúng ta sư môn trả thù sao? Thanh âm kia nhẹ nhàng vang lên, trả thù? Ha ha ha, không cần các ngươi trả thù, chúng ta tu sĩ ma đạo tự sẽ giết đến tận cửa đi, đem các ngươi tông môn từng cái trừ bỏ, đem các ngươi những thứ này đạo mạo rồi rào tu sĩ chính đạo chém giết sạch sành sanh, nhường cái này nguyên linh đại lục hóa thành ma thổ. Đang tại chữa thương khôi phục Phương Bình nhíu mày không thôi, cảm giác mình giống như có chút số mệnh không tốt, phía trước liền là bởi vì chính ma đại chiến rời đi Vân Châu. Không nghĩ tới mới vừa đến Doãn Châu tiến vào Nguyên Thánh Đạo phủ, vậy mà lần nữa tao ngộ ma tu. Chẳng lẽ nói, tu sĩ ma đạo chủ tính vô số năm sau đó, đã quyết định không còn ẩn nhận sao? Chương 684, kỳ quái lục tiên trận chương 684, kỳ quái lục tiên trận nói khoác không biết ngượng, đây là Doãn Châu, tất cả đại tông môn thế lực thực lực cùng với cường giả số lượng, còn có tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không phải Trường Châu Vân Châu có thể so sánh. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ma tu có thể tại Trường Châu thành sự, tại Doãn Châu cũng có thể muốn làm gì thì làm sao? Tức là các ngươi hôm nay đều phải chết, căn bản không nhìn thấy chúng ta ma tu hủy diệt các ngươi tông môn, nô dịch các ngươi sư môn trưởng bối, đem nguyên linh đại lục hóa thành ma đạo coi yên vui một ngày kia. Thanh âm kia nói đến đây, có chút dừng lại, không còn cho những người khác cơ hội mở miệng, thản nhiên nói, tốt, đã đến giờ, đại trận đã triệt để bố trí xong, các ngươi có thể đi chết rồi. Lục tiên trận, mở. Hắn vừa mới nói xong, đám người chỉ cảm thấy chu chu không gian hơi chấn động một chút, ngay sau đó liền nhìn thấy đem bọn hắn khốn trụ được trận pháp màn sáng lấp lóe minh quang, rất nhanh quang mang bắt đầu trở nên nhạt, tiếp đó dần dần hóa thành một tầng đen như mực màn ánh sáng. Không đợi một chúng tu sĩ phản ứng lại cái này lục tiên đại trận là như thế nào một cái vận chuyển hình thức, đã có từng sợi sơn hắc ma sương mù từ màn ánh sáng màu đen bên trong buông xuống, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Theo sương mù màu đen xuất hiện, trận trung không ở giữa vừa mới còn sáng nhược bạch ban ngày, bây giờ lại cấp tốc hóa thành đêm tối. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người đều rối rít mở ra phòng ngự, toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc chuẩn bị đối mặt sắp đến không biết đối thủ. Đây chính là lục tiên trận. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Có người nghi hoặc lên tiếng. Cái nhìn của hắn lấy được rất nhiều tu sĩ tán đồng. Lục tiên trận danh tiếng lớn như vậy, nghe quái dọa người, nhưng bây giờ đại trận sau khi mở ra, cũng chỉ có như thế uy năng, quả thực để cho người ta không hiểu. Không thể phớt lờ, cẩn thận đề phòng nhất định sẽ không sai. Bọn hắn đề phòng nửa ngày, vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì đại trận vốn có địa thủy hỏa phong công kích, lại hoặc là đủ loại băng truy hỏa long, đất đá bay mù trời mấy người các loại thủ đoạn. Trừ bỏ đen như mực tia sương mù bên ngoài, cũng không còn những vật khác. Tại là có chút gan lớn vậy mà thử chủ động tiếp xúc hắc vụ. Hắc vụ tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn sau đó, trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn hắn, tiếp đó bọn hắn liền cảm thấy hắc khí kia bắt đầu bám vào tại kinh mạch bên trong, không ngừng ăn mòn nguyên khí trong cơ thể. Cái này có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ, vội vàng vận chuyển công pháp đem hắc khí kia luyện hóa. Hắc khí bị bọn hắn nhẹ nhõm luyện hóa, sau đó thân thể của bọn hắn liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Cái này tựa hồ cũng không có gì ghê gớm đó a. Chẳng lẽ cái này hắc vụ chỉ là mê hoặc chúng ta? Chân chính sát chiêu kỳ thực còn chưa có xuất hiện. Ma tể tử thủ đoạn cũng không gì hơn cái này a, còn nói cái gì có thể vây giết kim đan, chỉ bằng những thứ này hắc vụ sao? Tại có phát hiện không quá lớn nguy hiểm sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu buông lỏng cảnh giác, thậm chí đối với lấy đại trận ra ma tu châm chọc khiêu khích. Thế thế, Phương Bình trực lắc đầu. Xem ra cái này Doãn Châu các tu sĩ vẫn là thời gian thái bình quá lâu, hoặc ở đây quá lâu không có ma tu xuất hiện, lấy về phần bọn hắn đối với ma đạo thủ đoạn của tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế cũng đúng như Phương Bình sở liệu như vậy, bởi vì Doãn Châu chỗ khu vực trên cơ bản đã ở vào Nguyên Linh Đại Lục trung bộ khu vực, ở đây tài nguyên phong phú, linh khí dư giả, tất cả đại thế lực mọc lên như rừng. Tu sĩ ma đạo ở nơi này lý căn vốn không pháp đặt chân, một khi ma tu thò đầu ra, nơi này tất cả đại tông môn thế lực tất nhiên sẽ điên cuồng như thế nâng cao trừ ma vệ đạo đại kỳ, đem ma tu tiêu diệt. Chính là bởi vì như vậy, ma tu thế lực ở nơi này lý căn vốn không có sinh tồn không gian, đến mức vô số năm qua, ở chỗ này ma tu cơ hồ đã tuyệt tích. Ma tu mất tích, mang tới kết quả chính là Doãn Châu khu vực các tu sĩ cuối cùng cả đời có thể đều chưa từng cùng ma tu có tiếp xúc. Hắn chúng ta đối với ma tu nhận thức trên cơ bản đều dừng lại ở trong điện tịch, đừng nói là một chút chỉ là chút cơ, liền xem như tất cả đại tông môn trong kim đan các lao tổ có thể cũng không có chân chính cùng ma tu giao thủ qua. Phương Bình tâm bên trong cười lạnh, đối với cái này chút phía trước muốn đoạt lấy giết hắn ra hỏa, hắn tự nhiên không thèm để ý, càng sẽ không hảo tâm nhắc nhở, hắn bây giờ chỉ muốn nắm chặt thời gian tới chữa thương khôi phục. Hắn người mang ma linh căn, hơn nữa còn nắm giữ thôn thiên chân ma sách bực này công pháp đi tiên, hấp thu những thứ này ma vụ đối với hắn chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại rất có ích lợi. Những thứ này hấp vụ cùng ngũ hành linh khí tiến vào trong cơ thể sau đó, tại Phương Bình linh căn luyện hóa phía dưới, rất nhanh liền hóa thành chính hắn tu vi một bộ phận. Nhưng mà những người còn lại sẽ không giống Phương Bình thoải mái như vậy. Phát hiện trước nhất dị thường chính là Phiếu Miểu Tiên Tông mạnh khởi. Mới đầu hắn cũng chỉ là cùng những người còn lại như thế lợi dụng một trường sơn xuyên bức tranh linh khí che đậy mình và bên cạnh mấy vị đồng môn. Bức tranh rủ xuống linh quang cản trở ma vụ ăn mòn, tại phát giác ma vụ tựa hồ đồng thời không qua lớn tổn hại sau đó, hắn liền nếm thử chủ động dẫn ma vụ nhập thể, thử tới cảm thụ một chút lục tiên đại trận uy năng. Kết quả vẫn như cũ cùng những người còn lại đồng dạng, nhập thể ma vụ bị hắn dễ dàng luyện hóa, tự thân càng là không có cái gì khác thường. Theo thời gian rời đổi, hắn bén nhạy phát hiện ma vụ càng ngày càng nồng đậm, chính hắn sông núi bức tranh uy năng bị không ngừng ăn mòn đồng thời, hắn vậy mà cảm nhận được bức tranh khí linh vậy mà không ngừng hướng hắn truyền lại ra một cỗ khí tức bạo ngược. thậm chí hắn còn mơ hồ cảm thấy khí linh có thoát ly hắn khống chế xu thế. Có phát hiện này sau đó, hắn vội vàng thu hồi bức tranh, lại lấy ra một cái gương đồng phóng thích linh quang tiếp tục bảo vệ đám người. Mà chính hắn tắc thì cùng bức tranh đơn giản câu thông sau đó, lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người, không thích hợp, cái này hắc vụ có gì đó quái lạ, tựa hồ có thể ảnh hưởng linh khí. Được hắn nhắc nhở sau đó, rất nhiều tu sĩ lúc này mới nghi ngờ bắt đầu câu thông khí linh, kiểm tra chính mình linh khí tình huống. Rất nhanh, đám người tiếng kinh hô truyền ra, nguyên lai rất nhiều người đều phát giác, mình linh khí linh tựa hồ biến táo bạo bất an, không ngừng hướng bọn hắn truyền lại một cỗ thỏa thích giết hại ý niệm. Khí linh của ta bị ma vụ ăn mòn có ma hóa dấu hiệu. Không xong, ta linh khí tựa hồ đã bắt đầu không bị khống chế. Trở lại cho ta, ngươi muốn làm gì? Tỉnh táo. Kèm theo từng tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều tu sĩ phát giác, chính mình ẩn dưỡng nhiều năm, nguyên bản dùng đến thuận buồm xuôi gió cùng tâm thần mình hợp nhất linh khí, giờ này khắc này vậy mà bắt đầu không ngừng sai sự. Mạnh khởi trong mày, mang theo vẻ suy tư, một bên luyện hóa bức tranh, cùng bức tranh câu thông, vừa quan sát bốn phía, thậm chí lại mấy lần tiếp xúc ma vụ. Cuối cùng hắn lần nữa mở miệng nói, các vị đạo hữu xin nghe ta một lời, này ma vụ có quỷ dị, không chỉ có thể ăn mòn tu vi, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng thần trí tâm linh, làm cho tất cả linh thể tất cả biến bạo ngược thị sát. Bất luận là người hay là khí linh, chỉ cần tiếp xúc quá nhiều ma vụ, đều sẽ bị hắn ảnh hưởng, cuối cùng biến thành lá sát ma đầu. Nếu có đạo hữu khí linh chịu ma vụ ăn mòn nghiêm trọng, thỉnh các vị tráng sĩ chặt tay, nhanh chóng chặt đứt cùng khí linh liên hệ, để tránh bị khí linh tác động đến. Lời nói của hắn tựa như thể hồ quán đỉnh, làm cho rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hắn trúng mấu chốt. Lúc này liền có rất nhiều người trực tiếp xóa đi đã bị ma vụ ăn mòn linh khí bên trên tự thân ấn ký, đem linh khí trực tiếp ném sang một bên. Đương nhiên cũng có người căn bản không tin tưởng Mạnh Khởi chẳng những không có để ý tới, ngược lại càng thêm vội vàng câu thông khí linh, tính toán khu trừ khí linh trong ma vụ. Lúc này, bọn hắn căn bản không có phát giác, bọn hắn tại câu thông khí linh quá trình bên trong, đã có một cỗ vô hình khí tức bạn tùy bọn hắn cùng khí linh câu thông thần thức tiến vào thần hồn của bọn hắn thức hải. Trong bất chi bất giác, hai con mắt của bọn họ bắt đầu biến đến đỏ bừng, thần sắc cũng bắt đầu biến dữ tợn, cả người cũng dần dần biến nóng nảy. Tự thân dùng để chống đỡ ma vụ linh khí cũng tại trong bất chi bất giác buông lỏng, càng ngày càng nhiều hắc vụ vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Chẳng biết lúc nào, một bức quỷ dị đen như mực đường vân vậy mà xuất hiện tại hấp thu hắc vụ nhiều nhất một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ kiểm bên trên.